Chương 2426, lấy đi gặp lại. Các ngươi đánh đi, tốt nhất đem toàn bộ các ngươi đánh chết, vậy ta an vị thu ngư ông chi lợi. Diệp Phàm trốn ở một bên, nếu là hắn tham dự vào chỉ sợ những người này sẽ đem mình giết chết, nhưng làm như vậy hắn chẳng những sẽ không chết, sẽ còn chờ lấy cái này kết thúc. Diệp Phàm lui sau khi ra ngoài, những này nhân mã phía trên lại đánh nhau ở cái này một khối, đồng thời từng cái xuất thủ đặc biệt tàn nhẫn, hơn 50 người công kích lẫn nhau đối phương rất nhanh lấy có mấy vị bán thần cường giả vẫn lạc tại tràng. Mà cái này hắn cũng không khá hơn chút nào, trên cơ bản cũng đều là trọng thương, nhưng là coi như thế như vậy còn lại hơn 40 người còn ở nơi này. Đối Diệp Phàm mà nói vẫn như cũ quá nhiều, lúc này mới qua nửa ngày đánh thành cái dạng này, Diệp Phàm cũng không phải rất hài lòng. Diệp Phàm muốn là bọn họ có thể mau chóng vỡ lạc, đối với hắn như vậy chính mình mà nói thế nhưng là có tương đương chỗ cực tốt. Vẫn là Diệp ca ngươi so sánh đáng yêu nha, vậy mà ở chỗ này chờ đối phương vẫn lạc, bất quá ta nhìn cái này rất khó. Thực lực đối phương bày ở chỗ này, cái này trong thời gian ngắn vẫn lạc xác suất thực sự quá thấp, cũng chỉ có thể chờ lấy bọn họ đánh xong đoán chừng mới có thể đi vào đi. Ở chỗ này đánh gần 2 ngày sau đó, Y Hải Nguyên cũng không có phân ra cái thắng bại đến. Bất quá cái này mấy chục vị bán thần cường giả cũng đều tập thể bản thân bị trọng thương, đoán chừng muốn lần nữa cầm lấy thần khí đến cũng không có dễ dàng như vậy. Nhìn đến như thế Diệp Phàm đã cảm thấy cơ hội này đã đến, lại Thanh Loan cùng Sở Nguyệt Tào hào hướng về hắn gật đầu, sau đó nói, một cái cũng là ngàn năm một thở cơ hội a, thừa dịp lấy bọn hắn hiện tại trọng thương, chúng ta có thể đem cái này thần tuyển bên trong thần tuyển dịch lấy đi. Trừ bỏ biện pháp này bên ngoài, còn có một cái đem bọn hắn toàn bộ giết, đương nhiên làm như vậy khẳng định sẽ đắc tội càng ngày càng nhiều cái này tông môn. Chẳng lẽ cái này lần thứ nhất đi ra khẳng định không có bao nhiêu người, cho nên cơ hội như là đã xuất hiện, ngược lại sẽ không ngồi chờ chết. Rất nhanh hắn bóng người lại xuất hiện tại những thứ này bán thần trước mặt, nhất thời bên trong một cái người nổi giận, sau đó hướng về Diệp Phàm nhìn qua nói ra, ngươi thế mà còn có mặt mũi đi tới nơi này, không phải đã bỏ đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn đến tham thượng một cước này hay sao? Ngu ngốc mới cùng các ngươi đánh thành cái này một mảnh, ta muốn là cái này thần tuyển, cũng không phải là muốn các ngươi mệnh, nếu như ta muốn các ngươi mệnh sớm thì có thể lấy đi. Diệp Phàm còn thật có một số khinh thường, bây giờ thấy bọn họ cái này từng cái trọng thương về sau, thần lực trong cơ thể tiêu hao vô cùng lớn. Nếu như hắn vận dụng tôn thần đao lại thêm ngũ hành tiên quốc lực lượng, có thể một lần hành động đem bọn hắn chém giết, bất quá đối với Diệp Phàm mà nói cử động lần này không thỏa đáng, lại hắn lại không thể cam đoan đằng sau cường giả hội sẽ không đến. Mà cái này thần tuyển gần ngay trước mắt, đương nhiên cơ hội là hiếm có. Sau khi nói xong Diệp Phàm cũng không chờ bọn họ tiếp tục làm cái gì, trong tay cái này tôn thần đao lần nữa bao phủ mà đi. To lớn khí lãng oanh giết tiếp hướng bọn họ cái này mấy chục cái toàn bộ đánh bay ra ngoài. Diệp Phàm cơn sóng khí này phi thường mạnh, cho nên đem bọn hắn quét bay về sau. Chính mình thì đi tới nơi này cái thần tuyển bốn phía, sau đó bắt đầu chuẩn bị tại cái này lấy đi thần tuyển dịch. Bất quá cái này một miệng thần tuyển, cần phải từ nơi này dưới nền đất liên tục không ngừng xông tới, nhưng là bên trong thần tuyển cũng không phải là rất nhiều. Đoán chừng muốn thật lâu mới có thể hình thành. Nhưng nhiều như vậy đầy đủ Diệp Phàm phao ở bên trong tu luyện, cho nên khi phía dưới Thanh Loan cùng Sở Nguyệt cũng ngăn tại Diệp Phàm trước đây mà đi, hai người bọn họ cùng nhau động thủ, lấy lực lượng cường đại trực tiếp oanh kích mà đi, để bọn hắn căn bản không có phản ứng cơ hội. Cả hai đều là bán thần cảnh giới viên mãn, đối phương bản thân bị trọng thương, cũng không có nghĩa là không có lấy dư lực đến đối phó bọn hắn. Các ngươi đỉnh một hồi, ta lập tức thì đem những này thần tuyển thu hết đi. Ngay sau đó Diệp Phàm trực tiếp bắt đầu cuốn đi nơi này thần tuyển, không thể không nói cái này thần tuyển cùng tiên tuyển chênh lệch phi thường lớn, thần tuyển dịch một thì phi thường nặng, nhiều như vậy muốn phải lấy được ngũ hành tiên quốc bên trong đi có chút không dễ à, bởi vậy Diệp Phàm ở chỗ này bắt đầu vận chuyển. thần tuyền đều không bên ngoài còn phải lại đánh vào cùng một chỗ sao? Trước đem bọn hắn giết lại nói. Rất nhanh cái này manh mối lại đối chuẩn Diệp Phàm, cùng lúc trước một dạng, chỉ cần có người xuất hiện như vậy có người đối phó hắn, sau cùng bọn họ tại chính mình làm. Bất quá Diệp Phàm cũng sẽ không sợ sệt bọn họ liên hợp tại cái này một hối, lúc trước không có có thụ thương cũng coi như, hiện tại bọn hắn thì từng cái trọng thương tại thân, có thể phát huy ra đến thực lực không đủ cái này một hai thành. Đối Thanh Loan cùng Sở Nguyệt uy hiếp không tính quá lớn, bởi vậy hai người bọn họ miễn cưỡng có thể chống đỡ được, dù sao bọn họ thế nhưng là bán thần cảnh giới viên mãn cao thủ. Hùng chi Diệp Phàm được đến trong cung điện có tụ thần đan, mà lại là thật chính nhất phẩm thần đan. Chỉ cần châm lực tiêu hao liền có thể phục dụng tụ thần đan, đem cái này thần lực chậm rãi tăng lên. Bởi vậy hai người bọn họ trên thực lực đầy đủ chấn áp lại lấy thụ thương bán thần, Diệp Phàm thu tập tốc độ liền sẽ càng lúc càng nhanh, dự tính còn phải nóng không lâu sau. Dù sao một thần tuyển phi thường nặng, cũng là Diệp Phàm không nghĩ tới. Bất quá loại này thần tuyển lấy tới ngũ hành tiên quốc bên trong, như cũ Diệp Phàm có thể đem luyện hóa. Như vậy đột phá đến bán thần trung kỳ ở trong tầm tay, đến lúc đó Diệp Phàm thực lực đem về càng lên một cái bậc thang, không lại dùng vận dụng ngũ hành tiên quốc bên trong lực lượng. Trừ trong tay cái này một thanh thần khí bạo phát đi ra mãnh liệt thần uy, lại lấy ùn ùn kéo đến cuốn lên thời điểm. Đem cái này 10 cái bán thần hậu kỳ toàn bộ quét bay ra ngoài. Một kích này tuy nhiên cũng không có giết chết bên trong, nhưng cũng đầy đủ để bọn hắn lần nữa trọng thương. Nam đạo nhân mã bên trong rất nhanh có người thì thấy rõ ràng Sở Nguyệt thực lực, tức thì bị thật sâu hoảng sợ. Bên trong một cái bán thần viên mãn trực tiếp truyền âm cho mặt khác cái này đệ tử trong môn phái. Sau đó nói, người này không thể tới thực lực chiến đấu quá mạnh. Khủng bố là đối phương đối thủ. Cái này thần tuyển ta nhìn chúng ta là không có cách nào được đến, vẫn là đi trước thì tốt hơn, không phải vậy ở chỗ này chúng ta cũng rơi khó mà làm được. Cái này một vị bán thần viên mãn cường giả còn có tự mình hiểu lấy, truyền âm về sau những cái kia đệ tử trong môn phái cũng đều có loại này giác ngộ, dù sao trừ trên thân thần lực vô cùng bành trướng. Trong cơ thể của bọn họ thần lực cũng chỉ có cái này mấy thành mà thôi. Dù sao cũng không có đem tiên nguyên lực hoàn toàn chuyển hóa tới cái này thần lực. Không biết vậy bọn hắn tu vi nhiều lắm là chỉ có thể sử dụng cái này thần nguyên lực. Dạng này cùng cái này cao thủ thần bí giao chiến, căn bản cũng không phải là đối thủ. Cùng dạng này chẳng bằng đi đầu thối lui, nhưng là đáng giận là gia hỏa này vậy mà tại thu thập cái này thần tuyển. Mà lại có thể nhìn ra được, không cần quá nhiều lâu những thứ này thần tuyển đều sẽ bị thu xuống, đây mới là làm bọn hắn cảm thấy cái này đau đầu. Đem cái này thần tuyển để xuống, ngươi làm như vậy khẳng định trốn không thoát lấy tầng thứ tư, đến lúc đó cái này là các ngươi tận thế. Bên trong một cái bán thần cường giả càng ngày càng cuống cuồng, thậm chí trực tiếp gào thét xuống tới, nhưng là thực lực cũng không có đổi theo. Bị Sở Nguyệt thần khí trực tiếp quét bay ra ngoài, mặc dù không có giết hắn, nhưng là hắn người cũng bị thương nặng. Mắt thấy Diệp Phàm liền muốn đem thần tuyển bên trong thần tuyển dịch toàn bộ thu thập xong, vậy bọn hắn ở chỗ này chờ tại toi công bận rộn một trận, không thể được đến chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bị đoạt đi vật này. Diệp Phàm chính mình cũng hít sâu một hơi xuống tới, đem cái này sau cùng một thần tuyển dịch đưa vào đến ngũ hành tiên trong cốc toàn bộ thần tuyển không còn có cái này thần tuyển dịch đêm. Chương 2427, tạch tạch tạch đột phá. Chúng ta không phải ở lại chỗ này, chúng ta đổi chỗ khác đi. Diệp Phàm truyền âm cho Sở Nguyệt cùng Thanh Loan, dù sao thần tuyển hiện tại đã đắc thủ, nơi này cũng không cần phải tiếp tục ở lại. Diệp Phàm hiện tại đến tìm một chỗ bế quan đi. Không thể lại lâu ở lại nơi này, nếu không cũng sẽ ra cái này hậu hoạn. Quá đáng giận, các ngươi đều là một đám ngu ngốc, vậy mà trơ mắt nhìn lấy chúng ta đồ vật bị người khác cướp đi. Bên trong cái này một cái tông môn người, đối với hắn cái này bốn cái tông môn vô cùng bất mãn. Cái này tàn sát lẫn nhau lại tiện nghi người khác, loại chuyện này vậy mà rơi tại bọn họ trên đầu đi. Cái này còn không phải là các ngươi níu lấy không thả, các ngươi đem cái này thần tuyển che đậy kín xuống tới làm thế nào có thể bị người khác cướp đi, bây giờ nói cái này còn có cái gì dùng. Lúc này một cái khác tông môn người mang theo đệ tử vung tay mà đi, thành này tất cả cũng không có, bọn họ còn lưu tại nơi này bực bội làm gì? Chẳng lẽ còn muốn đem đối phương đều giết không thành? Bất quá cái này thì cùng Diệp Phàm không có bất cứ quan hệ nào, dù sao hắn là muốn rời đi nơi này. Từ nơi này sau khi đi ra Diệp Phàm tìm một nơi sau đó bế quan đi, thần tuyển vật này xem ra là thật nhiều. Cái này thần tuyển Diệp Phàm vô cùng chờ mong. Tu luyện tới bán thần trung kỳ là nhất định phải, tu vi không có lên đi, Diệp Phàm đánh không lại hắn người vậy liền phiền phức lớn, huống chi còn có một cái thần cảnh cao thủ, đây mới là Diệp Phàm địch nhân chân chính. Trở lại cái này ngũ hành tiên quốc về sau, Diệp Phàm đây cơ hồ phao ở cái này thần tuyển bên trong, dù sao với hắn mà nói ngũ hành tiên quốc bên trong có suối nước nóng. Ở chỗ này để vào cái này thần tuyển, đương nhiên là thứ nhất có điều. Diệp Phàm cả người nằm sấp ở cái này trong ôn tuyển, sau đó vận chuyển chính mình công pháp bắt đầu tu luyện, cái này thần tuyển vô cùng nóng hổi. Diệp Phàm cả người ngồi xuống cảm giác toàn thân thể đều tại cái này thiêu đốt xuống tới, giống là có thứ gì không ngừng lấy xoa xoa thân thể của hắn, vô cùng dễ chịu. Mà lại nó rất nhanh hấp thu cái này thần tuyển bên trong thần linh khí, đây là không gì sánh được tinh thuần, thậm chí so với bây giờ đang ở cái này ngoại giới bán thần vực bên trong thần linh khí cũng mạnh hơn nhiều vô cùng. Diệp Phàm điên cuồng địa hấp thu cái này thần linh khí, lại toàn thân lỗ chân lông toàn bộ mở ra, cái này thần linh khí một chút vừa đến trong cơ thể hắn, sau đó ra ngoài bắt đầu chuyển hóa làm lấy thần lực trong cơ thể. Tại môn công pháp này vận chuyển phía dưới, Diệp Phàm tu luyện tốc độ phi thường nhanh, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cái này một miệng thần tuyển bên trong lấy cái này cực kỳ nhanh chóng độ dần dần đang giảm xuống. Có thể thấy được cái này thần tuyển bị hắn hấp thu vô cùng đầy đủ, xem chừng đợi đến hắn đột phá thời điểm, cái này thần tuyển đem về hoàn toàn biến mất. Diệp Phàm chính mình có thể cảm nhận được toàn thân trên dưới. Tựa hồ chỉnh cái lỗ chân lông đều tại xúc tiến đối cái này thần tuyển hấp thu, quả nhiên tinh thuần như vậy thần linh khí, chỉ có ở cái này thần tích địa mới có tại cái này bán thần vực bên trong, hoàn toàn là tìm không thấy. Diệp Phàm chính mình tu luyện thế nhưng là không giống với thường nhân, không chỉ có chỉ dựa vào cái này thần linh, thảo cần phải dựa vào cái này hắn tư nguyên. Hoa cả ba bình thường lấy cái này bán thần đan đến tu luyện tốc độ khẳng định sẽ càng ngày càng chậm, kém xa dùng vật này tới tu luyện nhanh. Bởi vậy tại cái này thần tuyển bên trong một mực ngầm, sau đó đến cái này thứ ba ngày sau thần tuyển đã hạ xuống đến một nửa, luyện hóa hết cái này thần tuyển cũng có nhiều như vậy. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Tại thời khắc này Diệp Phàm trên thân tu vi đã đạt tới cái này bán thần sơ kỳ đỉnh phong, rơi cái này đột phá cũng cứ như vậy mất một lúc, Diệp Phàm cảm thấy hắn tại thôn vệ lấy một số thần linh khí, lập tức liền có thể đột phá đến cái này bán thần trung kỳ cảnh giới. Rất nhanh Diệp Phàm chính mình hít sâu một hơi xuống tới, lập tức liền đem chính mình tu vi vận chuyển tới cái này cực hạn, tại thôn vệ lấy thần tuyển dịch về sau. Loại kia ràng buộc liền lập tức bị đánh phá. Bán thần sơ kỳ đến bán thần trung kỳ, người bình thường tu luyện tự nhiên tốc độ hội nhanh rất nhiều. Nếu như đem cái này thần tuyển cũng cho lấy người khác tu luyện, xem chừng cũng có thể tu luyện tới cái này bán thần viên mãn. Khó trách những người kia giành đến đầu rơi máu chảy, mà cái này bán thần viên mãn nói không chừng còn có thể lại tinh tiến một bước. Thế mà vật này còn đi tự nhiên là không thể nào chờ lát nữa cho bọn hắn. Như thế không lâu sau phía dưới Diệp Phàm tu vi lập tức thì xông phá bình cảnh này, sau đó đạt tới cái này bán thần trung kỳ tu vi, sau đó những thần linh này khí cũng bị hắn thôn phệ càng lúc càng nhanh. Gần như không đến cái này mấy canh giờ phía dưới cái này thần tuyển dịch liền bị nó hoàn toàn thôn phệ không còn một mảnh, liền cái này cơ sở đều đã không có nhìn đến. Đột phá đến cái này bán thần trung kỳ về sau, đã cảm giác thần lực trong cơ thể lại đột phá thì hai thành, đạt tới cái này sáu thành thần lực. Hắn cái này 6 thành thần lực có thể là giống như là cái này 9 thành thần lực, dù sao hắn không hoàn toàn vận dụng ngũ hành tiên quốc lực lượng, không có thêm ở trên người hắn đương nhiên lực lượng cũng không tầm thường. Bởi vậy Diệp Phàm lần nữa nắm chặt cái này tôn thần đao, vậy hắn thực lực khẳng định sẽ mạnh đến vô cùng đáng sợ cấp độ, coi như gặp lại bán thần hậu kỳ hắn cũng có thực lực một đao kia trực tiếp chạm. Không có khả năng giữ lấy hắn đến cái này ngày thứ 2. Đến mức cái này bán thần viên mãn Diệp Phàm cũng dám cùng đánh một trận, càng không dùng nói hắn cái gì. Đã một cái người cũng đã đột phá, liền rời đi ngũ hành tiên quốc sau đó đến cái này bên ngoài đi, Thanh Loan cùng Sở Nguyệt cũng nhìn thấy Diệp Phàm thân thể phía trên khí tức có chút khác biệt. Cho nên nhất định phải trước đó đến mạnh lớn rất nhiều. Xem ra cần phải là cái này thần tuyển dịch để hắn đột phá, cái này nàng cũng rất buồn bực Diệp Phàm dùng nhiều như vậy thần tuyển, cũng vẹn vẹn chỉ đột phá cái này một tiểu giai, liền cái này bán thần hậu kỳ cùng bán thần viên mãn đều không có. Nếu như đổi thành một người khác tới nói, chí ít có thể theo bán thần tu luyện tới bán thần viên mãn. Cho nên cái này thần tuyển cũng mới sẽ bị giành đến đầu rơi máu chảy, thậm chí vẫn lạc nhiều người như vậy. Chỉ là bị Diệp Phàm dùng đi về sau, vẹn vẹn chỉ đột phá đến bán thần trung kỳ mà thôi, đây là bọn họ không nghĩ tới. Không thể nào, Diệp ca ngươi cũng quá nghịch thiên a, nhiều như vậy thần tuyển ngươi đều dùng xong mới đột phá một cái giai đoạn, ta còn tưởng rằng ngươi đột phá đến bán thần viên mãn. Sở Nguyệt nhìn đến cũng có chút yên lặng thất sắc, đương nhiên không dám nói mình mạnh bao nhiêu, chỉ là Diệp Phàm cũng rất mạnh thần tuyển trong tay hắn vẹn vẹn. Chỉ đột phá một cái tiểu giai đoạn là thật không biết nên nói cái gì. Bất qua chiếu hắn đạo lý này đến, cần phải tới nói cần càng nhiều thần tuyển, cũng là bên trong thế giới này còn có khác bảo vật, nói không chừng đến chuyến này Diệp Phàm liền có thể đột phá đến bán thần viên mãn cái này cũng khó nói. Nguyệt Nhi liền ngươi đều dễu cả ta, bất quá cái này thần linh khí xác thực không đủ ta tu luyện nha. Diệp Phàm nghe được đạo quyển thiên phù lại truyền tới lời này đến, dù sao tu luyện công pháp khác biệt, đương nhiên cần muốn cái này tư nguyên cũng sẽ so với người khác nhiều. Không phải vậy làm sao có thể lấy hiện tại cảnh giới oanh sắt bán thần hậu kỳ cùng cái này bán thần viên mãn, đây cơ hồ là không có khả năng tồn tại. Ngươi cái tên này có phải hay không ta lúc thời điểm tu luyện, ngươi lại trộm ta thần tuyển. Không phải vậy ta làm sao có thể hiện tại mới bán thần trung kỳ tu vi. Chính mình thân thể Diệp Phàm là biết, nhiều như vậy thần tuyển nói thế nào ta cũng sẽ đột phá đến bán thần hậu kỳ A, nhưng là nhất thời thật đã đột phá đến bán thần trung kỳ, khẳng định có bộ phận thần tuyển bị đạo quyển thiên phủ cho trộm đi. Thần tuyển cũng không phải vật gì tốt, ta làm sao có thể trộm ngươi đây, chỉ là ngươi cái này người tu luyện có bộ phận sẽ trực tiếp đến nơi này của ta. Không phải vậy ta làm sao nói chuyện với ngươi. Đạo quyền thiên phủ chết không nhận. Chương 2428, ta lại tới. Diệp Phàm cũng biết bất luận hắn đến đón lấy nói thế nào, cái này đạo quyền thiên phủ đều sẽ chết không thừa nhận. May ra Diệp Phàm thực lực đã đột phá đến cái này bán thần kỳ, sau đó cách ngũ hành này tiền quốc liền có thể tiếp tục tìm kiếm đến đón lấy bảo bối. Đột phá đến cái này bán thần kỳ về sau. Diệp Phàm không có cố kỵ nào nữa, nói hiện tại bán thần kỳ, tính toán gặp phải bán thần hậu kỳ cùng bán thần viên mãn hắn đều có cùng đánh một trận năng lực, không cần mượn dùng cái này lực vô hình lượng. 3 ngày sau đó, Diệp Phàm đã theo cái này một vùng thung lũng xuyên qua, đi vào một chỗ khác, tầng 4 đã tới người càng ngày càng nhiều, cái này chi tự nhiên không cần nhiều lời. Địa đồ tựa hồ cũng đã bị cái này tầng bán thần biết. Cho nên bọn họ tìm đến tốc độ không có chút nào chậm. Diệp Phàm nhìn đến nơi này của ta rất nhanh hắn thần sắc cũng không có bao nhiêu biến hóa, ngược lại là đối bên cạnh cái này Sở Nguyệt nói ra, cái này thần cảnh cao thủ có phải hay không đã đi tầng thứ 5, làm sao nhìn tầng thứ 4 cũng không tìm tới cái này giao lộ. Sở Nguyệt cùng Thanh Loan đều đã tu luyện tới cái này đỉnh phong cấp độ, nếu muốn lại tiến lên trước một bước, khả năng đến tu luyện cái này thần thông hoặc là hắn tư nguyên. Không phải vậy bọn họ có thể được đến thần tuyển tự nhiên tu luyện cũng sẽ tiến thêm một bước, thế mà cái này thần tuyển cũng không phải dễ dàng như vậy có thể có được, Diệp Phàm cũng là theo cái này mọi người chi chiếm lấy mà đến, có thể tưởng tượng đi ra đây cũng là tương đương tôn sức. Cái này tầng thứ tư thần linh thảo cũng là khá nhiều, bởi vậy Diệp Phàm đem cái này ngũ hành tiên quốc đệ tử rời đi thả một nhóm đi ra, ở chỗ này giúp hắn tìm kiếm cái này thần kinh thảo hạ lạc. Diệp Phàm chính mình từ nơi này sau đó lần nữa đi vào một chỗ khác, theo cái này phi hành đi qua, tựa hồ trước đó tại cái kia một nơi thật nhiều, cướp đoạt thần tuyển đám người này xuất hiện lần nữa. Đạo hưu ngươi tại sao lại đến? Không phải đã nói không còn dành với chúng ta đoạt sao? Chúng ta đều đã bị ngươi đánh trọng thương, ngươi còn tới nơi này, chẳng lẽ liền cái này một chút đồ vật cũng không cho chúng ta lưu lại sao? Rất nhanh Diệp Phàm thanh âm xuất hiện, lần nữa đụng phải trước đó cùng hắn cùng một chỗ tranh đoạt thần tuyển đám người này, mà cái này thủy chung là hai đạo nhân mã lưu lại. Cái này hai đại tông môn đệ tử cũng thật có ý tứ, ngõ hẹp gặp nhau lại gặp Diệp Phàm. Đương nhiên bọn họ không dám ra tay với Diệp Phàm, vẹn vẹn chỉ là tay cái kia một cây đao đã hù sợ bọn họ. Lại huống chi đợi đến bọn họ xuất thủ thời điểm, vậy sẽ là phi thường khủng bố, mà lại là cái này gió tanh mưa máu. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Có phải hay không có đồ vật gì cho ta xem một chút thôi? Diệp Phàm ngữ bất kinh nhân tử bất hưu, lại hắn thần niệm cũng đảo qua đi. Những người này vận khí thật sự là tốt, nghĩ không ra chân trước vừa đụng phải thần tuyển, sau cùng chân lại đụng phải một cái thần ngọc giường. Một khối thần ngọc giường không lớn không nhỏ, vừa tốt có thể làm cho cái này một người ở đó tu luyện, lại nếu có thể đem cái này thần ngọc giường luyện hóa hoàn tất, tất nhiên tu vi có thể tăng vọt, thậm chí đột phá hiện hữu cảnh giới đều là có khả năng. Không chỉ là Diệp Phàm cảm thấy khác biệt, bọn họ vận khí thực sự quá tại nghịch thiên, cái này không đoạt bọn họ đồ vật đều không được a. Rất hiển nhiên hiện tại thần ngọc giường bày ở Diệp Phàm trước mặt, vậy hắn ma chảo khẳng định lại được sinh qua đến, cho nên cái này khỏe miệng lại câu lên một vệt nụ cười. Vừa thấy được Diệp Phàm cái nụ cười này, những thứ này bán thần sắc mặt biến, xem ra Diệp Phàm lại muốn tới đoạt cái này thần tuyển cũng đã làm cho hắn. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-T-U-I V-N lần này lại đánh lấy thần ngọc giường chủ ý, vậy bọn hắn cũng không phải dễ chịu. Cho nên khi tức lại có người đứng ra, sau đó chỉ trích Diệp Phàm nói ra, đạo hữu, xin cho một cái cơ hội à, ngươi dạng này đem tất cả mọi thứ đều cướp đi, để cho chúng ta đi tới nơi này thật không có cái gì. Nói thật ngươi bây giờ đột phá bán thần kỳ chúng ta khẳng định là đánh không lại ngươi. Đạo hữu, không thể nói như thế nha, thứ này ta cũng muốn, ngươi xem các ngươi đều có bán thần cảnh giới viên mãn. Ta chỉ là một cái bán thần kỳ con tôm nhỏ nha, ta làm sao có thể đánh thắng được các ngươi có phải hay không? Cho nên vật này ta nhìn chúng ta vẫn là mỗi người dựa vào thực lực a. Dù sao ta cũng nhìn thấy các ngươi có biện pháp nào không để vật này tại trước mắt các ngươi biến mất, cho nên không có ý tứ. Diệp Phàm chính mình cũng mặt dày mày dạ, dù sao thần ngọc giường với hắn mà nói cũng hữu dụng chỗ, chí ít tu luyện có thể tăng tốc. Coi như hắn không dùng cũng có thể cho cái này đệ tử dùng, thậm chí Sở Nguyệt cùng Thanh Loan cũng đều có thể tại đầu này tu luyện. Dù sao thần vực thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, đồ tốt Diệp Phàm là không biết đưa cho người khác, chỉ cần bị hắn nhìn cái kia đoạt tới. Dù sao bằng vào cũng là thực lực, hắn theo đối phương lại là cái gì bằng hữu quan hệ, cho nên cùng hắn là không có bất cứ quan hệ nào có thể nói. Bộ dạng này nói chuyện, quả nhiên cái kia hai đại tông môn bán thần sắc mặt có loại biệt khuất không biết nên nói thế nào, thần ngọc giường là bọn họ hai đại tông môn nhìn, lại hiện tại cũng đã thương lượng xong. Nếu như nhìn đến những bảo bối này có thể đồng loạt ra tay, trước tiên đem bảo bối nắm bắt tới tay, đến mức cuối cùng thế nào vậy bọn hắn tại nói tính toán, chí ít có thể lấy để một số người trước tu luyện sau lại cho người khác tu luyện. Dạng này tổng sẽ không đem vật này đưa đến người khác tay à, nhưng mà ai biết Diệp Phàm giống như quỷ mị xuất hiện tại bọn hắn sau lưng, nhưng lại nhìn cái này cái thần vực giường, đây là để hắn vô cùng xấu hổ. Diệp Phàm vừa nói một bên mỏ ra chính mình tôn thần đao, sau đó nâng tại đỉnh đầu hắn, chỉ thấy theo đường núi có một cỗ sức mạnh cường hãn nổ bắn ra đến không đi. Cái này một cỗ lực lượng trực tiếp đem cái này thần tích chi không gian đều cho đánh ra tới một cái động. Lên hiện tại Diệp Phàm thực lực lại tinh tiến không ít, thế mà cử động lần này tại bọn họ mắt lại là tràn ngập loại khiêu khích này. Đối phương liền không gian này đều có thể oanh ra một cái hô đến, lại hội sợ bọn họ đây. Cho nên rõ ràng là tại xã hội này thế nào xem chính bọn hắn có nguyện ý hay không. Đạo hữu, muốn không ngươi đùng đao đem cái này thần ngọc giường cắt ra một nửa, chúng ta một người một nửa như thế nào, thứ này thật là chúng ta phát hiện ra trước. Đương nhiên nhìn ra được, người nói chuyện này thật sự là có chút đáng yêu à, bị chính mình làm sợ. Bất quá bộ dạng này đoạn, Diệp Phàm tuy nhiên không có cảm thấy có cái gì không có ý tứ. Bất quá cái này trước sau nghĩ tới tới vẫn là cái này lắc đầu nói ra, đạo hữu, ngươi đây sai, thần ngọc giường làm sao có thể mở ra đâu. Nếu như có thể mở ra lời nói ta thà rằng không cần, vậy dạng này công dụng giảm bớt đi nhiều nha. Cho nên ta cảm thấy hoặc là thứ này các ngươi lấy đi, hoặc là ta lấy đi. Muốn không chúng ta đến đánh một chầu A, các ngươi phái ra một người, nếu như có thể đánh được ta, ta đem vật này tặng cho các ngươi, cảm thấy thế nào? Diệp Phàm mặt còn là chân thành đang nói rằng, sau đó dưới cái nhìn của bọn họ lại là phi thường khủng bố, ai dám cùng hắn đánh nha, một đao kia đi xuống một cái nửa người hậu kỳ không có. Nếu như nhiều mở mấy cái đao, bọn họ toàn không, người nào đi người đó là kẻ ngu. Hiện tại bày tại bọn họ trước mắt vấn đề lớn nhất là muốn làm để lại bước. Nếu như không nhượng bộ lời nói, Diệp Phàm rất có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt đi. Chương 2429, đánh lui. Bọn họ mặt mũi này kinh ngạc xuống tới, bộ dạng này cùng khi dễ nhỏ yếu hội khác nhau ở chỗ nào, có bản lĩnh đi đắc tội cái này thần cảnh cao thủ a. Bất quá cái này nói trở lại bọn hắn cũng đều cảm thấy mặt không ánh sáng. Dù sao bọn họ cái này từng cái cũng đều là bán thần hậu kỳ tu vi, vậy mà sợ hãi một cái bán thần kỳ, muốn đi ra ngoài lời nói khẳng định sẽ cười đến rụng răng. Nhưng là không có cách nào ai bảo Diệp Phàm cái kia một cây đao thực sự quá kinh khủng, quả thực siêu việt cái này thần tích phạm chủ A, ai dám đi cùng hắn đánh, cái kia sau một khắc chỉ sợ đã là tan thành mây khói. Tựa hồ bọn họ mặt vô cùng thống khổ. Tại làm một cái rất khó khăn sau khi quyết định, khoát khoát tay phía dưới tới nói, tính toán, đã đạo hưu đối cái này thần ngọc giường tình thế bắt buộc, cái kia đem đi đi, chúng ta là đánh không lại ngươi. Không có cách nào Diệp Phàm quá mạnh, một bên còn đứng lấy hai cái rơi thần viên đẩy người nào là kẻ ngu, như vậy chuyện này chỉ có thể lưu cho bọn hắn. Thế mà hắn tiếng nói này còn chưa hoàn toàn rơi xuống thời điểm. Gặp nơi xa có một đạo hồng quang theo bầu trời này phi hành mà đến, lập tức rơi tại đây bên trong. Sau đó cả người phía sau lưng lấy một thanh trường kiếm màu đỏ, vuốt ve chính mình trong râu, nói ra, thần ngọc giường ta muốn, không bằng để cho bần đạo như thế nào, chư vị vậy mà đều không muốn, cái kia cho ta tốt. Đột nhiên có một bóng người xuất hiện, mà lại còn là một cái khí tức vô cùng hùng hậu. Nhìn ra được chí ít cần phải là bán thần viên mãn tu vi, không nghĩ tới thật có cao thủ nhìn nơi này. Vốn là cái kia hai đại tông môn đệ tử muốn quay người rời đi, nhưng lại dừng lại, bởi vì cái gọi là con trai phụ tranh chấp tất có một bị thương, trước lưu lại quan chiến vạn nhất đó là có cơ hội nha. Diệp Phàm sắc mặt lộ ra không vui thứ này, mắt thấy muốn tới tay, ai biết đồ giết ra một cái trình rào kim đến. Diệp Phàm thần niệm hạ xuống mà cái này tuy nhiên khí tức rất yếu, nếu như tránh thức đứng lên chỉ sợ rất khó gặp thắng bại. Đây cũng không phải là tu vi của người này mạnh bao nhiêu, mà chính là phía sau hắn gánh vác cái kia một thanh trường kiếm lại cho Diệp Phàm mang đến một loại uy hiếp khí tức. Chí ít cũng là một thanh phẩm cấp rất không tệ thần khí, Diệp Phàm sắc mặt này âm trầm xuống, sau đó lạnh giọng nói ra, đạo hữu thứ này ta nhìn. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta đánh một chầu? Đạo hữu ngươi đây sai, thứ này không phải ngươi trước nhìn, là ta trước nhìn, sau đó mới là bọn họ nhìn, cuối cùng là ngươi đi tới nơi này đoạt bọn họ đồ vật, cho nên thứ này ta khẳng định là muốn. Nếu như ngươi muốn cùng ta đánh một chầu thật nhiều lời nói, cái kia cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Cái này mái tóc dài màu đỏ người mặc đạo bào lão giả, mặt mười phần hồng nhuận phơn phất sung mãn, có thể thấy được hắn tu vi cần phải cũng đạt tới một loại rất khủng bố cảnh giới. Bằng không thì cũng không phải là bộ dáng này, cho nên đối Diệp Phàm đưa ra điều kiện này cũng đến là mang theo bá khí. Thần Ngọc Dương nàng khẳng định cũng muốn sẽ không như thế chắp tay nhường cho Diệp Phàm. Tốt, vậy chúng ta đến xem. Diệp Phàm không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, mặt lộ ra phong khinh vân đạm, sau đó tay tôn thần đao lập tức bắt đầu cuốn một cái, bốn phía không khí chi tràn ngập một cỗ phá không khí tức, đây là tôn thần đao đao khí. Tại Diệp Phàm làm cái này thần lực về sau rất nhanh sức lực trực tiếp quanh sát mà ra. Nơi xa có một đường cong tròn lớn lên theo cái này bốn phương tám hướng tụ đến, sau đó phương hướng hướng về cái này lão già tóc đỏ hoành sắt tới. Lần này Diệp Phàm cũng không phải lưu thủ, đối phó một cái xem ra có chút uy hiếp nhân vật, làm sao có thể đối với hắn tới nước. Diệp Phàm tôn thần này đao vừa ra, đối diện lão già tóc đỏ lập tức sau lưng cái này trường kiếm ong ong một tiếng, sau đó bay đến cái này không khí chi. Nhìn thấy kiếm khí màu đỏ này giống như cái này đằng xà mây tuôn ra một dạng cùng Diệp Phàm đao mang này đụng vào nhau. Giữa hai bên lực lượng khổng lồ va chạm tại một khối, không khí đều tuôn ra tới một cái tiếng vang cực lớn, tại toàn bộ hư không tựa hồ liền không gian này đều bị đánh ra một cái lỗ thủng tới. Giữa hai bên va chạm sóng lớn đánh tới, cái kia trực tiếp rất quét xuống đi. Những cái kia nguyên bản tới gần nơi này vây xem bán thần đều bị quét bay ra ngoài, có thể thấy được giữa hai bên chiến đấu uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, liền chung quanh đây đại sơn cốc bên trong đều bị loại này tác động đến. Diệp Phàm nhưng cũng là không có hưng phấn, rất nhanh hắn tôn thần đao lần nữa hoanh ra, mà lần này lúc trước mãnh liệt hơn đao khí. Diệp Phàm cũng không có thi triển chính mình thần thông, là muốn thăm dò một chút gia hỏa này thực lực. Hiện tại xem ra không được, người này cái này một thanh thần khí thế mà có thể đối phó được tôn thần đao uy lực, có thể thấy được tuyệt không phải bất phàm. Lại một lần nữa đòn công kích này lực rơi xuống, đối phương nhất thời biến sắc, sau đó tay này thần khí cũng không có đình chỉ xuống tới, trường kiếm loại hào quang màu đỏ này trước đó càng cường thịnh hơn. Sau đó đem Diệp Phàm đao mang ngăn cản ở ngoài. Sau đó trong cơ thể hắn cái này thần lực cũng bạo phát đến một loại đỉnh phong cấp độ, cơm chế muốn lấy cái này thần lực gáp chế Diệp Phàm vậy mà thành công không. Là hắn nghĩ không ra chỉ là một cái bán thần kỳ tu vi, thần lực có thể đạt tới cùng hắn cùng một cảnh giới, cuối cùng có nhiều đáng sợ cấp độ. Diệp Phàm tuy nhiên nhìn như chỉ có bán thần kỳ tu vi, nhưng hắn thần lực trong cơ thể chuyển hóa đã đến tầng sau A. Cái này bán thần cũng chỉ là trường sáu thành thần lực, cũng không có đạt tới cái này viên mãn. Cho nên theo cái này thần lực liều giữa hai bên lực lượng ngang nhau, bởi vậy hắn cái này kiếm mang căn bản là không có cách áp chế lại. Diệp Phàm tính toán hiện tại thần thông thi triển, cũng không cách nào đánh tan Diệp Phàm cái này phòng ngự. Tiểu tử không nghĩ tới ngươi có thể tại tay ta sống sót, bán thần viên mãn đều ngăn không được ta. Phải biết là ở ta nơi này một thanh thần khí phía dưới, chí ít không thấp hơn 100 nửa thần, bán thần viên mãn cũng chết cái này 10 cái, ngươi là người thứ nhất có thể ở ta nơi này dưới kiếm còn sống. Người này chính là cái này thiên cương địa sắt bảng cường giả, tại toàn bộ bán thần viên mãn xem ra nhiều như vậy đại lục có thể đi vào cái này thiên cương địa sắt bảng tổng cộng cũng 108 người. Mà gia hỏa này vậy mà cùng mình bất phân thắng bại, vậy nói rõ hắn tu vi chỉ sợ cũng không thấp hơn cái này thiên cương địa sắt bảng đi. Vậy ta cũng có thể nói ngươi tại tay ta là một cái duy nhất bây giờ còn có thể đứng đấy bán thần viên mãn, vẫn lạc tại tay ta bán thần viên mãn cũng không dưới mười mấy cái. Diệp Phàm còn nuốt một cái tụ thần đan, sau đó trong nháy mắt thần lực lại khôi phục viên mãn. Hắn thần lực đến lần nữa hiện ra lấy bổ trời che đất, giống như cái này một tầng lại một tầng điệp lãng đánh tới. Diệp Phàm tuy nhiên làm không được hiện tại lập tức đem hắn oanh sát, nhưng ít ra có thể đem hắn bức bách, như hắn hiện tại là bán thần hậu kỳ cảnh giới nói không chừng giết cái kia thật có thể thắng, nhưng lần này hoàn toàn là nói không chừng. Khả năng thần lực lực lượng ngang nhau, mà cái này lao già tóc đỏ lại gặp Diệp Phàm tôn thần đao, thứ ba trước càng thêm cường đại gấp 10 lần đánh giết tới, đều là sắc mặt hắn đã bắt đầu sinh thoái ý. Cái này cái gì thời điểm đến nhiều cao thủ như vậy, chân trời đại lục cơ hồ hắn biết, thiên cương địa sát bảng cũng mấy người mà thôi, mà tên trước mắt này căn bản không phải, chẳng lẽ hiện tại người trẻ tuổi đều có thể leo đến, mà hắn lại bại bởi một người trẻ tuổi. Diệp Phàm tôn thần đao phi thường khủng bố, cái này sát khí mang theo tinh tế lực lượng có thể hoành sát toàn bộ xung quanh cái này vật sống, bởi vậy một kích này sau đó, cơ hồ cái này lao già tóc đỏ mặt đỏ bừng một mảnh, hiển nhiên thực lực này đã đạt tới cái này đỉnh phong không thể tiến thêm một bước. Bần đạo theo bước vào cái này thiên cương địa sát bảng đến nay, chứ xếp tại phía trước ta những cường giả kia bên ngoài, ngươi là một cái duy nhất có thể hiện đang bước lui ta, đã ngươi muốn cái này thần ngọc giường cái kia nhường cho ngươi đi. Hắn chỉ có thể tìm một cái hạ bậc thang, không phải vậy cái này đi cũng quá khó nhìn. Chương 2430, bán thần hậu kỳ hướng vịt. Hồng Vân chân nhân chỉ có thể lựa chọn tránh chiến Diệp Phàm, dù sao gia hỏa này thật sự là có chút thật đáng sợ. Hồng Vân đi qua cái này mấy chạm về sau rõ ràng không địch lại Diệp Phàm, lại gia hỏa này trong tay cây đao này thật sự là có một ít hung ác, chủ yếu nhất là trên người hắn không có cái này khôi phục thần lực thần đan, cái này để hắn có chút đau đầu. Nuốt cái này tụ thần đan, sau đó khôi phục chính mình thần lực, ở chỗ nó phát sinh đại chiến. Hồng Vân cái này trên mặt người rất khổ, cho nên chỉ có thể tìm một cái lấy cớ lập tức rời đi, cái này dù sao cùng hắn tranh đoạt thực sự quá đau đớn chính mình, làm không tốt hắn sẽ còn vẫn lạc tại cái này. Gia hỏa này người nào biết có bao nhiêu thần đan, vốn là thần ngọc giường hắn được đến có thể đem ra tu luyện, hiện tại xem ra thứ này chỉ có thể tặng cho Diệp Phàm, gia hỏa này xem ra không phải dễ đối phó như vậy. Đừng đi a đại sư, ngươi bây giờ gấp gáp như vậy đi làm gì, cái này thần ngọc giường ngươi không muốn sao. Cái này Hồng Vân chân nhân quay người liền muốn rời khỏi cái này, sau đó Diệp Phàm đem người gọi lại, nhất thời lại nghe được câu này, thân thể giống như lọt vào trọng kích một dạng, quay đầu trường Diệp Phàm liếc một chút, nói ra, tiểu tử ngươi có thể chớ đắc ý, lần sau không muốn rơi trong tay ta, không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Cảm giác được bị Diệp Phàm cho nhục nhã một lần, Hồng Vân chân nhân cũng cầm hắn không có cách nào, ai bảo gia hỏa này thực lực cũng tại cái này thiên cương địa sắt trên bảng. Toàn bộ bán thần vực hết thể cũng chỉ có 108 vị, đây là đem mấy cái đại lục tính toán cùng một chỗ mới nhiều như vậy điểm. Bởi vậy chính hắn đầu cũng rất đau, dù sao lâu như vậy đi qua, tựa hồ rất ít gặp đến có một cái có thể chống đến cái này thiên cương địa sắt trên bảng. Hiện tại chỉ là một cái chân trời đại lục ở bên trên thì lại có một cái vọt tới bảng danh sách này trước đó, liền để hắn vô cùng khó chịu. Đại sư đi thong thả a, không tiễn. Diệp Phàm phất phất tay, cái này Hồng Vân chân nhân lập tức hóa thành một đoàn hồng vân biến mất tại cái này, cái kia một thanh thần khí sắc thực phi thường cường hãn, lại phối hợp với cái này thần thông cũng có thể áp chế một chút. Chỉ là muốn cùng Diệp Phàm cái này đại chiến cũng không có dễ dàng như vậy. Cái này Hồng Vân chân nhân vừa đi, lập tức thì đến phiên mấy cái này tông môn bán thần, trên mặt bọn họ vô cùng thú vị, quả thực dở khóc dở cười. Vốn cho là bọn họ hai người có thể đánh thành trọng thương, nhưng lại có ai biết cái này Hồng Vân chân nhân đến, đánh không lại liền đi, cũng không có cương ép phải ở lại chỗ này xúc động, cái này để hắn khó khăn vô cùng. Dù sao kiên trì lưu tại nơi này cũng chính là muốn kiếm cái này tiện nghi, nhưng bây giờ còn bị Diệp Phàm cái này nửa cười không cười nhìn chằm chằm, để bọn hắn đầu cũng có một chút run lên. Chư vị ở lại chỗ này làm gì đâu? Chẳng lẽ là muốn chờ cười nhạo ta, vẫn là nói muốn ở lại chỗ này thừa cơ đem cái này thần ngọc giường cướp đi? Diệp Phàm phi thường buồn cười nhìn lấy bọn hắn. Những người này ý tưởng gì hắn há có thể không biết, không phải liền là muốn dựa vào hồ lô họa bầu đến học được từ chính mình như thế đem vật này cướp đi, nhưng là bọn họ là không học được. Diệp tiên bối nói đùa, chúng ta làm sao có thể lưu tại nơi này nhìn ngươi chê cười đâu. Chúng ta là muốn đi, thực lúc trước chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút Diệp tiền bối cái này thân thông, bất quá lần này các ngươi cũng không có đánh lên, nhưng cũng cho chúng ta học được không ít. Cái này nói chuyện bán thần sắc mặt cũng là vô cùng xấu hổ, cơ hồ là không biết nên làm sao mở miệng, do dự dự kể một ít chính mình cũng nghe không hiểu lời nói. Đốt. Bất quá Diệp Phàm cũng không có đi phản ứng đến hắn nhóm, dù sao hắn là một cái tiền bối, mà những thứ này đối với hắn mà nói chỉ là một cái văn bối. Cái này cùng tuổi tác cũng không có bất cứ quan hệ nào, người nào tu vi mạnh người đó là tiền bối. Tại loại này mạnh được yếu thua thế giới bên trong, Diệp Phàm đương nhiên biết cái này phân tức, cũng liền khoát khoát tay phía dưới tới nói, cái này không quan hệ à, vậy các ngươi là muốn cho ta đưa các ngươi đi đâu, còn là chính các ngươi rời đi, vẫn là muốn nói lại đến tranh thủ một chút. Không không, chúng ta cũng không dám cùng Diệp tiền bối tranh thủ, chúng ta lập tức liền rời đi, thần ngọc dường thì về Diệp tiền bối tất cả đi. Cái này nói chuyện bán thần tranh thủ thời gian hai tay lúc lắc, nói đùa cùng hắn tranh đoạt vật này, chỉ sợ chờ một lúc về sau chính mình mệnh đều không, ai còn muốn ở lại chỗ này. Theo Diệp Phàm vừa mới thực lực đến xem, so với trước đó kinh khủng hơn, liền cái này thiền cương địa sắt bảng đều có thể ngăn được lại cầm không đến hắn, có thể thấy được gia hỏa này chí ít cũng là thiền cương địa sắt trên bảng. Cho nên hiện tại không có việc gì đi đắc tội thiên càn địa sát bảng cường giả, chỉ sợ là thật ngại chính mình mệnh đủ cứng. Dù sao bọn họ cũng không phải chín đầu mèo, có chín đầu mệnh, cho nên đơn vô cùng lấy từng cái lục tục ngao ngoe theo cái này thần ngọc giường bên ngoài biến mất đi. Nhưng là Diệp Phàm lại trên người bọn hắn lưu lại cái này thần nghiệm ấn ký, dù sao mấy tên này vận khí coi như không tệ, mặc dù nói thực lực không được tốt lắm. Nhưng ít ra bọn họ có thể tìm tới bảo bối này. Đã nói lên lần tiếp theo sẽ còn lại đụng đến, ai bảo bọn họ vận khí bạo ra đâu. Thần ngọc giường phía trên này nhiều như vậy thần linh khí tức, hẳn là cũng đầy đủ ta tu luyện tới cái này bán thần hậu kỳ A. Ta xem chừng đến lúc đó cần phải đối phó thần cảnh cao thủ không biết vừa đối mặt xuống tới liền bị đập chết. Diệp Phàm chính mình cũng cảm thấy hắn lá gan có chút lớn. Vậy mà hiện tại liên tiếp thần cảnh cao thủ đều tính kế phía trên, cái này phải đặt ở trước đó, hắn nhưng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là hiện tại khác biệt. Hắn đã có thực lực này, làm gì không đi nghĩ đâu. Huống chi thần ngọc giường chính là ở đây. Diệp ca, không nên đem cái này thần ngọc giường cho tách ra, dạng này tu luyện hiệu quả cũng không tốt, ngươi nếu như vậy tử, thực là có một ít lãng phí. Cũng không bằng đem cái này thần ngọc giường đưa đến ngũ hành tiên quốc bên trong, ngươi ở đó tu luyện đến bán thần hậu kỳ lại đi ra đi. Sở Nguyệt xem chừng lấy Diệp Phàm hiện tại tu vi tu luyện cái này thần ngọc giường cần phải dùng không bao lâu, cái này thần ngọc giường liền sẽ báo hỏng rơi, bất quá đây cũng chính là một cái cơ hội, để hắn đột phá đến bán thần hậu kỳ. Thần ngọc giường Diệp Phàm quả quyết đưa vào đến ngũ hành tiên quốc bên trong. Sau đó hắn chọn rời đi nơi này, dù sao hiện tại phải nắm chặt đem thực lực này tăng lên tới cái này bán thần hậu kỳ, bởi vậy duy chỉ có mượn dùng cái này tư nguyên mới có thể để cho hắn đột phá. Tìm tới một chỗ sơn cốc về sau, Diệp Phàm trốn đến ngũ hành tiên quốc bên trong, Sở Nguyệt cùng sanh em bé hai người cũng ở trong thung lũng này động phủ, bế quan xuống tới người làm Diệp Phàm tại cái này hộ pháp. Thực cũng căn bản không cần thiết hộ pháp, dù sao tu luyện đều tại ngũ hành tiên quốc bên trong, không có bất kỳ cái gì uy hiếp có thể nói. Diệp Phàm rất nhanh tới ngũ hành tiên quốc về sau, cả người an vị ở cái này thần ngọc trên giường, sau đó cho cái đạo quyển thiên phủ truyền âm qua nói ra, lần này ta muốn đột phá bán thần hậu kỳ, ngươi không thể lại cử động ta tay chân. Yên tâm ngươi đã đột phá à? Thần ngọc giường đầy đủ ngươi tu luyện tới bán thần hậu kỳ vẫn là không nhiều lắm vấn đề, cũng là ngươi muốn tu luyện tới bán thần viên mãn vẹn vẹn một cái thần ngọc giường là không đủ, dù sao ta công pháp ta đương nhiên biết. Đạo quyển thiên phủ sau khi nói xong liền không lại lên tiếng, mà lại Diệp Phàm lựa chọn hai đầu gối bản địa ngồi xuống, sau đó ngồi tĩnh tọa ở cái kia cả người linh đài, ở vào một loại không minh trạng thái. Về sau Diệp Phàm lần nữa vận chuyển trên người mình công pháp, toàn lực thôn phệ lấy thần ngọc giường bên trong thần linh khí tức, lấy trợ ở để cho mình tu vi lập tức đột phá hiện hữu bình cảnh. Chương 2431, Diệp Lao Ma lại tới. Theo cái này bán thần sơ kỳ đến nửa người hậu kỳ Diệp Phàm hắn dùng xong cái này thần tuyển. Như vậy từ nơi này bán thần trung kỳ đến cái này bán thần hậu kỳ, một cái thần ngọc giường cũng hẳn là có thể làm được. Lúc này công pháp kéo theo phía dưới, Diệp Phàm chỉnh cái lỗ chân lông tựa hồ cũng đã mở ra. Có thể thấy được hắn cái này thể nội bắt đầu có một cỗ lực lượng thôn phệ lấy thần linh khí tức, điên cuồng tràn vào đến huyết dịch của mình cùng cốt cách bên trong, chậm rãi chuyển hóa làm hắn tự thân thần lực. Mà cái này một cỗ thần lực cũng đang không ngừng thổ nạp bên trong bắt đầu đột phá, ngay sau đó Diệp Phàm thắng lợi đã đạt tới cái này 6 thành. Theo trước đó lập tức khôi phục lại cái này 6 thành cấp độ, sau đó bắt đầu đâm chọc vào kinh mạch. Dù sao tu vi cao thấp cùng cái này thần lực cường đại cũng là có liên quan, lần kinh mạch này cũng là bị giới hạn có thể hay không hút vào càng nhiều cái này thần linh khí. Cũng là hắn kinh mạch có thể mở rộng xuống tới, nhất định có thể hút vào càng nhiều cái này thần linh khí chuyển hóa làm chính mình thần lực. Cho nên ở chỗ này Diệp Phàm một ngày trôi qua, may mắn hắn tại ngũ hành tiên quốc bên trong, có thời không luân bản tồn tại, Diệp Phàm có thời gian đến chuyển đổi tới, dạng này không đến mức tại thần tích bên trong thời gian trôi qua quá nhanh. Đối với hắn như vậy mà nói xem chừng cái này thần tích kết thúc về sau, Diệp Phàm chỉ sợ còn không có xuất quan, cho nên ở trong thời không này đem loại tu luyện này thời gian trôi qua chậm. Diệp Phàm cũng có thể an tâm tại cái này. 7 ngày sau đó, Diệp Phàm thần lực trong cơ thể lần nữa đột phá đến cái này 7 thành, thành công đem cái này tiên nguyên lực luyện hóa hết 1 thành. Tiên nguyên lực chuyển hóa làm thần lực phi thường khó, đều có mạnh đại công phu mới có thể làm đến. Diệp Phàm chính là muốn tại loại tình trạng này phía dưới tiến hành chuyển đổi tới. Cho nên hắn tăng tốc cái này người tu luyện, cũng là xuất phát từ dạng này cân nhắc. Mà kinh mạch này đang không ngừng xông vào phía dưới rốt cục bắt đầu mở rộng, mà lại có thể chứa đựng đây càng đa thần linh khí. Đến nước này, Diệp Phàm đương nhiên cũng không thể thư giãn xuống tới, trừ điên cuồng vận chuyển thể nội công pháp thu nạp cái này thần ngọc giường bên ngoài, có thể lấy mắt thường tốc độ nhìn đến thần ngọc giường cái này độ dày tại dần dần thu nhỏ. Vốn là có 1 mét độ cao thần ngọc giường, tại Diệp Phàm định lượng về sau lập tức liền co lại thành chỉ có cái này nửa mét. Như lại tiếp tục định lượng xuống tới, thần ngọc giường sẽ còn thu nhỏ hơn nữa, bởi vì thần linh khí đã bị thu nạp sạch sẽ, có nhiều chỗ đã không có cái này thần linh khí tức. Diệp Phàm chính mình là không nhìn thấy những thứ này điên cuồng hút vào thần linh khí về sau công pháp vận chuyển dưới. Diệp Phàm cái này bán thần trung kỳ bình cảnh cũng ở thời điểm này dần dần muốn bị hoanh mở. Mà cái này một loại tới gọi tới toàn bộ bên trong thiên địa loại lực lượng kia đi vào Diệp Phàm trên thân, liền để hắn toàn bộ thần kinh cũng bắt đầu hưng phấn xuống tới. Hiển nhiên đây là hắn lập tức muốn đột phá dấu hiệu, bởi vì này thân thể mới có phản ứng như vậy, bất quá Diệp Phàm cũng không nóng nảy. Cái này thôn phệ thần ngọc giường cường độ y y nguyên bất chi bất giác. Tại cái này thần linh khí càng ngày càng nhiều phía dưới, Diệp Phàm ít nhất chờ lấy qua nửa ngày, sau đó mới lựa chọn tiến hành xông vào. Dù sao lần này hắn nhưng là chỗ sung yếu đâm thành công, cũng không thể cái này thất bại, như vậy duy chỉ có cũng chỉ có thể tiếp tục xuống tới. Tại cái này thần linh khí tràn vào đến Diệp Phàm thể nội thời điểm, rất nhanh tầng kia bình chướng tựa hồ bị mở ra. Giống như là có vô số lực lượng trực tiếp trùng kích đi qua, sau đó trực tiếp hoanh mở tầng này bình cảnh. Tại lần này khắc cấp độ phía trên, Diệp Phàm thực lực trực tiếp bước vào đến cái này 8 thành. Hắn cái này lại một lần nữa chuyển hóa 1 thành thân lực, cái này thời điểm nếu như Diệp Phàm cầm lấy tôn thần đao đến, đối phó cái này bán thần sau đầy hoặc là bán thần hậu kỳ trực tiếp nhất đao chẳng rơi. Trừ phi đụng phải thiên cương địa sát bảng có lẽ giết không hắn, nhưng ít ra cũng có thể trọng thương. Diệp Phàm cảm giác thần lực trong cơ thể vô cùng tràn đầy, lại tràn ngập cực kỳ cường hãn lực lượng, so với trước đó đến không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Diệp Phàm phát hiện mình thần niệm biên độ so những người này đều mạnh hơn đựng rất nhiều, nếu như lần này lại đi ra cần phải cái này bán thần viên mãn đánh không lại chính mình, đến bán thần hậu kỳ về sau chỗ tốt tự nhiên là nhiều. Lại nhìn hắn còn lại cái này thần ngọc dường thì thừa một chút như vậy, cơ hồ đã bị Diệp Phàm hoàn toàn luyện hóa hết, còn lại cũng là cái này vứt bỏ thần ngọc dường mà thôi. Làm nhưng cái này thần linh khí lại căn bản lại không tồn tại, có thể thấy được lần này về sau tiêu hao nhiều vô cùng. Diệp Phàm theo ngũ hành tiên quốc bên trong sau khi ra ngoài, Thanh Loan nhìn xem hắn trong ánh mắt sáng ngời rất nhiều, sau đó mỉm cười nói ra, Diệp huynh thực lực bây giờ chỉ sợ đều đã vượt qua ta, thật sự là thật đáng mừng, chúng ta ba người liên thủ có thể nằm ngang theo nơi này đi. Không không, Thanh Loan huynh chúng ta không thể như thế bành trướng lấy, trên đỉnh đầu còn có một cái thần cảnh cao thủ, vẫn là cái này hiên viên cổ tộc. Đã có cái này thần cảnh cao thủ tại, đã nói lên tại cái này bán thần vực bên trong, thần cảnh cao thủ tối thiểu không chỉ một. Chúng ta vẫn là đến cẩn thận một chút mới tốt. Diệp Phàm tự thân thần lực mới tám thành, muốn đối phó cái này đại thành thần cảnh cao thủ, bọn họ thần lực đây chính là vô cùng hùng hậu. Nếu như so đấu cái này thần lực lời nói, Diệp Phàm khẳng định không phải là đối thủ a. Lần đối phương vậy mà là thần cảnh cao thủ, tất nhiên sẽ động dùng cường đại thần thông thủ đoạn. Diệp Phàm vận dụng thần thông khẳng định không như thần cảnh cao thủ vận dụng thần thông đến quả quyết cùng cái này tự nhiên, bởi vậy đánh lên lời nói khẳng định sẽ thua. Không đến thần cảnh cao thủ, ngược lại cảm thấy mình thần lực cũng liền tại cái này tám thành hai bên, khẳng định hiện tại cũng sẽ không đẩy thành cao tay đối tay. Nói như vậy cũng đúng nha, vậy chúng ta tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm nhìn có hay không hắn bảo vật a. Ta thế nào cảm giác trước đó mấy tên kia lại tìm đến bảo bối, không bằng chúng ta cái này cùng hắn đi xem một cái như thế nào. Cái này đều không cần Diệp Phàm nói cái gì, Sở Nguyệt chính mình cũng cảm giác đến giống như bọn họ lại phát hiện cái gì, thần niệm phía trên có thể cảm giác những người kia, giống như lại ở tại một nơi không hiểu. Vậy chúng ta còn phải đi một chút xem đi, cho dù có cạm bẫy này chúng ta cũng không sợ. Đi lên đoạt thì đúng. Diệp Phàm còn thật phải cảm tạ bọn họ lại để cho mình đột phá đến bán thần hậu kỳ. Cái này liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới nhỏ. Thế nhưng là để hắn vô cùng hưng phấn. Nếu như có thể lại đến một số đỉnh cấp bảo vật, nói không chừng đều có thể vượt qua bán thần viên mãn. Đến lúc đó đối phó thần kinh cao thủ, phần thắng thì cao rất nhiều. Bởi vì cái gọi là quá tam ba bận, liên đến tự mấy cái kia tông môn đệ tử, lại vận khí phi thường tốt tìm tới chỗ này bị phong bế động phủ. Bọn họ cái này 10 cái ở chỗ này cái ngoài động phủ, sau đó sắc mặt 10 phần lo lắng nói ra, nghĩ một chút biện pháp đem cấm chế này cho mở ra nha, đem đồ vật trực tiếp thả a, tại sao ta cảm giác cái kia ra hỏa lại trở về. Đạo hưu nói không tệ nha, chúng ta phải mau chóng nha. Ta luôn cảm thấy hắn tại trên người chúng ta thiết lập hạ cái gì ấn ký, chỉ cần bọn họ xuất hiện tại chỗ nào giống như đều sẽ đụng tới hắn, đây nhất định không phải trùng hợp nha, coi như trùng hợp cũng sẽ không lần một lần hai. Cái này không cần phải nói, trước mắt cái này một tòa động phủ khẳng định có bà bối, chỉ là bị giam cầm ở, hiện tại cấm chế này rất khó mở ra nha, lấy thực lực bọn hắn muốn oanh mở tối thiểu còn muốn một trận này. Nhưng là như ở cái này công khai về sau đối phương đến vậy liền đặc biệt xấu hổ. Lần này cũng không thể lại bị cướp, vậy còn không bằng đem bọn hắn toàn giết tính toán, thứ này căn bản cũng không cho bọn họ lưu lại. Chương 2432, đều là ta đồ vật. Không muốn tới cái gì vậy liền đến cái gì, lại không nguyện ý nhất nhìn thấy người lại một lần nữa xuất hiện ở đây. Diệp Lao Ma hiện tại sao lại đến? Không phải đã nói cho chúng ta một cơ hội sao? Chúng ta vận khí này cũng quá nát, ở chỗ này lại đụng phải hắn. Mấy cái này bán thần mặt đều xanh, nhìn đến Diệp Phàm cái thân ảnh này quả thực đau đến không muốn sống. Người nào có thể biết được Diệp Phàm cũng là bọn họ khắc tinh, bất luận ở nơi nào liền theo đến, hiện tại lại xuất hiện ở đây căn bản cầm hắn không có biện pháp nào à? Nha à! ở chỗ này lại đụng phải các ngươi, xem ra các ngươi vận khí không phải bình thường tốt, quả thực cũng là vận khí này bạo dạ a. Diệp Phàm vốn là muốn qua đến xem thử, nhưng mà lại nhìn đến bọn họ tìm tới cái này một tòa động phủ. Hiển nhiên theo cái này thần niệm đảo qua đi có thể nhìn đến cái này một tòa động phủ bên trên có cấm chế này đón đỡ ở. Nếu như có thể đem cấm chế này cho hoanh mở, như vậy tòa động phủ này chi bên trong đồ vật, lúc đó đem tất cả đều là bọn họ. Diệp Lão Ma, ngươi không nên quá phận, đây chính là chúng ta trước coi trọng, ngươi cái này lại nhiều lần tới tìm chúng ta, thật sự là chịu không được ngươi, ngươi đem chúng ta toàn bộ giết. Cần gì phải dạng này? Liên tục bị Diệp Phàm bắt được cái này ba lần, bọn họ coi như tính khí cho dù tốt cũng sẽ nổ tung, lại hiện tại cấm chế này cũng vô pháp hoanh mở, thì coi như bọn họ có thực lực này còn lái như vậy chờ một lúc về sau hoàn toàn cho Diệp Phàm làm cái này áo cưới, vậy ta còn không bằng trực tiếp thì bỏ qua rơi. Giết chết các ngươi vậy ta thế nhưng là không nỡ nha. Có các ngươi tại như vậy đến đón lấy ta tìm tới bảo bối này còn không phải càng ngày càng nhiều, cho nên ta sẽ không giết các ngươi. Diệp Phàm chính mình cũng đem vận may này cũng dùng hết, trước mắt mấy cái này bán thần vận khí thực sự quá tốt, tìm tới cái này một miệng thần tuyển, một trương thần ngọc giường, sau đó lại tìm đến một tòa động phủ. Muốn như vậy đem bọn hắn cho giết chết, chẳng phải là quá mức đáng tiếc rồi. Lần tiếp theo tìm bảo vật này lại phải đi tìm cái này cái gì người. Diệp Phàm cho Sở Nguyệt cùng Thanh Loan hai người làm một cái ánh mắt về sau. Hai người bọn họ lập tức hướng về cấm chế này phương hướng. Sau đó trong tay nhất thời xuất hiện cái này hai thanh thần khí. Mỗi người đem cái này thần lực rót vào. Bên trong một cái cường đại thần lực hướng về cấm chế phía trên trực tiếp đánh tới. Toàn bộ động phủ bầu trời cấm chế bỗng nhiên buông lỏng. Tại cái này một cỗ lực lượng cưỡng ép đánh vào bên trong, có thể thấy được có dạng nứt từ bên trên hướng xuống có thể nhìn ra, lọt vào cái này trọng lực tập kích, tự nhiên cái này lại kiên cố phòng ngự đều có thể bị hoanh mở. Toàn bộ động phủ đều tại động một cái, sau đó cấm chế bị Sở Nguyệt cùng Thanh Loan hai người cưỡng ép hoanh mở, liền nhìn thấy cái này phía trên chỗ có một cỗ to lớn kim quang phóng lên tận trời. Sau cùng động phủ này cửa lớn cũng bị hoanh mở, nơi này đầu có tỏa ra ánh sáng lung linh. Trên cơ bản không cần đi nhìn đều biết trong này tuyệt đối có bảo bối, cần phải có không ít thần tinh. Nhưng là cái này động phủ Diệp Phàm lại làm sao có thể sẽ nhường cho bọn họ đâu, cho nên đang bị hoanh mở sau khi Sở Nguyệt cùng Thanh Loan hai người thì ngăn tại cái này bên ngoài, Diệp Phàm cũng cái này trước một bước đường cái này trong động phủ. Diệp Lao Ma có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn độc chiếm cái này trong động phủ bảo bối không thành? Đây là chúng ta phát hiện ra trước, dạng này thực sự quá phận. Mấy cái này bán thần đã nhanh bị Diệp Phàm bức điên, thì hai lần trước bị Diệp Phàm cướp đi đồ vật cũng coi như, mà cái này lần thứ ba có một cái động phủ bên trong nhiều đồ như vậy đều muốn độc chiếm, cho nên cái này để trong lòng bọn họ phía trên vô cùng khó chịu. Sở Nguyệt cùng Thanh Loan hai người tựa như cái này thần giữ cửa một dạng đứng ở chỗ này, lại có ai có thể theo bọn họ thân này một bên vượt tới, chỉ cần trên người bọn họ cái này một cỗ khí tức liền có thể ngăn trở bọn họ. Huống chi trong tay thần khí đã lộ tại cái này bên ngoài, chỉ dựa vào trên người bọn họ khí thế liền có thể ngăn chặn đến đây bọn gia hỏa này, cái này bên trong khẳng định Diệp Phàm không để bọn hắn vào. Chí ít cái này đồ tốt hắn muốn trước cướp đi lại nói. Không biết cái này động phủ là người phương nào thiết kế xuống tới. Android duy nhất một lần chỉ có thể chứa đựng hai người kia thông qua có thể thấy chỉ có giao lộ bị ngăn lại. Hai người bọn họ tay mang theo cửa lại có ai có thể gần đi đâu. Xem chừng cũng chỉ có thể tại cái này bên ngoài chờ lấy. Chương 2433, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Thứ này khẳng định đều là Diệp Phàm, bởi vậy hắn muốn đem nơi này đồ vật toàn bộ lấy đi, bất luận cái này đại kiện vẫn là nhỏ kiện, chỉ cần có thể lấy đi Diệp Phàm một mực sẽ không lưu lại. Giờ phút này Diệp Phàm là đặc biệt tham lam, hắn hoàn toàn là muốn có được vật này, bởi vậy khi tiến vào đến cái này động phủ chi, Diệp Phàm bắt đầu nhà nhìn vật như vậy thu nhập chi. Nơi này cũng không có hắn thần ngọc dường cùng thần tuyển xuất hiện, nhưng là Diệp Phàm tại cái này một chỗ ngóc ngách bên trong tìm tới cái này thần nhũ dịch. Cái này xem chừng xuống tới trăm năm khó được nhìn thấy một lần a, bị Diệp Phàm bắt được một cơ hội này, tự nhiên hắn không có khả năng bỏ lỡ. Cái này một thần nhũ dịch lấy ra luyện hóa đầy đủ bán thần hậu kỳ cần thiết tu luyện, tại cái này Diệp Phàm hết thể tìm tới 10 thủy nhũ dịch, mà cái này một đoán chừng hành trình đến có lấy mấy chục vạn năm, thậm chí cả cái này trăm vạn năm mới sẽ hình thành cái này một, nhưng biết đây là có cỡ nào đầy đủ chân quý. Mà lần này lại có dạng này cơ hội, lại có thể để Diệp Phàm trắng trắng bỏ lỡ dạng này cơ hội đâu. 10 thần nhũ dịch Diệp Phàm thu nhập đến ngũ hành tiên quốc về sau, cái kia tiếp tục thu thập những thứ này thần tinh cùng một số thần linh thảo, có thể nói toàn bộ động phủ chi chân quý nhất, cái kia không ai qua được 10 thần nhũ dịch cùng Diệp Phàm ở chỗ này nhìn thấy một cái bồ đoàn. Cái kia bồ đoàn lai lịch không đơn giản, tự nhiên đối với Diệp Phàm hắn tu luyện cũng là vô cùng thích hợp, cho nên đem nhận lấy về sau. Cái này động phủ chi không có gì có khác đồ vật, Diệp Phàm cẩn thận tìm kiếm lấy thần tinh hạ lạc, sau đó tại nơi này căn bản không gặp được. Hắn hiện tại vẫn là cái này nhíu mày xuống tới, cái này thần tinh khó có thể tìm kiếm, thế nhưng là làm khó chính nàng. Chẳng lẽ chương 4, vẫn là không có cái này thần tinh, vốn cho rằng nơi này hội có thần tinh xuất hiện, nhưng là Diệp Phàm chính mình cũng muốn nhiều. Liên tiếp thần cách tinh thạch đều không có, nói rõ nơi này căn bản chưa từng xuất hiện thần, khả năng chỉ là lưu lại đem mấy dạng này bảo vật mà thôi. Đương nhiên Diệp Phàm ở chỗ này trống rông không ít thứ, cũng lưu lại một chút dù sao với hắn mà nói đều là không có dùng, đã có người muốn tiến đến được đến những vật này, cái kia Diệp Phàm đưa cho hắn lại có thể thế nào, dù sao chính hắn cũng tổn thất không thứ gì. Kể từ đó Diệp Phàm rất mau lui lại ra cái này động phủ, mà tại động phủ này bên ngoài, Sở Nguyệt cùng Thanh Loan cùng một đám bán thần tản bộ tại cái này cùng một chỗ. Bọn họ ngăn lại những người này đi vào là cho Diệp Phàm tranh thủ một chút thời gian, hán đồ, vật toàn bộ nắm bắt tới tay, bây giờ thấy Diệp Phàm sau khi đi ra lập tức lui ra ngoài vòng chiến đấu, sau đó trở lại Diệp Phàm bên cạnh. Diệp Phàm lấy ra bản thân tôn thần đao, sau đó hướng phía trước trực tiếp bổ ra một cỗ cường đại khí lãng, những khí lãng này bao phủ ra, để bọn hắn toàn bộ đều cho quyển ra ngoài. Chỗ lấy cuối cùng Diệp Phàm lúc này mới rất nghiêm túc nói, động phủ chi đồ vật đều bị ta lấy, các ngươi đi vào cũng vô dụng, cũng còn lại một số tiểu đồng tây, các ngươi muốn đi vào cầm đi. Bọn gia hỏa này đều gấp đỏ mắt, nhìn đến Diệp Phàm cướp đi đồ vật. Bọn họ thế nhưng là không cam tâm a. Các ngươi cũng đừng hòng tìm ta báo thù, lấy các ngươi thực lực bây giờ căn bản không phải đối thủ của ta, nếu như ta toàn lực vận dụng tay ta cây đao này, ta một đao kia đi xuống toàn bộ các ngươi đều phải chết. Đây không phải Diệp Phàm tại nói chuyện giật gần, hiện tại bán thần hậu kỳ thực lực đối phó bán thần hậu kỳ, một quyền này có thể nện chết một cái, càng không dùng nói hắn tôn thần đao. Liên cái này bán thần cảnh giới viên mãn như cũ một đao trực tiếp chạm, cho nên những người này đến lại nhiều Diệp Phàm cũng không sợ, cho nên hắn có tư cách ở chỗ này nói như vậy, là muốn cho chính mình tu vi đột phá đến cái này bán thần viên mãn, dạng này ngày sau mới không kiêng nể gì cả. Chương 2434, bán thần viên mãn. Diệp Phàm là thật không bỏ được để bọn hắn cho giết. Dù sao có bọn gia hỏa này quá có thể vì hắn tìm tới càng tốt hơn tư nguyên, hiện tại đem bọn hắn giết có chút quá mức đáng tiếc. Mặc dù mình ước gì bọn họ hiện tại chết, nhưng ít ra đưa chúng nó giữ lấy còn có thể chơi một chút, cho nên dứt khoát Diệp Phàm cũng lưu lại một số tư nguyên cho bọn hắn, xem chính bọn hắn có thể hay không nắm chặt. Diệp Phàm đối cái này Sở Nguyệt cùng Thanh Loan phất phất tay xuống tới. Hai người bọn họ nhất thời minh bạch Diệp Phàm cái này ánh mắt ý nghĩa, đem đường này nhường lại, sau đó mấy cái này bán thần cái kia giống nhìn đến bảo bối một dạng, lúc này vọt thẳng đến cái này động phủ đi, có thể thấy được bên trong đồ vật tuyệt đối bất phàm. Diệp Phàm cảm thấy bọn họ xông đi vào, mặt nhất thời cũng lộ ra loại nụ cười này đến, truyền âm cho Sở Nguyệt hai người bọn họ nói ra. để những người này đem nơi này đầu đồ vật cho cầm A, dù sao cũng phải cho bọn hắn lưu một tia hy vọng. Diệp ca, ngươi được đến cái này thứ gì? Đây là cái này thần ngọc giường vẫn là cái này thần đan. Sở Nguyệt cũng tại tốt Diệp Phàm đến tuột cùng được cái gì đồ vật, để hắn sắc mặt như này vui vẻ, có thể nhìn ra vật này hẳn là một cái đồ tốt, muốn không phải cái này cái gì đồ bỏ đi đồ vật. Diệp Phàm đem cái này thần nhũ dịch lấy ra, sau đó cho bọn hắn nhìn một chút cái này là đồ tốt ta, cũng đầy đủ hắn tu luyện đến bán thần viên mãn, nghĩ không ra những thứ này không có hoàn thành sự tình ở chỗ này đều biến thành. Có thể gặp bọn họ cái này mười mấy tên đều là hắn tin mừng, nếu không cũng sẽ không để hắn tìm tới thứ này. Bọn họ đi vào, Diệp Phàm tự nhiên cùng Sở Nguyệt cùng Thanh Loan cùng đi, dù sao đến đón lấy tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm tốt. Cái này tầng thứ 5 Diệp Phàm cũng có thể đi, xem chừng cái này tầng thứ 4 bảo vật cũng những thứ này, muốn lại xuất hiện hắn xác suất cũng không phải quá lớn. Diệp ca, không bằng chúng ta đi cái này tầng thứ 5 như thế nào, thực lực ngươi cũng đến bán thần hậu kỳ. Sở Nguyệt là vẫn muốn đi cái này tầng thứ 5, nhưng là khổ vì Diệp Phàm thực lực không có đi, dù sao Diệp Phàm cần tu luyện. Sau đó đụng phải cái này bán thần viên mãn cao thủ, như thế sẽ trở thành cái này vương hữu. Chờ ta tu luyện tới bán thần viên mãn lại đi ra à, cái kia có thể cái này tầng thứ 5. Luyện hóa cái này thần nhũ dịch lời nói Diệp Phàm thực lực có thể đi, ở phụ cận đây lại tìm một nơi bế quan đi. Dù sao Sở Nguyệt cùng Thanh Loan hai người cũng là muốn chờ lấy hắn tu luyện đến bán thần viên mãn, dạng này tính ngày sau đụng phải thần cảnh cao thủ vậy cũng có tỷ lệ chiến thắng hắn. Không phải vậy gặp phải cái này thần cảnh cao thủ không lực phản kích. Nhưng tỷ tỷ giống như tiếp tục trở lại chính mình vô hình hương quốc, sau đó bế quan bắt đầu tu luyện. Theo cái này vận chuyển thể nội công pháp, Diệp Phàm đem một chân châu ba ba đặt ở trong lòng bàn tay hắn, sau đó toàn lực luyện hóa xuống tới. Cái này một chỗ là lô Diệp tập hợp thần chứa. Kỳ kinh nguyệt đã đầy đủ, Diệp Phàm thôn phệ bởi vậy. Tại khắc công pháp vận chuyển phía dưới, cái này một rót vào dịch lơ lửng tại. Một lần nữa, theo cái này trong miệng trực tiếp chảy vào đến trong ruộng đi. Đối phương tu vi toàn nổi lên một đạo xâm nhập điên cuồng luyện hóa xuống tới, ở trong cơ thể hắn. Có thể thấy những sinh linh này khí càng tụ càng nhiều, sau đó tại thể nội hình thành một cái vòng xoáy. Mà hạng mục này cũng không có dạng này kết thúc, tựa như là tiếp tục tụ tập cái này thần khí. Đừng đua tiếp tục thôi động thể nội công pháp. Tại cái này cao tốc vận chuyển phía dưới, cái này một chồng đường núi cũng tại dần dần biến, tiểu chi tinh hoa đều cho ngươi phiền mặt trượt xuống tới. Cái này cuộc sống ngày ngày trôi qua, dù sao nó tại chu tinh tinh quốc trí cửa sổ cao ốc. Khủng long trong mâm ta chỗ này thời gian có thể là vô cùng dư dả, căn bản không sợ bên ngoài thời gian trôi qua bao nhiêu, đối với hắn mà nói, đây cũng là có chỗ tốt cực lớn. Bởi vậy cái này một thấp vươn vào dịch định lượng về sau, Diệp Phàm tu vi vẫn tại cái này nửa đời hậu kỳ cũng không có đột phá đến bản thân cái này cũng quá lớn cái này. Thực lực mạnh không ít, lại thể nội cái này lên tiếng ủng hộ hàng xóm càng ngày càng nhiều, mặc dù không có chuyển hóa làm tầng 9 thực lực, chí ít đồng dạng cảm thấy hắn cái này tám thành. Càng ngày càng tinh tiến. Cái này một chảy ra dịch, Diệp Phàm đột phá không bọn họ liên hoa hai địa phương xâm nhập đêm, cho nên chết lật qua rơi địa. Chính như nhất Diệp bình thường ở chỗ này luyện hóa, chí ít tại cái này. Ba ngày sau đó bàn lại định lượng không còn một mảnh, làm thân thể của hắn vẫn là không có đột phá, cũng là duy trì tại cái này 8 tầng. Mà lại thực lực đột phá một tầng đến cỡ nào khó, tiền kỳ tích lũy cần càng ngày càng nhiều. Diệp Phàm chính mình cũng hít sâu một hơi về sau bắt đầu luyện hóa, thứ ba thấp là nhũ dịch. Ngươi là thua sau đó, cái này thần lộc nghiệp trực tiếp biến mất. Nhưng là cũng không có để hắn đột phá. Nghề nghiệp ban định lượng thứ 6 để sâu đem xuống. Trong cơ thể hắn thực lực này đã đạt tới đỉnh phong trạng thái, tùy thời đều có thể hắn quay đến cái này tầng thứ 9, đây chính là làm khó một phen chính mình. Dù sao chiều sâu cũng là một loại động phủ chi được đến. Diệp Phàm cũng sẽ không khách khí với hắn cái gì, là lấy ra trực tiếp. Điện thoại đồng thời có thể đột phá một bước này đột phá tiếp tục, cho nên lần này Diệp Phàm bắt đầu thành lập định lượng. Còn lại là lần đầu tiên thu âm cũng ném đến chính mình khoảng cách, ta bắt đầu vận chuyển thể nội công pháp. Tiến hành điên cuồng luyện hóa. Thời gian này một phần một giây đi qua. Lời nói này xâm nhập trong cơ thể nàng, sinh lý phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Đã giờ khắc này, ẩn ẩn có một ít dấu hiệu muốn đột phá đến cái này tầng 9. Trên mặt đất thế thấp là như Diệp Phàm định lượng về sau trong nháy mắt thể nội. Tiếng nổ vang vang lên kinh mạch hủy đi dấu vết, sau đó trực tiếp lại nặng xây xuống tới. Có thể đem cả người không đau đớn, không biết muốn luyện hóa cái này. Trần Như Nguyệt có thể là rất khó. Hắn không nghĩ tới hắn kinh mạch hội lần nữa bị cải tạo hoặc là cải tạo, sau cùng kinh mạch có thể chứa đựng càng nhiều thanh âm khí. Đây tuyệt đối là nửa đời viên mãn khí tức. Thấp giọng như đêm, tạo Diệp Phàm nương theo. Nam Kinh. Hắn có một cỗ rung động thiên địa lực lượng, giống như nhất quyền đi xuống đều có thể bị nghẹn. Khí trời ngủ say. Có thể gặp đến hắn tu vi, một bên thần kinh chỉ sợ đã không xa. Nhưng là bình thường còn xa xa vẹn vẹn cái này tu luyện một tiểu giai đoạn muốn tiêu hao nhiều như vậy tư nguyên. Không phải, hắn muốn tu luyện tới cái này thần kinh, đến ngưng tụ cái này sâu sắc. Chỉ là bình thường bây giờ căn bản không biết sâu sắc. Nên như thế nào ngưng tụ? Tuy nhiên kinh mạch ngưng tụ ra cái này sâu sắc. Nhưng chỉ là truyền thụ cho chính mình, hắn kinh nghiệm mà thôi, lại có ai biết. Ta tài năng tránh thức tu luyện tới cái này thần kinh, tính toán hàng xóm sinh ca cũng không phải dễ dàng như vậy một việc. Nhưng theo ngũ hành này ngôi sao nước chi đi tới sau. Thân thể khí thế quả nhiên không giống bình thường, có một ít lấy phản phát quy chân. Ta là không có nhiều tiền như vậy khí tức, nhưng là hắn nghiêm giới cùng cái này khí thế đều đã phát sinh sự biến hóa này. Chỉ sợ căn bản không cần Diệp Phàm nói cái gì. Hắn hành vi có thể đánh vỡ đây hết thảy. Có cái nữ ngôi sao cùng lúc trước khác biệt. Ngươi học vị ta còn cao hơn. À, ta và ngươi đánh vào cái này một khối, không phải đối thủ của ngươi trang chủ đang nhìn ca đêm, thực đã cùng hắn không giống nhau. Bất quá đây đều là chuyện tốt, để cho nàng cao hứng lên, phản thế lực mạnh lên về sau. Bọn họ, cái này là bực nào phong quang vô hạn. Chương 2435, Thần Kiếm Hà. Sau khi đi ra Diệp Phàm rõ ràng tầng thứ tư đã không có bảo vật gì. Tất cả lời nói vậy chỉ có thể đi cái này tầng thứ năm, chỗ đó đoán chừng chỉ có hắn muốn vật này. Trước đó đám người này đã không thấy, xem ra đã đến cái này tầng thứ năm đi, hắn tay cái này địa đồ cũng là cái này tầng thứ năm, như thế nào đi tìm cái lối đi này tại mặt khác sơn cốc chi. Diệp Phàm tiện đường đi tới nơi này cái tầng thứ 5 cửa vào. Ta liền lấy một chân bước vào, sau đó hắn cảm giác đến nơi đây đỉnh đầu lại có một đạo đồ vật tự lạc xuống. Lý Hồng Trương lại là ngươi, ta cho là ngươi không ở nơi này, nghĩ không ra ngươi còn dám tại thần tích chi. Chờ lấy hắn nghĩ không ra nơi này vậy mà cất giấu một người. Xem ra tại cái này tầng thứ 3 thời điểm Diệp Phàm cũng không có giết chết hắn. Để hắn trốn đến tầng thứ tư, mà lần này tại tầng thứ năm lại phát hiện ra hỏa này ở chỗ này nhìn chằm chằm người khác, không nghĩ tới lại đem chính mình cho chằm chằm được. Lý Hồng Trương sắc mặt cũng trong nháy mắt cứng ngắc ở, hắn cũng không ngờ tới nơi này lại là Diệp Phàm, cho là hắn đã sớm đến tầng thứ năm, vừa mới hắn ở chỗ này đã thương mấy tên cướp đi bọn họ thân thể đổ vật. Phương pháp này lần nào cũng đúng. Dù sao đánh lén là hắn am hiểu nhất, hắn nghĩ không ra hắn phiên thiên ấn theo hư không rơi xuống tới thời điểm, tại Diệp Phàm thân thể liền bị một cô vô hình lực lượng cường đại cho đỉnh ở lại. Không cần nhiều lời, khẳng định là Diệp Phàm. Lý Hồng Trương nhìn đến Diệp Phàm về sau, cơ hồ đó có thể thấy được Diệp Phàm hắn gặp đến thời điểm còn mạnh hơn. Hắn cũng không có đụng tới tôn thần đao tình hồn dưới, lại còn có thể ngăn chặn phiên thiên ấn. Vậy hắn chí ít tu vi cần phải tại bán thần viên mãn. Phải biết hắn đánh lén mấy cái bán thần viên mãn đều đã đắc thủ, tại phiên thiên ấn phía dưới không có mấy cái có thể khiêng qua được trực tiếp bản thân bị trọng thương, thế mà hắn phiên thiên ấn nện ở Diệp Phàm thân thể, thủy chung không cách nào rơi xuống. Đạo hữu, lần này lầm không phải muốn tới làm người ta cái này thu hồi phiên thiên ấn. Lý Hồng Trương cũng biết lần này gặp rắc rối, Diệp Phàm đột phá đến bán thần viên mãn sợ hắn khó đối phó, cho nên vội vàng phía dưới đem lúc này phiên thiên ấn thu hồi. Sau đó tôn thần đao đã sớm xuất hiện tại hắn tay, đem cái này phiên thiên ấn trực tiếp cản lại. Khắc thần khí đối phó không phiên thiên ấn, nhưng Diệp Phàm cái này thần đao uy lực vẫn là rất mạnh, hắn một đao kia đi xuống ngăn trở phiên thiên ấn, đem nó chặn lại. Lý Hồng Trương quá sợ hãi, từ khi hắn được đến phiên thiên ấn đến nay thuận buồm xuôi gió, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại cắm dạng này bổ nhào. Lần không dám đánh Diệp Phàm cũng là sợ hãi cái này tôn thần đao. Thế mà lần này nàng lại gặp được cái này một thanh tôn thần đao, vẫn là tại một cái bán thần viên mãn Diệp Phàm trong tay, cái này tự nhiên là không khủng bố. Phiên thiên ấn cũng mất đi trường khống, hắn nhất thời phun ra mấy đạo tinh huyết đi ra, muốn đưa nó triệu hoán trở về, sau đó lại phát hiện cái này rất khó khăn. Phiên thiên ấn tại trái phải nhảy lên trực tiếp rằng có không xong là bị kiềm chế, căn bản là không có cách trở lại chỗ của hắn. Sau đó Diệp Phàm cái này một cái thần niệm khống chế tôn thần đao, một đạo khác thần niệm khống chế lại khác, hắn đi tới nơi này cái Lý Hồng Trương bên người. Ngươi không có cái này phiên thiên ấn, ta nhìn ngươi còn thế nào nói đối thủ của ta. Diệp Phàm cũng là một vệ kim quang quyền trực tiếp đập xuống. Bây giờ bán thần viên mãn tu vi, thân thể của hắn đều đã đạt tới cái này đỉnh phong, một quyền này xuống tới toàn bộ bầu trời đều bị Diệp Phàm đánh ra một cái lỗ thủng tới. Cái này Lý Hồng Trương căn bản đào thoát không. Nhưng là không gian xung quanh đều cho cầm cố lại, khó có thể tưởng tượng Diệp Phàm ra hỏa này thần lực trong cơ thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chỉ sợ đã vượt qua chính hắn. Chớ nhìn hắn hiện tại là một cái bán thần cảnh giới viên mãn. Nhưng là liệu thần lực lời nói khẳng định bại bởi Diệp Phàm, luyện hóa trình độ mới vẹn vẹn chỉ có hơn 6 phần 10 một số, cũng không có đạt tới cái này bảy thành. Bất quá vẫn như cũ dạng này, Diệp Phàm cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cái này kim quang quyền rơi xuống, Lý Hồng Trương là ngăn cản một chút, sau đó thần lực trong cơ thể vận chuyển đi ra. Cái này một số về sau bị tiêu hao, giữa hai người thần lực liệu. Toàn bộ không gian đều đánh ra tới một cái lưu quang. Trung quanh sơn phong lập tức than sụp đổ xuống, căn bản khó có thể ngăn cản Diệp Phàm một đạo kim quang này quyền, không có bị hắn đánh chết đã tính toán không tệ. Lý Hồng Trương bay rớt ra ngoài, sau đó nôn cái này một ngụm máu đi ra, sắc mặt cực kỳ khó nhìn, một kích này đã đánh thể nội kinh mạch. Lại hắn cái này thần lực có một cổ bá đạo lực lượng ở trong cơ thể hắn hai bên tán loạn. Tựa hồ muốn trong cơ thể hắn kinh mạch phá hủy, cái này Lý Hồng Trương sắc mặt vô cùng khó coi, hắn căn bản triệu hoán không trở lại. Đây chính là bị thần lực cuốn lấy, chủ yếu là phiên thiên ấn không thể quay về, cái kia cơ bản phiên thiên ấn cũng là không thể quay về. Không có cái này tôn thần đao Diệp Phàm tay còn có vấn thiên thần kiếm, lần này hắn lại đem vấn thiên thần kiếm tê ra đến, thần nghiệm đã sớm làm hai đạo. Một đạo rơi vào tôn thần đao chi, một đạo rơi đang vấn thiên thần kiếm, sau đó hắn một kiếm này trực tiếp chém ra, cái kia giống như là ngày này ranh giới ở trên không có một đạo kiếm hà xuất hiện. Tại cái này thần kiếm hà chi, tựa hồ có vô số kiếm mang tại cái này chi, cũng ẩn chứa gần đây kiếm khí cùng kiếm cương, bởi vậy tại kiếm này bờ sông mở ra thời khắc, Diệp Phàm đem tôn thần đao đưa đến ra hỏa này trước mặt. Là hắn hiện tại có thể thi triển đi ra vấn thiên thần kiếm chi thần thông thần kiếm hà. Chỗ có kiếm khí đều hội tụ thành bờ sông, Lý Hồng Trương bị nhốt vào, thân thể căn bản không có cái dạng gì đỉnh cấp pháp bảo. Những thứ này kiếm hà bên trong tựa hồ có bá đạo cuồng dã lực lượng tại hắn thân thể chết đi chết lại. Rất nhanh Lý Hồng Trương mất đi cùng cái này phiên thiên ấn liên hệ về sau, thần sắc càng kinh khủng. Muốn phải thoát đi ra ngoài đạo này thần thông kiếm hà, thế mà hắn muốn có chút quá nhiều. Đến cái này kiếm hà căn bản ra không được. Cái này giống như là mênh mông biển lớn, nơi này lại là không cùng địch nổi kiếm mang, từ đó trốn cũng trốn không thoát, ta cũng chạy không đi. Lúc này phiên thiên ấn bị Diệp Phàm lấy tôn thần này đao vây quanh tại cái này trung tâm. Sau đó Diệp Phàm lấy thần thông đi thẳng tới nơi này cưỡng ép đưa nó vua xuống. Có một cỗ cường đại phản chấn ở chỗ này truyền đến, nhưng là Diệp Phàm căn bản không e ngại, hai tay ở giữa nắm chặt lấy cái này thần thể lực lượng dung chuyển nó. Sau đó Diệp Phàm đem lúc này phiên thiên ấn cưỡng ép biến mất cùng cái này Lý Hồng Trương bản mệnh cảm ứng, sau đó đem ném vào đến ngũ hành tiên quốc chi, hắn cái này thời điểm mới buông lỏng một hơi. Sau cùng Diệp Phàm một cái thần niệm không chê chính mình tôn thần đao, cho hắn hạ đạt một đạo mệnh lệnh này, trong nháy mắt một đạo cường đại đao mang xung nhập đến kiếm hà chi. Lý Hồng Trương đã luân hãm đang ở nơi đó dây rủa, nơi xa một vệt ánh sáng trực tiếp lái vào đây, hắn liền cái này phản kháng năng lực đều không có trong nháy mắt nhảy lên đến hắn cái chán chỗ. Chỉnh thân ảnh hóa thành một đạo xương máu phồn vinh mạnh mẽ tại kiếm này bờ sông chi. Đọc truyện ở đạo này thần thông tiêu hao Diệp Phàm không ít thần lực, có điều hắn cũng không có thất vọng, ngược lại là kinh hỉ, xem ra kiếm hà thi triển xem ra hiệu quả không tệ, có thể đem cái này bán thần cảnh giới viên mãn ra hỏa vây chết, còn có cái nào không có mắt đồ vật hội tới khiêu chiến nó. Lý Hồng Trương cái này vốn là tại tự chịu diệt vong, muốn đến đánh lén mình bị hắn trọng thương. Chương 2436, Tán Thần. Diệp Phàm đem cái này Lý Hồng Trương giết chết tại chính mình thần thông kiếm hà bên trong, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể ngăn trở. Một khi vào đến cái này kiếm hà bên trong, loại này bán thần viên mãn cũng phải thân tử đạo tiêu. Huống chi có tôn thần này đao sát nhập vào đi, Lý Hồng Trương bị chính mình xử lý cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Kiếm này hà thần thông chính hôm đó giữa không trung thật lâu chưa tán đi, tầng thứ 5 loại này không ít đi ngang qua cái này bán thần cũng đều là nơm nớp lo sợ, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phàm cái này thần thông cảnh gì sẽ như thế chi trường, tựa như một cái dòng sông mở dạng. Nếu là bị cuốn vào đến cái này kiếm hà bên trong, muốn toàn thân trở ra cũng quá khó. Trừ phi có thể ngăn cản kiếm này bờ sông chi bên trong kiếm khí cùng kiếm mang này rào sát, có thể sống sót đây mới thực sự là kỳ tích. Diệp Phàm phất phất tay, chính mình thì đem cái này kiếm hà xua tăng rơi, cái này khủng bố kiếm mang vẫn ở nơi này duy trì lấy, đột phá đến bán thần viên mãn về sau. Diệp Phàm thi triển cái này kiếm hà phi thường mạnh. Cơ hồ đuổi đi lên tu sĩ đều sẽ bị hắn giết chết. Tầng thứ 5 bên trong Diệp Phàm xử lý Lý Hồng Trương về sau, phiên thiên ấn cửa hàng rơi vào Diệp Phàm trong tay, bất quá cái này một cái đồ vật Diệp Phàm giao cho Sở Nguyệt. Đây chính là không tầm thường công kích pháp bảo, tuy nhiên so tôn thần này đao yếu hơn một số, nhưng là nó uy lực vẫn như cũ vẫn còn, bởi vậy để Sở Nguyệt có cái này vừa lòng đẹp ý thần khí nơi tay, cũng có thể phát huy ra hắn thực lực. Ngược lại là một số bán thần ở chỗ này sưu tập cái này tầng 5 chi bên trong đồ vật. Cho đến bây giờ thì vẫn chưa có người nào tìm tới cái này thần cách tinh thạch, giống như Diệp Phàm chính mình cũng không có tìm được, có thể thấy được tầng thứ 5 phạm vi cũng phi thường bao la. Bởi vậy khống chế cái này xuyên giới toa Diệp Phàm ngay tại cái này trên không phi hành, sau đó đi tìm nơi này bảo vật. Đến mức lúc trước thả đi những tên kia cũng đến cái này tầng thứ 5 tới. Sở Nguyệt tại luyện hóa cái này phiên thiên ấn, đối với nàng mà nói luyện hóa không khó, Lý Hồng Trương đã bị Diệp Phàm giết, hắn lưu lại ấn ký này cũng rất dễ dàng bị biến mất. Sau đó chính nó sáng hóa lên tốc độ cũng phi thường nhanh, gần như không cần phải bao lâu, cái này phiên thiên ấn liền sẽ biến thành hắn thần khí này. Lấy hắn thực lực phiên thiên ấn rơi trong tay, tự nhiên có thể phát huy ra đến hiệu quả lớn nhất, thậm chí hoanh tạc rơi bất luận cái gì cấm chế này đều là không có bao nhiêu vấn đề. Tầng thứ 5 đồ vật thực sự quá nhiều, Diệp Phàm cái này thần niệm quét xuống đi, cái này thần linh thảo là hắn nhìn thấy nhiều nhất. Xem chừng toàn bộ bán thần vực bên trong thần linh thảo, cũng không bằng cái này một cái thần tích bên trong thần linh thảo đến nhiều, chẳng lẽ cái này tầng thứ 5 đến tự nhiên có thể thu xuống không ít thần linh thảo. Diệp Phàm lúc này cũng không khách khí, trực tiếp đem ngũ hành tiên quốc bên trong bán thần làm mấy ngàn người đi ra, để bọn hắn đi ngắt lấy cái này thần linh thảo. tu luyện tới cái này bán thần viên mãn cái này tự nhiên Diệp Phàm có thể nếm thử luyện chế chính thức thần đan. Dù sao bán thần đan với hắn mà nói, đã không có nhiều đại khiêu chiến độ khó khăn. Thần đan mới là Diệp Phàm đến đón lấy truy cầu, cũng là hắn nhìn xem có thể hay không lấy cái này bán thần cảnh giới viên mãn luyện hóa đi ra. Như vậy cái này thí nghiệm thần linh thảo, nhất định phải nhiều vô cùng, vẹn vẹn như vậy một số thần linh thảo, đây chính là còn thiếu rất nhiều. Diệp Phàm tại ngũ hành tiên quốc bên trong nuôi hắn nhóm lâu như vậy, vậy cũng nên thời điểm để bọn hắn đi ra vì chính mình làm việc, huống chi lại để bọn hắn đột phá bán thần tu vi, cũng không thể làm chuyện gì đều mặc kệ đi. Mấy ngàn tên bán thần bị Diệp Phàm theo ngũ hành tiên quốc bên trong làm ra đến, sau đó đánh ra bọn họ đi đem cái này thần linh thảo cầm trở về cho mình luyện đan dùng, dù sao đến thời điểm luyện chế thần đan cần rất nhiều thần linh thảo. Rất nhanh Diệp Phàm tại cái này tìm kiếm phía dưới đi vào tầng thứ 5 bên trong, nơi xa có đống lớn cái này bán thần theo trước mặt hắn biến mất, cái phương hướng này hướng thẳng đến một chỗ địa vực mà đi. Diệp Phàm tiến lên đem bên trong một vị bán thần ngăn lại, sau đó trực tiếp hỏi, các ngươi đây là đi chỗ nào? Phía trước có cái này bảo vật xuất hiện, đương nhiên muốn đi qua à, chẳng lẽ chưa từng nghe qua cái này tam phẩm kim liên? Cái này bán thần vứt xuống một câu lời nói, lập tức thì tăng thêm tốc độ hướng về nơi này bay đi. Đương nhiên nói đến đây cái tam phẩm kim liên, Diệp Phàm chính mình cũng không khỏi đến sửng sốt một chút. Diệp Phàm chính mình một chỉ nghe qua lấy hỗn độn thanh liên cùng cái này nghiệp hỏa hồng liên, còn chưa chính thức nghe nói qua cái này tam phẩm kim liên. Nếu là cái này bảo vật, Diệp Phàm đương nhiên không thể bỏ qua mọi người cùng hai người bọn họ cùng một chỗ hướng về bảo vật này xuất hiện địa phương mà đi. Dù sao có nhiều người như vậy, đương nhiên Diệp Phàm cũng có thể theo đi qua, Diệp Phàm liền đến nơi này. Theo bên cạnh hắn đảo qua đi, Diệp Phàm có thể gặp đến một phương này dưới đáy nước chính chậm rãi có đồ vật gì muốn toát ra nước đến. Nước này đường nước giống như là sôi trào bộ dáng. Liên chính hắn đều không có xem hiểu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này thế nhưng là tam phẩm kim liên, nghe nói dùng vật này có thể luyện hóa ra đến chính mình liên hoa thần cách. Rất nhanh Diệp Phàm bên người thì có một vị bán thần, trực tiếp trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, nàng có thể biết cái này tam phẩm kim liên là dùng tới làm gì. Nhiều người như vậy đến nơi này, không phải liền là vì ngưng tụ chính mình thần cách chứng đạo thành thần, tam phẩm kim liên cũng là cái này bên trong thiên địa đản sinh ra bảo vật, thần khí loại này xuất hiện tuyệt không phải bất phàm. Gót sen thần cách như một khi có thể ngưng tụ thành công, liền có thể thành vì cái này thần cảnh cao thủ. Thẳng đến Diệp Phàm nhìn thấy hiên viên cổ tộc vị kia thần cảnh cao thủ về sau, chính hắn ngay tại đoán luyện xuống tới. Nhưng là dùng loại này tuyệt đối có cái gì cái này thần có phải là thật hay không âm thanh hay là giả thần. Diệp Phàm không phân biệt được, dù sao lưu tại bán thần vực bên trong cần phải đều không coi là chính thức thần đi. Đúng vậy à, tam phẩm kim liên hoàn toàn có thể đem ra ngưng tụ thần cách, đây chính là nhiều đến bảo vật, thì nhìn lần này người nào hữu duyên có thể có được. Tại đầm nước này bên cạnh đứng đầy này một đám bán thần. Diệp Phàm thuận tiện đảo qua đi chính mình lại có một ít kinh ngạc, nghĩ không ra đứng ở chỗ này khoảng chừng cái này hơn vạn cái. Nhưng là ở chỗ này, mà lại về sau càng ngày càng nhiều, xem ra cái này tuyệt đối sẽ ra ngoài ý định. Bọn họ nói không sai, tam phẩm kim liên sắc thực có thể ngưng tụ thần cách, lại là theo cái này thần vực bên trong mới có thể xuất hiện đồ vật, nghĩ không ra tại cái này địa phương đều sẽ xuất hiện ngưng tụ ra thần cách. Tu vi đột phá bán thần cảnh giới đạt tới chính thức thần cảnh. Đây trở thành chính là cái này tán thần, cái này đoán chừng ngươi bây giờ hẳn là cũng biết. Nghe được cái này một tin tức, Diệp Phàm đầu thì hoành một chút, nghĩ không ra ngưng tụ ra thần cách cũng chỉ là một vị tán thần, cũng không phải là thật thần. Bây giờ bán thần vực bên trong, quy tắc hạn chế tự nhiên muốn chân chính buông xuống thần kiếp thực sự rất khó khăn. Cho nên nhiều lắm là cũng chính là cái này tán thần. Độ qua thiên kiếp mới xem như chính thức thần, mà tán thần thì là dựa vào thần cách hoặc là hắn bảo vật ngưng tụ ra chính mình thần cách, mà lấy loại phương thức này sinh ra cũng là tán thần không thể nghi ngờ. Tuy nhiên Diệp Phàm không hiểu nhiều vật này, nhưng là cảm thấy Thanh Loan nói một chút cũng không có sai, đều muốn tu luyện tới chánh thức thần cảnh, chắc hẳn tại nửa trong thần vực xa xa là không đủ, huống hồ nơi này cũng hoàn toàn không có cái này thần A, càng không cần đi nói cái này người tu luyện. Chương 2437, Tam Phẩm Kim Liên chạy. Diệp Phàm chính mình hoàn toàn không biết cái này Thanh Loan Trô nói có đúng hay không đúng, nhưng đại khái có thể kết luận xuống tới là cái này tán thần hẳn là tồn tại. Dù sao tại cái này thần vực bên trong chánh thức thần cảnh cao thủ có thể là phi thường khủng bố. Một khi là cái này tán thần, như vậy bọn họ cái này hoành kích lên tốc độ vô cùng mãnh liệt, cũng không phải là bây giờ thấy dạng này, bởi vậy Diệp Phàm chính mình hoàn toàn tin tưởng. Nhưng là tam phẩm kim liên không phải hắn có thể được đến, hoàn toàn có thể cho Sở Nguyệt ngưng tụ ra chính mình thần cách. Ngưng tụ thần cách chi pháp, theo Diệp Phàm đoán chừng rất nhiều người cũng không biết. Bởi vậy những thứ này bán thần coi như để bọn hắn được đến cái này tam phẩm kim liên, để bọn hắn đi ra tới này cái thần cách cái kia đoán chừng là cái này nói mơ giữa ban ngày, bất quá có cái này Thanh Loan tại Diệp Phàm chính mình cũng yên lòng. Chí ít trước hết để cho chính nàng sẽ đem cái này kinh nghiệm truyền thụ cho Sở Nguyệt, lại để cho nàng ngưng tụ ra chính mình thần cách, cũng là lớn lao trợ giúp, chỗ lấy thượng phẩm gót sen Diệp Phàm khẳng định là muốn bình tĩnh. Diệp Phàm trong đôi mắt tràn ngập cái này chắc chắn, sau đó một phương này trong đầm nước rất nhanh không có đi ra nước này mặt là cái này liên hoa hình dáng một đóa gót sen. Có thể nhìn ra được tại cái này gót sen bên trên có ba đạo dấu vết, cần phải cái này đại biểu cho tam phẩm kim liên. Cái đầm nước này có cấm chế cường đại không người nào có thể tới gần. Cái này nằm cạnh gần nửa thần trực tiếp bị gót sen kim quang này chấn vỡ, mà đầm nước này bên cạnh cũng không có cái gì người. Trực tiếp đi lên đem cấm chế này hoanh mở, mặc dù nói nơi này đem xây hơn vạn nửa thần cường giả hội tụ ở chỗ này, nhưng là cuối cùng được đến cái này tam phẩm kim liên cũng chỉ có thể có một người. Thật sự là tam phẩm kim liên, xem ra chúng ta không uổng công, tam phẩm kim liên ai có thể được đến đó chính là cái kế tiếp thần cảnh cao thủ. Rất nhanh trong đám người thì có bán thần kinh hô lên, toàn bộ trên mặt đều thập phần hưng phấn, tam phẩm kim liên cái kia là ai đều tha thiết ước mơ đồ vật, đi tới nơi này ai cũng muốn tìm thành thần khả năng. Nhưng là thành thần duy nhất có thể làm đến cũng là tìm tới cái này ngưng tụ thần cách đồ vật. Tam phẩm kim liên cái kia chính là ngưng tụ thần cách đồ vật, cũng có thể tìm được mặt khác thần cách luyện hóa thành vì chính mình thần cách thành thần. Nhưng là đây chính là phi thường khó, cơ hồ có rất ít người có thể đạt tới. Bên đầm nước phía trên cấm chế càng ngày càng mạnh, ở cái này tam phẩm kim liên hiện thế thời điểm, tới bán thần nhiều vô cùng. Còn có bán thần rất nhanh hô to ra tới nói, đã tam phẩm kim liên đều đã xuất hiện, không bằng chúng ta thì cùng một chỗ động thủ đem cấm chế này cho phá vỡ. Sau cùng tam phẩm kim liên rơi vào tay người nào nhìn cá nhân cơ duyên. Tất cả mọi người biết bảo vật có linh, như vậy đã hiển hiện ra, đây là một cái rất vi diệu đồ vật, trừ phi có người có thể giết đến cái này chọn chủ người, tự nhiên là có thể được đến vật này. Bởi vậy nếu như cấm chế bị hoanh mở về sau, khẳng định cũng sẽ trở thành gió tanh mưa máu địa phương, tự nhiên phát thêm sinh đều lại ở chỗ này triển khai cái này tranh đấu, đến mức cuối cùng người nào có thể thắng lợi vậy cũng chỉ có trời mới biết. Tốt, vậy chúng ta thì đồng loạt ra tay, đem cấm chế này cho hoanh mở, xem ai có thể được đến. Nhất thời bên cạnh đứng những thứ này bán thần đều gật đầu xuống tới. Cùng chờ đợi không bằng chủ động xuất kích, đem cấm chế này cho hoanh mở, vậy bọn hắn tìm kiếm xuống tới cơ hội cũng sẽ biến nhiều. Đều là Diệp Phàm nhìn thấy toàn bộ bên đầm nước phía trên những người này, quả thực thì cùng nổi điên một dạng, tạm trong tay pháp bảo tế ra, mạnh kiếm khí lớn, đao mang cùng các loại thần khí quang huy điên cuồng đánh phía cấm chế này phía trên. Mà tại cấm chế phía trên có một vệ thần quang, cấm chế không dễ dàng đánh vỡ. Có thể nhìn ra được. Nếu muốn đem hoàn toàn đánh vỡ độ khó khăn quá lớn. Nhưng là cái này một bên trên 10.000 người lại đều là bán thần hậu kỳ phía trên tu vi. bọn họ đồng loạt ra tay thì uy lực không tầm thường. Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt hai người bọn họ ở chỗ này, căn bản cũng không có ta xuất thủ. Những người này đem cái này tất cả công kích hóa thành một đạo to lớn chùm sáng oanh tạc chỉnh cấm chế phía trên. Mà lại cấm chế một chút chống cự, sau đó cái này ảm đạm rất nhiều. Hiển nhiên cái này đòn thứ nhất cũng không có đem cấm đoán cho oanh mở. Đây cũng là gia Diệp Phàm dự kiến, dù sao tam phẩm kim liên là đến hiện thế, cái này không phải dễ dàng như vậy liền có thể đánh vỡ. Cái này đòn thứ nhất ôm nhau lên tấn công, vậy mà không có phá vỡ, nó là đòn thứ hai ngay sau đó lại đến, bất quá cái này lần thứ hai Diệp Phàm cũng theo sát lấy xuất thủ một chút. So với trước đó càng thêm cường đại quang mang oanh kích đi xuống, thậm chí có bán thần tại hưng phấn kêu lên. Mọi người thừa thế xông lên đem cấm chế này cho hoanh mở, chúng ta cũng có thể xuống đến cái đầm nước này dưới đáy, nói không chừng cái này hàn đàm dưới đáy cũng có bảo bối hay sao. Có thể đản sinh ra tam phẩm kim liên địa phương khẳng định là khác biệt, coi như cái đầm nước này bên trong nước khẳng định cũng là không phải tầm thường, có thể vì này đánh cược một lần. Lời nói này rơi xuống rất nhanh tại đạo thứ hai cường đại hoanh kích phía dưới. Toàn bộ bên đầm nước phía trên cấm chế này liền đã phát sinh sự biến hóa này, quả nhưng cái này kim quang đã không còn phong cảnh một ngày, biến đến vô cùng yếu kém. Cơ hồ liên tiếp thời gian đốt hết một nén hương đều chống đỡ không đến, toàn bộ đầm nước bên ngoài cấm chế, vậy liền giống miệng thủy tinh nứt rơi thanh âm một dạng, cấm chế bị hoành tán mà đi, mà vừa lúc này toàn bộ tam phẩm kim liên vậy mà theo cái này tại chỗ phía trên trực tiếp biến mất mà đi. Cái tốc độ này thực sự quá nhanh, thì liền Diệp Phàm thần nghiệm đều không thể bắt, thứ này liền đã không, nhưng là Diệp Phàm có thể kết luận cái này tam phẩm kim liên nhất định là đào tẩu, nghĩ không ra còn như thế có linh tính. Kỳ quái, tam phẩm kim liên làm sao không? Cái này chạy tốc độ cũng quá nhanh đi. Đốt trong này bên trên có bán thần truy tìm đi, lại hiểu được lưu tại nơi này, theo đầm nước này tìm tìm đồ. Nhưng là đại đa số bán thần ở chỗ này tìm xuống tới, vẫn như cũ đều không có phát hiện cái này tam phẩm kim liên đến cùng là hướng phương hướng nào đi, nhưng có thể kết luận xuống tới khẳng định là ở cái này tầng thứ 5. Thực cái này không có càng tốt hơn, nếu là có lời nói ở chỗ này đánh lên, đó mới là thật là khủng bố, dạng này biến mất Diệp Phàm cũng có thể tiếp tục tìm kiếm. Dù sao ngay tại cái này tầng thứ 5 cũng không thể chạy đến chỗ khác đi thôi. Đạo quyền thiên phù ngươi đi ra cho ta, cái này tam phẩm kim liên chạy có biện pháp nào không tìm tới hắn hạ lạc. Loại chuyện này Diệp Phàm xem chừng cũng chính là đạo quyền thiên phù mới có thể tìm được. Biện pháp này nếu để cho chính hắn căn bản là tìm không thấy cái này địa phương nào, cho nên tương đạo quyền thiên phù kêu gọi đi ra. Vậy cũng là đang hỏi hắn làm sao tìm kiếm được vật này. Ngươi muốn tìm tới cái này tam phẩm kim liên biện pháp vẫn là có, giống loại bảo vật này khẳng định là có linh tính muốn tìm tới nó, vậy ngươi liền phải đi rét lạnh nhất địa phương, cái này tam phẩm kim liên thì ưa thích ở tại tối tăm địa phương. Đạo quyền thiên phủ kiểu nói này, trực tiếp điểm tỉnh Diệp Phàm, vậy xem ra cũng phải tìm tới cái này tương tự địa phương. Nói không chừng giá hỏa này đều ở bên trong. Nhưng là tầng thứ 5 bên trong lớn nhất âm hàn địa phương Diệp Phàm đến suy nghĩ một chút, dù sao cái này bên trong khẳng định đến tìm kiếm đi xuống, Ninh Khả lật cái úp sấp cũng không thể bỏ qua. Ngay sau đó Diệp Phàm tiếp tục hướng về bay xuống đi, sau đó lại tìm cái này âm hàn chi địa. Lấy hắn cái này thần niệm tiếp tục tìm kiếm, hoặc là người khác cũng đang tìm cái này tam phẩm kim liên hạ lạc. Nhưng bọn hắn không biết có phải hay không là biện pháp này. Chương 2438, Đắc Thủ. Tại đi qua cái này đạo quyển thiên phù đề điểm về sau, Diệp Phàm nhất thời thì minh ngộ tới, bởi vậy rất nhanh từ nơi này tìm kiếm xuống tới, cái này cực hàn chi địa đến tột cùng ở nơi nào. Cái này tầng thứ 5 coi như lại xa vậy cũng xa không đi nơi nào, khẳng định không có cái này bán thần vực xa như vậy. Bởi vậy ở chỗ này Diệp Phàm thần lực đã thi triển đến cái này cực hạn trạng thái, tam phẩm kim liên là có chính mình sẽ tự động chọn chủ, vậy mà không có lựa chọn chính mình, cái kia không biết có hay không lựa chọn người khác. nhưng trước mắt đến xem, nó có thể từ nơi này đào tẩu đồng thời không bị bất luận kẻ nào tìm tới, thì có thể nói rõ khẳng định là sẽ không nhận chủ. Nếu là dạng này Diệp Phàm chính mình thì có thể tìm được hắn hạ lạc, sau đó đem thu phục. Tầng thứ 5 cực hàn chi địa không dùng, Diệp Phàm đều nói mãi cho đến hôm nay sau liền đã ám chỉ qua hắn tại cái này địa phương nào. Theo cái phương hướng này phía trên cũng có thể thấy được khẳng định là cái này phía bắc khu vực, dù sao nam bộ địa phương khẳng định là không có cái này cực hàn chi địa, nơi này cũng có thể thấy được ta là cực hàn chi địa, nhất định là cái này băng tuyết đông lạnh mù sương địa. Nếu như muốn tìm tới khẳng định là rất khó, càng không dùng nói hiện tại, bởi vậy Diệp Phàm ra roi thúc ngựa, sau đó khống chế xuyên giới toa một mực hướng về phương bắc bay đi. Tầng thứ 5 lớn nhất bắc khu khẳng định là cực hàn chi địa. Không đến thì sau 5 ngày Diệp Phàm mới đến cái này cực hàn chi địa, nơi này sương tuyết phân phi, theo Diệp Phàm thần niệm nhìn qua, nơi này khắp nơi đều là tuyết này hòa tung bay. Để hắn nghĩ không ra cái này tam phẩm kim liên như thế trốn ở chỗ này, đến tột cùng muốn thế nào mới có thể tìm được. Quả nhiên cái này trực tiếp liền có thể đến. Diệp Phàm đánh đàn guitar lại kẹp lấy đao kiếm thiên phú cho gọi tỉnh lại. Sau đó nói, ta đã đi tới cái này. Bị ngạn chi địa. Tương lai ta thế nào mới có thể tìm được cái này ba bình kim lăng. Cái này mấy hàng thấp nhất chí ít có vạn dặm dài. Diệp Phàm phổ thông sinh mệnh căn bản chính là tìm không thấy. Cho nên hắn hiện tại cũng là rất buồn bực xuống tới đến tột cùng như thế nào mới có thể tìm được. Cái này tam phẩm kim liên với hắn mà nói cái này ba bình kim lăng rất là trọng yếu, song lại có thể dùng đến ngưng tụ thần cách chi lo. Dùng ngươi tinh thần cao nhã, khác có lẽ tìm không thấy, nhưng là ngươi kim cương đao nhất định có thể tìm tới cái này ba bình kim lăng, cho nên ngươi bây giờ muốn làm liền là để tôn tiếng nói chủ động gây nên thần khí này ở giữa cộng minh, sau đó tìm tới vị trí hắn. Liền có thể dẫn xuất cái này ba bình kinh lệnh. Cho tới hôm nay ta nói tới ý là nơi này cách tương đối gần, tự nhiên có thể vận dụng tôn thần đao, sau đó một cái thần khí ở giữa. Điểm tâm. Có chỗ liên hệ, sau đó lại tìm tới cái này hạ lạc, mà không phải trực tiếp ở chỗ này toàn bộ lật cái út sấp, như thế xem chừng cũng tìm không thấy. Bộ dạng này nói chuyện. Diệp Phàm nhất thời xách đi ra trong tay tập thể dục đạo, sau đó hắn bắt đầu cùng loại này đường núi ở giữa tìm kiếm lấy tâm hồn câu thông, cũng là muốn dẫn xuất cái này ba bình tinh linh. Ngươi nếu có thể nghe rõ lời nói, vậy ngươi liền tóm lấy cái này thần kỳ cộng minh, để cho ta tìm ra cái này ba bình kinh điển. Ta nói ngươi nghe không rõ lời nói, cái kia liền trực tiếp trở lại trong tay của ta à. Cũng đem chính mình rất nhanh liền tạm chỉnh đến đã ở cái này không chung, cái này cũng là đến tựa hồ nghe hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ, tại này chút ít đầu, sau đó cũng có thể nhìn đến kim cương đao phát ra cái này một mảnh tử mang. Những thứ này tử mang quang mang đại thịnh, trực tiếp xuyên thấu tại toàn bộ cực hàn chi địa, tựa hồ muốn cái này ba bình kinh điển cho câu dẫn đi ra. Liên một phòng đều bị cái này chướng mắt quang mang cho. Chấn kinh đến, sau đó lui xuống đi, lần này môn bên ngoài nhìn tôn thần này đao tại cái kia biểu diễn, có thể gặp đến toàn bộ cát gan chi địa, cơ hồ không có gì thay đổi, nhưng là muốn làm thành đến ông rung động. Hắn nói cũng đang tìm cái này ba bình kim lăng, dù sao đều là thần khí, mà hắn lại là thần khí này bên trong người nổi bật, lại muốn tìm tới cái này tiểu đệ hạ lạc, hẳn là rất dễ dàng một việc. Dù sao phạm vi này cũng không xa. Sau đó ca đêm nhìn thấy trung thân đến đột nhiên từ nơi này bên trên bầu trời, đột nhiên bắn chỗ tiếp theo sông băng. Chí ít ta tại sông băng bên trong người đều ở lại nơi đó. Coi như đến loại này văn minh thanh âm không ngừng biến lớn, nhất thời Diệp Phàm cũng liền theo bay qua, tối nay cùng ban đầu nguyệt theo sát về sau. Sau đó truyền âm cho Diệp Phàm nói ra, một cái không là cái này ba bình gót sen giấu ở cái này sông băng bên trong đi nhìn lấy. Vô cùng lớn, nếu như chúng ta cưỡng ép đem cái này sông băng oanh mở, như vậy. Ta đem chỗ, sợ là sẽ phải đem chúng ta bao phủ lại nha. Bọn họ vị trí thì thân ở cái này sông băng phía dưới, lỗ lạc sông bên này cửa sổ mở, như vậy cái này sông băng sẽ trực tiếp ở trên đây lăn xuống tới. Ngươi hội đưa chúng nó toàn bộ đều bao phủ lại. Phía trên đập thôn Trầm Đào đừng để ta thất vọng đi ra cái này ba bình kim lăng, đến mức những thứ này sông băng cũng không cần lo lắng. Cũng đem trực tiếp ném ra bên ngoài cái này hai đêm hà đồ lạc thư, sau đó đem ba người bọn họ bao khỏa bên trong, nhất thời. Đem cả người đều tại cái này kim quang bên trong, rất nhiều rông dài phòng ngự, thiên hạ vô song, tự nhiên lấy giường bệnh cũng không đả thương được bọn họ, cho nên cái này liền nghĩ đến trực tiếp thì đem cái này xe trượt tuyết. Thiết lập chuyến đi, sau đó ngày mai đến toàn bộ sông băng Mỹ Lệ, sau đó theo cái này. Trên bầu trời rơi xuống đủ loại băng khối. Cùng binh sĩ cùng cái này màn hình đóng băng chờ một chút trực tiếp ném đến đỉnh đầu bọn họ phía trên nện xuống đến. May mắn có hà đồ lạc thư một số công kích rơi trên người bọn hắn. Không đau không ngứa, chúng liền ba đao phòng ngự đều không có phá, mở ra án lấy đều không có cái gì sau đó. Nhìn thấy là sông băng dứt bỏ, đến mức trong lúc này ba bình kim lăng quả nhiên thì trực tiếp xuất hiện, lại cái này kim quang chói mắt. Tựa hồ lại muốn tại cái này thoát đi. Thế mà lần này Diệp Phàm lại có thể để hắn toại nguyện đâu. Tại cái này tam phẩm năm nay xuất hiện thời điểm, Diệp Phàm liền hạ lệnh cứu sống đao gặp hắn. Khắc cuốn lấy. Tam phẩm Kim Liên bị tòa thành này đến Thường Châu về sau. Diệp Phàm thì theo cái này hạ đồ lạc thư bên trong đi ra. Sau đó chỉnh cái thanh âm bay đến không trung cũng chính là thân thể lực lượng đối kháng tam phẩm Kim Liên uy lực. Cứ thế mà đem hắn vây vào giữa. Trừ hắn ra đi ấm áp. Sang tháng hai người cũng đều hiểu. Ba người đều là nương theo viên mãn tu vi. Vây quanh cái này ba bình kim lăng. Chính là muốn để cho nàng chạy xuống. Bởi vậy. Toàn bộ không gian đều tại đi qua ba lần. Quản lý trốn cũng chạy không thoát. Người trước hắn đã kim quang đại thánh qua một lần. Như vậy lần này hắn lực lượng liền trực tiếp héo rút không ít. Bởi vậy Diệp Phàm ba người bọn hắn cũng có thể dắt kềm chế được, đưa nó lưu trong này. Diệp Phàm chính mình tiếp cận với tầng 9 thực lực, cho nên rất nhanh hắn đem cái này ba bình kim lăng chậm rãi từ cái này trong vòng vây càng lột càng nhỏ, tựa như là một cái bó dây thừng một dạng đem cái này ba chút kim lăng vượt qua càng chặt chỉ nghề nghiệp phát triển bắt đến cái này mấy đạo trong tay đến. Vậy ta liền có thể cảm nhận được ba bình kim lăng thương tổn. Quả nhiên, có cái giá này. Đại lực lượng cùng lần này mang lữ hành, hắn chắc chắn sẽ không nhận Diệp Phàm làm chủ, nhưng là Diệp Phàm sẽ đem hắn giao cho đỏ thám vọt. Diệp Phàm trực tiếp mở ra ngũ hành tướng, quả sau đó tới sang tháng tiến vào chính mình Tân Quốc bên trong, luyện hóa cái này đơn phẩm kim lăng, chỉ có đem định lượng về sau, thực lực này mới có thể đột phá, nếu không sẽ chỉ dậm chân tại chỗ. Vậy ta đi trước luyện hóa cái này tam phẩm kim lăng, sau đó ta lại đến. Diệp Phàm tại cái kia đưa vào cấm khu về sau nơi này đột nhiên sông băng phát sinh biến hóa đồng thời cũng gây nên một số tìm kiếm cái này tam phẩm năm nay hắn xen lẫn vừa tốt cũng liền đến nơi đây. Chương 2439, các ngươi tới chậm. Sở Nguyệt đã đi luyện hóa tam phẩm kim liên mà cái này Diệp Phàm vừa ra dây vào đến đuổi theo bán thần. Bất quá Diệp Phàm cũng sẽ không đứng đấy, tôn thần đao đã sớm tê ở trước mặt mình, sau đó sắc mặt mình rất rét lạnh nhìn về phía bọn họ. Vừa mới có một vệt kim quang theo trời mà lên, chính thức từ nơi này vọt tới ngày này danh giới, chúng ta hoài nghi là ngươi cướp đi cái này tam phẩm kim liên, nếu là ngươi lấy đi xin mau sớm giao ra, bằng không hậu quả đem về không thể tưởng tượng nổi. Mấy cái này bán thần vừa đến cái này nhìn chằm chằm cái này tam phẩm kim liên, thân niệm tứ không không kiêng sợ tại Diệp Phàm thân thể quét tới quét lui. Hiển nhiên bọn họ là muốn có được vật này, hiện ở chỗ này không còn ai khác, chỉ có Diệp Phàm hai người ở chỗ này, cái kia không nghi ngờ bọn họ sẽ còn đi hoài nghi ai đây. Các ngươi hẳn là tìm nhầm người a, tam phẩm kim liên không tại chúng ta thân thể. Nếu như các ngươi khăng khăng muốn đem chúng ta ngăn lại, đừng trách chúng ta vô tình. Diệp Phàm tôn thần đao tại mặt sau này, cái này muốn hắn hạ lệnh xuống tới nhất định tôn thần đao trực tiếp là hoành sát mà ra. Đừng nói cái này không quan trọng mấy vị bán thần, tính ra hơn 10 vị bán thần Diệp Phàm cũng hoàn toàn không để vào mắt. Vị đạo hữu này khẩu khí cũng không nhỏ, bất quá ta nhìn ngươi làm sao chạy đi chúng ta vây quanh. Diệp Phàm lớn như vậy khẩu khí, hiển nhiên rất nhanh mấy vị này bán thần chi đối phương lộ ra cái này bất mãn chi sắc, tam phẩm kim liên đó là bọn họ đồ vật. Nếu là có ai có thể được đến tam phẩm kim liên nhất định có thể ngưng tụ ra thần cách, xem như tán thần thì tính sao. Tổng cái này tiên nhân đến tốt. Tu luyện tới cái này tán thần cấp độ, tại bán thần vực chi có thể xưng vô địch tồn tại, có rất ít cái này thần sẽ vẫn lạc. Vì vậy đối với bọn họ tới nói, đây là một lần phi thường trọng yếu cơ hội. Nếu như không phải gặp phải ngoài ý muốn lời nói, tuyệt đối sẽ không đem cái này tam phẩm kim liên bỏ lỡ. Diệp Phàm chỉ là nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn qua, sau đó mặt cái này không nói lời nào, tuy nhiên chính hắn cũng biết tam phẩm kim liên có rất lớn tác dụng. Nhưng là thứ này đã đến hắn tay, lại làm sao có thể chắp tay nhường ra đi, cái này cũng không phải hắn phong cách. Cho nên mấy cái này bán thần càng xem Diệp Phàm càng là không nguyện ý đem cái này tam phẩm kim liên giao ra. Rất nhanh bọn họ mấy cái này tay thần khí hào hào tế ra, sau đó đem Diệp Phàm rời đi địa phương ngăn lại. Các ngươi nếu là không đem cái này tam phẩm kim liên giao ra, hôm nay không ai có thể rời đi nơi này. Bọn họ tay cái này thần khí đều đã lấy ra, mặc dù chỉ là một bình thần khí, nhưng ở cái này bán thần viên mãn tu vi tay vẫn có thể đưa đến một cái cường đại tác dụng, bất quá Diệp Phàm hoàn toàn không sợ. Ngược lại là sắc mặt lộ ra rất lấy băng lãnh từ tốn nói, các ngươi nếu là khăng khăng như thế, vậy ta cũng chỉ có thể xuất thủ, các ngươi có thể hay không còn sống là một chuyện khác. Đã muốn ngăn cản chính mình Diệp Phàm chắc chắn sẽ không khách khí, bởi vậy tôn thần đao bị hắn giữ tại tay này, trong cơ thể ta cường đại thần lực trực tiếp là quán chú đi vào, toàn bộ tôn thần đao phát huy ra cái này vạn trượng thần quang, trực tiếp bổ giữa thiên địa. Lần này Diệp Phàm liên tiếp thần thông đều chẳng muốn động, dùng nó vẹn vẹn chỉ là dựa vào tôn thần đao lực lượng, mà một đao kia vô tới, toàn bộ thiên ở giữa vân hải bốc lên, tựa hồ có vân sóng rất nhanh nghĩ đến đao mang đến đầy đủ bọn họ thân thể đi. Những thứ này thần khí quang huy lập tức bị tôn thần đao đao quang chìm ngập, tại tôn thần đao này đến phía dưới bất luận cái gì thần khí diệu quang mang, cái này mảy may tác dụng đều không có trực tiếp phá hủy. Là cái kia uy lực gáp đảo bất luận cái gì thần khí chi, huống chi Diệp Phàm lấy bán thần viên mãn tu vi thôi động tự nhiên không cần nhiều lời, tôn thần đao lực lượng không người nào có thể ngăn cản. Một đao hạ xuống thân thể bọn họ trực tiếp bị chấn át, hóa thành cái này bột mịn sau đó đao mang này một lúc lâu không thấy, trực tiếp là nuốt mất bọn họ thân thể. Chương 2440, Hồng Nhai Động. Cái này tôn thần đao đao mang trực tiếp đem bọn hắn tay thần khí nuốt mất, thậm chí ngay cả lấy bọn hắn thân thể cùng nhau trực tiếp biến mất, vừa mới bắt đầu mấy cái kêu gào muốn đối phó Diệp Phàm bán thần về sau, đã hóa thành cái này một đoàn xương máu tiêu tán tại cái này hư không. Diệp Phàm xuất thủ sau khi, giống bọn họ mấy cái này con tôm nhỏ trực tiếp giải quyết, căn bản không nhìn tu vi gì. Bây giờ cũng chỉ có tán thần cũng có thể áp chế một đầu. Diệp Phàm là cái này bán thần viên mãn tu vi, trong mắt hắn cùng cái này bán thần sơ kỳ căn bản không có gì khác biệt, đánh bọn hắn vô cùng nhẹ nhõm đưa tay bọn họ đã bị diệt. Liên tục hơn 10 đạo xương máu dâng lên tại cái này hư không, Diệp Phàm liên tiếp thần thông cũng không có đụng tới, vẹn vẹn tôn thần đao xuất động, nàng mang qua 10 cái bán thần tánh mạng nằm tại chỗ này. Sau đó hắn đi ra cái này cực hàn chi địa, dù sao tới nơi này tìm tam phẩm kim liên rất nhiều người, nhưng không nhất định toàn bộ đều có thể đoán. Tại cái này địa phương chỉ cần chính hắn không bị vây công, một khi bị vây đánh hạ đến, vậy cũng sợ khó có thể đột phá, bất quá bộ dạng này với hắn mà nói cũng rất tốt. Diệp Phàm chính mình hít sâu một hơi về sau, cùng Thanh Loan hai mắt liếc nhau chi rồi nói ra, đã tầng thứ 5 chi tam phẩm kim liên đã bị ta cướp đi. Đến đón lấy chúng ta tiếp tục tìm kiếm hắn bảo vật, ngươi thấy có được không? Thanh Loan cũng không có ý kiến gì, quả quyết gật đầu nói, vẫn là trước chờ hắn ngưng tụ ra thần cách ra. Một khi có cái này thần cách xuất hiện, để cho nàng tu luyện tới cái này tán thần cấp độ hiển nhiên là có thể làm được, muốn thế nào rời đi bán thần vực ta nhìn không có đơn giản như vậy. Bán thần vực phải chăng liên tiếp đến cái này thần vực Thanh Loan chính mình cũng nói không chừng, dù sao nơi này cũng là tán thần ngốc địa phương, nhưng không phải chân chính thần. Dựa theo đạo quyển Thiên Phù nói, cái này tán thần khẳng định là tới từ thần vực, cho nên điểm này đến xem một chút cũng không có sai. Cái này nam vực mấy cái tông môn Diệp Phàm căn bản không nhìn ở trong mắt, về phần bọn hắn tìm đến mình Diệp Phàm đương nhiên cũng sẽ không khách khí trực tiếp còn trở về. Tại cái này tầng thứ 5 cũng đụng phải quỷ thần tông nhân, lại bọn họ ở phía xa một cái hồng nhai cửa động trước cũng không hề rời đi. Tựa hồ nơi này lại xuất hiện bảo vật gì một dạng, Diệp Phàm là gót chân đến nơi đây bị hắn phát hiện, bất quá quá trình này một cái kia tính toán là người quen. Tại tiểu lâu này thời điểm, Diệp Phàm nghe qua hắn cùng một vị khác đệ tử đàm luận chính mình. Bất quá một người khác đến chưa từng xuất hiện, mà hắn lại xuất hiện ở đây. Cười dài cũng là thần niệm về sau quét qua, cũng không ngờ rằng vậy mà Diệp Phàm cũng đến nơi đây, thật quá kinh khủng. Hắn một đao kia đi xuống mười mấy cái bán thần hậu kỳ bị giết, mà bây giờ tại tính mạng hắn quét đến Diệp Phàm thân thể càng chấn kinh. Lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn đi qua, đã tu luyện tới bán thần cảnh giới viên mãn, vậy lần này chẳng phải là liền thần đều có thể giết. Nghĩ tới đây dài cười, quả thực một câu không dám phát toàn bộ. Đều là mang theo kinh khủng, không sai sau chủ động đem cái này hồng nhai động nhường lại nói với Diệp Phàm. Diệp tiền bối nơi này là chúng ta vừa phát hiện một nơi, không biết có hay không tiền bối vậy mà phát hiện. Vậy kính xin tiền bối chính mình đến nhìn một chút đi. Cười dài ánh mắt này kính trọng, hắn cái kia đầu thiết sư đệ cũng không biết đi chỗ nào, người đi tới nơi này thần tích chi cùng mình tách ra, bây giờ cũng không biết tại tầng nào. Hắn lại không nguyện ý tìm đến mình, cho nên mới cười đi tới nơi này tầng thứ 5, nhưng có ai có thể nghĩ tới Diệp Phàm cũng tại cái này tầng thứ 5, thì trực tiếp như vậy đụng. Diệp Phàm đối ra hỏa này có chút ngoài ý muốn, nếu như đổi lại người khác sợ là ước gì đem Diệp Phàm cho giết, nhưng ra hỏa này lại là mang trong lòng đối với mình hoảng sợ đem cái này bảo tàng địa phương loạn đi ra. Cái này quả thật có chút để Diệp Phàm nhìn nhiều hắn vài lần. Dạng này người thực sự có chút nghe lời nha, bất quá cũng là hắn muốn loại này người. Các ngươi cái gì thời điểm đi tới nơi này, đã bao lâu? Diệp Phàm sắc mặt vẫn như cũ mang theo băng lãnh chi ý, chỉ là quét mắt một vòng cái này cười dài liền nói thẳng. Diệp tiên bối, chúng ta là chạy tới nơi này, tuyệt đối chưa có đụng tới nơi này bất kỳ vật gì, tiên bối cũng có thể chính mình tại nơi này tìm điểm đồ vật, vậy chúng ta trước tiên lui sau một bước. Cười dài khoát khoát tay khiến người ta lui ra ngoài, chân trời đại lục quỷ thần tông tuy nhiên cường đại. Nhưng là cũng vẫn lạc không gần một nửa thần hậu kỳ cùng bán thần cảnh giới viên mãn cường giả. Cười dài những sư huynh kia đều chết rơi vào tay Diệp Phàm đầu, để hắn đi báo thù lại làm sao có thể. Hiện tại Diệp Phàm sớm đã tiến vào nghịch thiên cấp độ, nhưng là một người có thể diệt đi một cái tông môn, quỷ thần tông lại tính được cái gì? Chân trời thần tông người Diệp Phàm nói diệt, có thể thấy được hắn căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Nếu là hiện tại phóng đi nói Diệp Phàm có cái này khúc mắc, như vậy cùng dạng này không bằng chủ động nhượng bộ, có lẽ còn có thể thắng được Diệp Phàm hảo cảm. Hiện tại đã sớm nay không phải xưa kia. Ngươi cũng đừng đi, ở lại đây đi, đã cái này hồng nhai động là các ngươi phát hiện ra trước, như vậy chúng ta cùng một chỗ tìm, nếu là có thể tìm tới vật này, như vậy cũng có ngươi phần. Diệp Phàm không phải một cái tham lam người. Dù sao hắn thân thể đồ vật đã không ít, tầng thứ 5 còn có thể có thứ gì có thể gây nên hắn chú ý, sợ là đã không có có đồ vật gì. Tiên bối, cái này hồng nhai động chi ta cũng không biết có đồ vật gì, thật có thể vào không? Nghe được lời này cười dài cho là mình nghe lầm, Diệp Phàm cho hắn kể chuyện cười, nhưng hiện tại xem ra căn bản không phải, cũng hoàn toàn không có nói đùa hắn, có thể là nghiêm túc đang nói. Loại này người cũng sẽ như thế ta nói chuyện. Đương nhiên hắn cũng biết cái này hồng nhai động nếu là có nguy hiểm, hắn nhất định kẻ cầm đầu. đã đi chẳng nhiều thật tốt tìm kiếm một chút nơi này. Bởi vậy chính hắn đi ở cái này đằng trước, sau đó toàn bộ Hồng Nhai động chi xác thực rất lớn, nhưng nơi này có cấm chế cường đại bao phủ tại. Có nhiều chỗ căn bản đi không qua, trừ phi có người có thể hoành mở nơi này đầu cấm chế. Diệp Phàm thần niệm giống như thanh loan đều là quét vào những cấm chế này chi, mà lại mặt đều là lộ ra một nét khó có thể phát hiện nụ cười tới. Nơi này tự nhiên là có bảo bối, thậm chí là có đồ vật gì bị trấn áp ở chỗ này, nhưng Diệp Phàm không biết tranh thủ. Nói như vậy hội dẫn tới nhiều người hơn, bởi vậy nơi này thích hợp nhất toàn bộ thăm dò hoàn tất, Diệp Phàm lại lựa chọn động thủ. Bất quá cấm chế chi Diệp Phàm xem chừng cần phải lại là hắn bảo bối, chỉ là một số người cũng không có phát giác nơi này mà thôi. Nếu như chờ đến những người kia kịp phản ứng, vậy khẳng định là không kịp. Tiền bối chạy tới đầu, còn muốn tiếp tục hướng phía trước sao? Có rất lớn cấm chế căn bản không qua được, trừ phi chúng ta đưa nó đánh nát. Cười dài chỉ có thể nhìn như vậy lấy Diệp Phàm, sau đó chính mình thúc thủ vô sách. Nếu không có Diệp Phàm gật đầu, hắn khẳng định không dám ra tay, cái kia vừa đối mặt xuống tới hội bị diệt mất. Không có việc gì, ngươi tiếp tục hướng phía trước được, nơi này còn thiếu không ngươi. Diệp Phàm đương nhiên không có khả năng đem hắn cho giết, cái này Hồng Nhai động cơ bản đã thăm dò rõ ràng. Có vài chỗ địa phương so sánh khả nghi, nhưng là đây mới gọi là đi ở phía trước, một chút sự tình đều không có. Cái kia càng gây nên Diệp Phàm hoài nghi. Chương 2441. Cái này mấy lần thăm dò về sau, tại cái này tầng thứ 5 Hồng Nhai trong động, Diệp Phàm phát hiện nơi này đầu có vách tường là có cái này cơ quan, bởi vì lúc trước từ phía sau tiến đến thời điểm vô cùng thuận lợi. Nhưng vừa đến trước đây mặt phát hiện căn bản là làm không, chứ đem cái này trên vách tường cấm chế cho hoành mở, vậy bọn hắn mới có thể đi. Bất quá đến nước này, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không tại đi trở về, bởi vậy mấy cái lần về sau Diệp Phàm cơ hồ có thể kết luận nơi này chẳng những có cấm chế này, còn có trận pháp này. Còn nữa bất quá loại trận pháp này thực sự quá tại cao cấp, thậm chí ngay cả Diệp Phàm chính mình cũng không có cách nào phát hiện. Diệp Phàm chính mình hít sâu một hơi về sau, liền quyết định vận dụng cái này tôn thần đao. Đem cái này Hồng Nhai động trên vách tường cấm chế này cho phá vỡ, sau đó xem bọn hắn có thể hay không đi vào. Dù sao cái này bên trong khẳng định có huyền cơ thầm nút bên trong, Diệp Phàm hiện tại trận pháp tu vi không có đến loại trình độ này, chỉ là bằng vào cấm chế này tựa như hắn cho làng khó. Cho nên khi phía dưới tôn thần đao từ trên đỉnh đầu trống đi hiện, sau đó Diệp Phàm một đao hướng thẳng đến trên vách tường chém xuống đi. Nhất thời một cỗ lực lượng khổng lồ phản chấn tới. Sau đó có thể gặp đến toàn bộ trên vách tường lưu lại đạo này vết đao. Nhưng kỳ tích một màn xuất hiện, vậy mà hắn tôn thần đao không cách nào đem tường này vách tường cho phá vỡ. Đây mới là khiến Diệp Phàm hai con ngươi không khỏi trừng lớn mắt. Liền cái này bán thần hậu kỳ thậm chí bán thần viên mãn tu vi đều một đao trực tiếp diệt sát. Hắn hiện tại liền cái này trên vách tường cấm chế đều không cách nào phá vỡ. Dạng này đến xem cái này trên vách tường cấm chế đến mạnh mẽ đến mức nào. Không thích hợp Diệp huynh, cái này vách tường ta nhìn có chút vấn đề, không chỉ là một cấm chế vấn đề, thậm chí còn theo bản thân trên vách tường thứ này có quan hệ, lưu lại một đạo dấu vết đúng là hiếm thấy nha. Liền thanh loan ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía toàn bộ trên vách tường là cái gì. Đây mới là hắn đương nhiên không có cách nào phân biệt ra được, nhưng là có thể cảm thụ được ra, thứ này thật sự là rất cường đại, có thể ngăn cản tôn thần đao đánh giết phía dưới còn thật không có bao nhiêu. Nếu như là cầm vật này đến luyện chế thần khí lời nói không chừng còn có thể luyện chế ra đến một thanh cường đại thần khí, cho nên đối với vách tường thanh loan đôi mắt còn lộ ra sáng ngời. Diệp Phàm chính mình cũng là hít sâu một hơi về sau. Tiếp tục vận dụng chính mình tôn thần đao, sau đó cái này đao thứ hai trực tiếp chém về phía cái này trên vách tường, thì nhìn cái này có thể hay không oanh mở. Tại hắn đạo thứ hai cường đại oanh kích giới, lần này thế nhưng là vận dụng Diệp Phàm rất cường lực lượng, cơ hồ cùng cái này cựu thành thần lực rót vào đi vào, đều là toàn bộ trên vách tường bỗng nhiên oanh một tiếng xuống tới. Diệp Phàm trực tiếp đạp nát xuống một miếng, chừng cái này cao hơn 1 mét thạch đầu rơi tại đây cái mặt đất. Thanh Loan thần niệm đảo qua đi, sau đó đi đến cái này rơi xuống hòn đá đem ôm, sau đó cái này mắt màng dần dần biến đến vô cùng rõ ràng. Sau đó cười nói với Diệp Phàm, Diệp huynh, xem ra lần này chúng ta là nhặt được bảo bối. Cái này một khối đá nếu như suy đoán không có sai lời nói là cái này thần bộ thạch, cái này có thể tính là cái này tam phẩm thần khí, nghĩ không ra tại cái này thần kỳ bên trong thế mà có thể xuất hiện, thực sự vượt quá ta dự kiến. Thanh Loan nhìn xem cái này thạch đầu cũng cảm thấy không tệ, đây đều là lấy ra luyện chế thần khí lời nói, chí ít cũng có thể luyện chế tam phẩm thần khí, thậm chí cả có thể luyện ra trung phẩm thần khí. Ít nhất là vượt qua trung phẩm thần khí thường ngày, bởi vậy có thể được đến cái này thạch đầu, coi như phóng nhãn khắp cả thần vực bên trong, đó cũng là rất nhiều người đều sẽ đi tranh đoạt đồ vật. Thật giả? Cái này thạch đầu có lợi hại như vậy sao? Diệp Phàm cũng có một chút hoài nghi, bất quá đã chặt đi xuống cái này một khối lớn thạch đầu. Như vậy cái này trên vách tưởng như là cái này thần bổ thạch thực sự quá nhiều. Cái này có thể làm xuống tới có thể nhiều làm một số. Bởi vậy đến đón lấy Diệp Phàm tôn thần đao cơ hồ đều không có ngừng qua, một mực tại hoành kích lấy thạch đầu, lại có thể lấy ra đánh tạo thần khí. Vậy tại sao Diệp Phàm không chuẩn bị nhiều hơn một chút trở về, nếu như có một ngày chính hắn cũng có thể luyện chế cái này thần khí, hoàn toàn có thể luyện chế nhiều mấy cái. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm sắc mặt này cũng dần dần lộ ra loại nụ cười này tới. Thần bồ thạch thật sự là rất nặng, mà lại là cái này tam phẩm rất là hồ nhìn không ra nó cùng cái này phổ thông thần thạch khác nhau ở chỗ nào, lại tôn thần đao chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết mà thôi. Nhưng là hắn muốn làm đến có thể đem cái này chặt đi xuống cũng là vận dụng rất mạnh cái này thần lực, nếu không xem chừng muốn lấy xuống sẽ còn rất khó. Nhưng như là đã lấy xuống, Diệp Phàm thì chuẩn bị nhiều hơn một chút. Mãi đến Diệp Phàm đem cái này toàn bộ trên vách tường cái này thần bổ thạch lấy xuống gần 50 khối về sau, Diệp Phàm rốt cục sờ đến trận pháp này ở mép, lại chung quanh đây cấm chế đều cùng nhau bị Diệp Phàm phá mất, chỉ là cấm chế bên ngoài trận pháp ở bên trong. Cái này hoàn toàn không biết là cái gì người bố trí đến trận pháp này cùng cấm chế. Thật sự là thủ đoạn cao minh lại có thể khảm nạm ở chỗ này, hỗ trợ lẫn nhau. Diệp Phàm muốn phá vỡ cái này một bức tường vách tường, thứ yếu đem cái này thần không phải cho hoanh mở, sau đó hắn có thể lại đem cấm chế này cùng trận pháp hoanh mở. Phức tạp như vậy thủ tục cùng công trình này xuống tới, như vậy Diệp Phàm đến xem tối thiểu phải là một cái thần cảnh cao thủ mới có thể bố trí được đi ra à. Dạng này tới nói phía trước chẳng phải là cất giấu bí mật này. Cười dài ở một bên nhìn lấy xuống tới, trên mặt quả thực một câu không dám nói, hiển nhiên bị Diệp Phàm thực lực này bị dọa cho phát sợ, như vậy kiên cố thạch đầu, vậy mà chỉ có thể lưu lại một đạo dấu vết, nghe nói còn là cái này thần thạch. Hắn nếu là có thể đến trong này tùy tiện một khối, nói không chừng đều có thể cầm lấy đi luyện hóa đi ra cái này thần khí. Cho nên hắn cái này con ngươi trông mong nhìn lấy Diệp Phàm, hy vọng có thể đối với hắn cái này một khối thần bổ thạch, căn bản không có cho hắn dự định, cho nên cũng chỉ có thể vô cùng bất đắc dĩ ở chỗ này nhìn lấy. Diệp Phàm oanh mở cái này thần bổ thạch chi về sau, cũng liền cùng Thanh Loan hai người cùng nhau đè xuống cấm chế này, còn có thể cùng một chỗ động thủ, rất nhanh chỉnh cấm chế bên trên truyền đến tiếng vang cực lớn. Hiển nhiên bọn họ thần khí chạm đến cấm chế. Cái này phía trên có một cỗ lực lượng khổng lồ trùng kích ra, bất quá Diệp Phàm tôn thần đao trực tiếp áp xuống tới. Sau đó Thanh Loan cũng là thi triển cường đại thần thông thủ đoạn, đem chọn cái không gian xung quanh ba động trực tiếp áp ở chỗ này. Cấm chế bị hoanh mở về sau, cũng không thể cái này lật ra bao nhiêu bọt nước đến, là bị xích ở đây mặt. Cấm chế những cái kia phủ văn quang huy trực tiếp tiêu tán đi, còn lại cũng là một tòa trận pháp, bất quá tường này vách tường cũng dần dần bị hoanh mở về sau. Diệp Phàm tựa hồ đi vào mặt khác một tòa trong thiên địa, nơi này tựa hồ cùng cái này ngoại giới cái kia căn bản chính là khác biệt. Diệp Phàm đi tới nơi này cả người đều kinh ngạc đến ngây người, bởi vì trong trận pháp này, có thể gặp đến tựa như là bao phủ cái này ba tòa quan tài thủy tinh, mà lại tại cái này trong quan tài kiếng ta đều nằm ba đạo nhân ảnh, nhưng là nhìn không ra cái này ba đạo nhân ảnh đến tột cùng là sống lấy vẫn là vẫn lạc. Nơi này thông thiên thấu xương hàn khí trực tiếp làm người chấn động cả hồn phách, để Diệp Phàm cả người đều dâng lên một cỗ khí lạnh. Cái này ba tòa quan tài thủy tinh bên trong tựa hồ cũng là ba người tướng mạo khác biệt nam tử, tựa hồ là từ xưa đến nay an nghỉ nơi này. Bất luận là phải bao lâu, Diệp Phàm trên người bọn hắn cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố, chí ít đối Diệp Phàm tới nói khẳng định là cái thần cảnh cao thủ không thể nghi ngờ. Chương 2442, Phục sinh. Ba tòa quan tài thủy tinh chi nằm đều là ba vị tuyệt thế cường giả. Không phải vậy tuyệt không có khả năng có dạng này khí tức, lại theo tu vi đến xem cũng đều là thần cảnh cao thủ. Có thể xương phải là cái này tán thần không thể nghi ngờ, giống bọn họ thứ đại nhân vật này làm sao có thể vẫn lạc, không nghĩ tới Diệp Phàm tự mình làm ngoài ý muốn phía dưới truyền tới nơi này. Bây giờ không phải là ra đại sự đó là muốn chạy, cho nên rất nhanh Diệp Phàm truyền âm cho Thanh Loan, sau đó hỏi. Loại tình huống này chúng ta nên làm cái gì? Ba tòa quan tài thủy tinh không có khả năng mỗi một tòa quan tài thủy tinh đều đi động. Khả năng này là an nghỉ nơi này tuyệt thế cường giả nha. Nếu như chúng ta quấy rầy đến bọn họ, nói không chừng chúng ta khẳng định sẽ bị giết. Diệp Phàm sắc thực sắc mặt cũng là rất bối rối. Dù sao đối mặt là ba vị nằm ở trong này đại nhân vật. Nếu như mấy người này đứng lên hoặc là tỉnh lại nháy mắt khác. Vậy trong này khí tức đem về lần nữa cải biến. Coi như bọn họ đã vẫn lạc, nhưng là lưu tại nơi này khí tức phi thường cường đại, muốn không phải Diệp Phàm tu luyện tới bán thần cảnh giới viên mãn, như vậy bán thần hậu kỳ tu vi ở chỗ này đều sẽ bị loại khí thế này tiêu diệt giết. Bởi vậy tính toán người ta hứa hẹn, như vậy lưu lại nơi này loại khí thế này cũng sẽ đem người đánh giết. Cười dài bọn họ đến từ Quỷ Thần Tông. Bởi vậy tại Diệp Phàm mở ra cái này một cái vách tường, sau đó trở về một chỗ khác nhìn thấy cái này ba tòa quan tài thủy tinh, nhưng là cái này một bức tường chi bọn họ căn bản không dám đến gần. Dù sao quá kinh khủng, vẹn vẹn loại này cơ hội có thể đem bọn họ chém giết, nếu như áp quá gần như vậy bọn họ sợ là sẽ phải toàn bộ ngã xuống nha. Cho nên cái này thần sắc chi vô cùng gấp gáp, càng là thở mạnh cũng không dám. Ở một bên nhìn lấy Diệp Phàm cùng một vị khắc cường giả bọn họ mở ra nơi này, như vậy cái này sau đó phải làm sao bây giờ? Đến nước này, Diệp Phàm chính mình cũng chưa nghĩ ra muốn làm sao làm, bởi vậy Thanh Loan thần niệm cũng quét vào quan tài kiếng này ở mép chi, nhưng là hắn thần niệm không cách nào thăm dò vào. Bị quan tài kiếng này khí thế chỗ bắn ra đi, mà lại loại khí thế này phi thường mạnh, nếu như muốn tránh thức động thủ. Sợ cái này bên trong khẳng định hội hủy đi, nhưng là hiện tại nếu muốn đối với quan tài thủy tinh động thủ, tất nhiên sẽ đối người trưởng giả này không tôn trọng. Cho nên rất nhanh hắn cũng là lắc đầu phía dưới tới nói, quan tài thủy tinh chi có cường đại phong ấn, không phải chúng ta thực lực có thể oanh mở, xem như thần cảnh cao thủ xem chừng cũng vô pháp oanh mở nơi này. Ta không biết tầng thứ 5 vì sao lại xuất hiện tình cảnh như vậy. Nhưng là nơi này phong ấn theo bọn họ thân thể khí thế đến xem, cũng không phải cái gì phổ thông bán thần cũng không phải phổ thông tán thần, có thể là cái này thật thần bị phong ấn ở cái này. Thanh Loan đối với dạng này khí tức thực sự quá tại quen thuộc, hắn cũng là tới từ thần vực chi, đương nhiên đi qua thật thần cùng hắn thần cảnh lấy tu vi cao thủ, cùng cái này nhìn thấy trước mắt đến ba vị không có sai biệt, không có gì khác nhau. Cho nên coi như hắn có động thủ cũng phải cái này cân nhắc tốt, nếu như không phải vẫn lạc, như vậy cái này cường giả bọn họ đứng lên đến thời điểm là phiền phức, ai biết đây có phải hay không là tự mình phong ấn vẫn là bị người khác phong ấn. Nếu là bị người khác phong ấn, như vậy mấy người này tối thiểu đều là tên ma đầu này lại hoặc là đến từ cái này thần tích chủ nhân tự mình đem phong ấn nơi này. Bởi vậy đạo này phong ấn hiện tại càng đau đầu, như nếu muốn đem bọn hắn đánh giết chiếm lấy thần cách, sau đó lại đến ngưng tụ chính mình thần cách, cái này thật sự là không thể làm. Diệp Phàm chính mình cũng không có tiếp cận với cái này quan tài thủy tinh, chỉ là lượn quanh ở mép chạy một vòng, sau đó hắn thần niệm ảo ảo rơi tại đây cái phong ấn chi, theo cái này phong ấn thủ pháp đến xem chí ít thực lực phi thường cường hành. Tính toán Diệp Phàm lấy cái này thần đao quan chú toàn bộ thân lực, như vậy cũng vô pháp hoanh mở cái này phong ấn a, cái này có thể là thần khí này chủ nhân tự mình bố trí, Đông Ly thần thư ẩn chứa thần tích. Hẳn là nơi này. Nhưng là thần cách cũng không giới hạn ở đây, còn có địa phương ai biết phong ấn mấy tên này thực lực thế nào, Diệp Phàm lại không thể vì cái này thần cách đem mấy người này phục sinh. Như vậy đến lúc đó mới thật sự là bi kịch, theo cái này trước đó đến phân tích một đợt xuống tới, Diệp Phàm cơ hồ có thể liệu định cái này thần bồ thạch che đậy kín chỗ này, sau đó lại lấy cấm chế cùng trận pháp đem phong ấn nơi này. Như vậy tới nói đi qua nhiều như vậy phức tạp trình tự làm việc, hiển nhiên là không muốn để cho người nhìn thấy mấy tên này. Ta cũng nhìn không ra đến bọn họ thực lực chân chính là cái gì, nhưng là một cái khí thế cường đại ở chỗ này không có người có thể phá vỡ cái này quan tài thủy tinh, vẫn là từ nơi này rời đi cho thỏa đáng. Thanh Loan biết Diệp Phàm bây giờ thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là mấy tên này có thể bị phong ấn ở nơi này. Khẳng định có kỳ quặc ở bên trong. Một khi không cẩn thận xuất hiện cái này cái gì ngoài ý muốn, dẫn xuất cái này ba tôn quái vật đi ra, cái kia cũng không phải cái gì người đều có thể chịu được, lại cái này tấm gương phức tạp như vậy, mục đích cũng muốn vây khốn ba tên này ở chỗ này. Không phải vậy cái này thần tích cũng sẽ không xuất hiện, hắn lời này Diệp Phàm cũng cảm thấy không sai, quả thực là đem cái này phong ấn phá vỡ. Như vậy đến cuối cùng tránh thức tổn thất là bọn họ nói không chừng sẽ còn bị đuổi giết. Dù sao Sơn Trang nhân vật một khi hiện thực, vậy tuyệt đối sẽ khiến toàn bộ thần tích biến hóa, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến bán thần vực chi cách cục, cho nên Diệp Phàm cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ nơi này rút đi, cũng không thể tiếp tục ở lại đây. Hắn trước đây chân vừa đi hết không bao lâu, sau đó liền nhìn thấy Hồng Nhai ngoài động lại tới đây mấy chục vị bán thần. Diệp Phàm phá vỡ cái này thần bồ thạch thời điểm động tĩnh thực sự quá lớn, tự nhiên gây nên cái này Hồng Nhai ngoài động hắn bán thần chú ý. Rất nhanh cái này Hồng Nhai trong động bị chắn đầy, thậm chí một số người trực tiếp theo Hồng Nhai trong động tiến đến, cũng đi vào quan tài kiếng này bên ngoài. Các ngươi tốt nhất đừng đi động cái kia ba tòa quan tài thủy tinh, trong này không phải là các ngươi có thể động đến, nếu như một khi bọn họ phá quan mà ra, như vậy các ngươi chắc chắn bị cái này tác động đến, thậm chí trực tiếp vẫn lạc. Diệp Phàm không phải đang nói đùa, hắn xoay người sang chỗ khác đối sau lưng đã đến những cái kia bán thần cảnh cáo nói, sau đó chính mình cùng Thanh Loan hai người liền chậm rãi từ nơi này thối lui, cái này Hồng Nhai trong động căn bản không thể tại tới. Hắn ngoại ý muốn mở ra cái này ba tòa quan tài thủy tinh bên ngoài phong ấn, hiện tại lại để cho hắn phong ấn khẳng định không kịp. Tiến đến người hội càng ngày càng nhiều, lại hiện tại những người này nhìn đến thần cách cái kia giống như là nhìn đến bảo bối đồng dạng sẽ vọt thẳng đi. Quản hắn sống hay chết, chỉ cần là có thể đoạt được cái này thần cách, đó là bọn họ hy vọng. Diệp Phàm hắn lui ra cái này Hồng Nhai trong động, nhưng là Hồng Nhai động những thứ này bán thần, rất nhanh có không ít người trực tiếp nhìn chằm chằm ba tòa quan tài thủy tinh. Sau đó ánh mắt chi đô tản ra không cùng nhiệt. Thậm chí có một ít gan lớn người trực tiếp tại chỗ mở miệng nói ra, các ngươi đều thấy không? Cái này ba tòa quan tài thủy tinh tại điều này nói rõ ba người bọn họ chí ít đều là thần cảnh cao thủ. Không phải vậy vừa mới tiến vào cái kia ra hỏa vì cái gì không trực tiếp chiếm lấy thần cách. Ta nhìn mấy cái này quan tài thủy tinh chúng ta đem nó cho phá vỡ giết bọn hắn được đến cái này thần cách. Như vậy thành thần hy vọng là chúng ta. Diệp Phàm thần niệm cũng lưu một đạo ở chỗ này, có điều hắn thử lắc đầu xuống tới, xem ra không sợ chết quá nhiều người, hắn cái này nhất định phải xa cách nơi này, nhưng nếu là mấy người này sống lại, như vậy chính mình khẳng định kẻ cầm đầu, tính toán hắn không chết cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng. Chương 2443, ăn hết các ngươi. Diệp Phàm cái này vừa rời đi Hồng Nhai động không lâu, liền thấy ở đây đầu truyền đến tiếng vang cực lớn, những cái kia đã đi vào cái này bán thần giống như là lấy giống như mê điên cuồng tế ra tay thần khí, tấn công đầu này phong ấn. Tại mặt phong ấn cường đại không, có một cỗ cái này phù ảo nghĩa lưu chuyển, cái này thần khí quang huy rơi xuống, chỉ là làm mất đi một số mà thôi, nhưng cũng không thể đem trận pháp này cho đánh nát. Hồng Nhai động bên trong vốn là chỉ có thể chứa đựng lấy mấy người đi vào, mà ở bọn họ công kích này phía dưới toàn bộ Hồng Nhai động trực tiếp bị tạc mở, theo cái này ở giữa hướng hai đầu trực tiếp dọc theo đi. Sau đó bị người nhìn thấy cái này ba tòa quan tài thủy tinh bại lộ ở trước mặt mọi người, là cái này phong ấn vẫn như cũ duy trì lấy, mà những cái kia xúc tiến cái này bán thần, chỉ cần hướng xuống tấn công trận pháp này, lập tức bị trận pháp cường đại lấy cấm chế phản xạ trở về. Lúc này mới không đến nửa canh giờ chi, cái nào động thủ cái này bán thần bị cái này một cỗ lực lượng trực tiếp vênh sát không còn một mảnh. Liền cái này cho cũng không có nhìn thấy, đủ để thấy đến cái này phong ấn cấm chế đến tột cùng mạnh đến mức nào. Liền Diệp Phàm chính mình cũng thoát đi đi, bọn họ còn đần độn ở chỗ này chuẩn bị muốn đoạt đến cái này thần cách, còn muốn đem cái này nằm ba tôn đại nhân vật oanh sát, cái này sao có thể. Tuy nhiên Diệp Phàm lưu một đạo thần niệm ở đây, nhưng là thấy cảnh này cũng không nhịn được lấy lắc đầu xuống tới. Theo bọn họ động thủ sau khi đến số này 10 vị bán thần kỳ hợp lực oanh kích dưới, cái này phong ấn cường độ cũng dần dần đang yếu bớt xuống tới, mà lại đằng sau lại vây quanh không gần một nửa thần đều tiến đến cái này Hồng Nhai trong động. Bây giờ Hồng Nhai động đã bị mở qua đi ra, có thể dung nạp lấy hơn 10 người đến từ 100 người thông hành mà qua, mà cái này ba tòa quan tài thủy tinh đặt ở chỗ đó, bại lộ tại loại này người trước mặt. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm quan tài kiếng này chi ba cái kia không biết sống hay chết ra hỏa, nhìn lấy đều là bọn họ thần cách. Muốn đoạt đến cái này thần cách, đầu tiên đến đem bọn hắn toàn bộ giết chết, nếu không cái này thần cách là căn bản không có khả năng được đến, bởi vậy Diệp Phàm chính mình cũng là lắc đầu, không phải hắn không nguyện ý được đến thần cách, mà chính là hắn căn bản không biết ba tên này có thể hay không lập tức sống lại. Cái này phong ấn theo Diệp Phàm, có thể là hắn loại thứ nhất suy đoán. Là cái này phong ấn hoàn toàn là cái chủ nhân này gây nên, nếu không Diệp Phàm không tin ở chỗ này phong ấn làm sao có thể là tự mình phong ấn. Một vòng này lại một vòng tiếp sức công kích, đem trận pháp này thần tính đều cho mài rơi. Tuy nhiên từ mấy vị bán thần bị trận pháp này phản nhiếp chi lực giết chết, nhưng là trận pháp vẫn như cũ sống không qua mọi người hợp lực. Ở đây hướng xuống trận pháp cái này cường độ càng giảm càng nhiều. Mãi đến cái này phía sau trận pháp, rốt cục bắt đầu xuất hiện loại này buông lỏng, mà lại cái này buông lỏng trong một chớp mắt, Diệp Phàm lưu lại một đạo thần niệm liền phát giác được tựa hồ cái kia nằm ở quan tài thủy tinh, cuối cùng ba người kia ảnh thân thể tựa hồ động đậy một chút. Mặc dù chỉ là vô cùng yếu ớt, nhưng là Diệp Phàm có thể phát giác ra được tựa hồ có đồ vật gì đột nhiên phốc đông một tiếng nhảy lên xuống tới, cực giống cái này tim đập thanh âm, mà lại cái này trái tim đánh trống thanh âm càng ngày càng mạnh. Sống, xem ra bọn họ thật sự là bị phong ấn ở nơi này chơi lớn, bọn gia hỏa này gặp rắc rối. Diệp Phàm đạo này thần niệm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, loại kia cổ động thanh âm tuyệt đối không phải giả. Mà chính là cái này tránh thức lưu giữ tại như vậy vô cùng, có khả năng cái này ba cái bị phong ấn ở cái này cao thủ hiện tại lập tức muốn sống lại. Theo thân thể bọn họ động đậy nháy mắt thời khắc, Diệp Phàm gần như có thể phát giác được, nếu là bọn họ mấy tên này theo quan tài kiếng này chi đi ra, tuyệt đối sẽ gây nên gió tanh mưa máu, toàn bộ thần tích chỉ sợ đều sẽ phải gánh chịu đến cái này siêu cường lực phá hoại. Diệp huynh không cần lo lắng, tính là ba tôn nhân vật phục sinh từ nơi này đi ra, như vậy bọn họ tu vi cũng sẽ không đột phá thất thần. Dù sao tại cái này bán thần vực tu vi nhiều nhất chỉ có thể đạt tới cái này tán thần cấp độ, như muốn đến cái này thất thần, như vậy còn có rất dài một khoảng cách, lần cũng là quy tắc này hạn chế. Thanh Loan xem chừng chính mình thực lực đến hắn ngưng tụ ra thần cách, như vậy hắn cũng không sợ bọn gia hỏa này tìm bọn hắn đặt tới, dù sao lấy bọn họ tu vi tính toán đánh không lại cái kia cũng có thể trốn đến đi, cho nên nguy hiểm tạm thời không tính quá lớn. Trừ phi đối phương toàn lực muốn ra tay với bọn họ coi là chuyện khác, lần Sở Nguyệt cũng tại ngũ hành này tiên quốc chi, chuẩn bị ngưng tụ ra thần cách, đợi đến hắn thần cách ngưng tụ thành một khắc này, đương nhiên sẽ không có phiền toái như vậy. Các ngươi thấy rõ chưa có? Tại sao ta cảm giác đến cái này ba tòa quan tài thủy tinh thân thể đều động đậy, các ngươi có phải hay không thấy rõ? Trận pháp cái này quang huy tại cái này phá mất nháy mắt thời khắc giống như là nói, quan tài kiếng này tránh thức bại lộ tại trước mặt bọn hắn, nếu bọn họ có thể đi khắp, có thể trực tiếp đi đến quan tài kiếng này trước mặt. Không sai, kế tiếp xuất hiện quỷ dị một màn, những cái kia hướng ở cái này đằng trước bán thần, đồng nhiên ở giữa hướng về quan tài thủy tinh đi đến thời điểm, thân thể căn bản là không có cách động đậy một lát. Mãi đến có thể nhìn đến bọn họ ánh mắt, đột nhiên biến đến lỗ trống, giống như là trực tiếp mất thần mở dạng, mà lại liên tục làm 10 cái làm việc như thế. Sau đó mặt khác mấy cái kia làm việc muốn tới gần, cũng biến thành do dự xuống tới, đột nhiên cảm thấy có chút không biết làm sao. Sau đó bọn họ ở chỗ này đột nhiên biến đến an tĩnh, chỉ là nghe được có một cố vô cùng to rõ thanh âm tại cái kia nhảy lên xuống tới. Giống như lập tức muốn nhảy ra một dạng, cần phải đến từ tim đập thanh âm. Kế tiếp càng đáng sợ một màn, đó chính là toàn bộ không khí chi, đột nhiên có một loại già nua khí tức truyền đến. Không biết ngủ bao nhiêu năm, lại còn có thể tỉnh lại, nơi này là địa phương nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Loại này cổ lão tang thương khí tức bí mật mang theo loại này hùng hậu mà tràn ngập khắc khắc thanh âm, nghe đặc biệt nóng. Cơ hồ những cái kia bán thần nghe được cái thanh âm này đều trong tầm mắt đi. Mà lại bọn họ ánh mắt không thể tin được nằm tại quan tài kiếng này một trong người. Vậy mà có thể mở ra lấy hai con ngươi, có thể nhìn đến hắn hai con ngươi chi tràn đầy lấy đỏ như máu cùng cái này tử sắc xen lẫn nhau đáp lại. Sau đó liền nhìn thấy toàn bộ quan tài thủy tinh cái nắp trực tiếp đạn bay ra ngoài, mà một bóng người như thế theo quan tài kiếng này chi ngồi xuống. Lại cái này ánh mắt chi nhìn xem nơi xa những cái kia bán thần. Không tốt, xác chết vùng dậy, làm sao đều phục sinh, xong đời, chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi. Cười dài căn bản là không dám tới gần, tại Diệp Phàm đã lui cách nơi này hắn cũng cái này còn không thối lui, cũng là chạy hạ một đạo thần niệm nhìn về phía chỗ đó, vẹn vẹn nhìn đến quan tài kiếng này chi cái kia một bóng người đột nhiên tỉnh lại, sau đó ngồi xuống. Loại này để bọn họ trong lòng hoảng sợ căn bản là không có cách trở về. Nhất thời lập tức theo cái này hồng nhai động bên trong trực tiếp trốn tới, muốn hắn chế một bước nữa lời nói đoán chừng căn bản quất không ra nơi này. Ngủ ngon lâu, không có các ngươi đánh thức ta còn tỉnh không đến, như vậy như là đã đến nơi đây đừng đi ra ngoài a. Vừa vặn ông bạn già đều muốn tỉnh lại, không có đồ ăn, cái kia ăn hết các ngươi đi. Những cái kia tới gần bán thần tại gia hỏa này tỉnh lại sau khi lập tức muốn chạy khỏi nơi này, sau đó lại phát hiện toàn bộ bên trong thiên địa thu tại phiến thiên địa này chi, đều đã trở thành người khác, mà hắn căn bản không có loại này tự do. Giống như là rơi vào đến người khác địa bàn chi, mà ở trong đó đông nhiên ở giữa trời đất mù mịt, nơi xa cảnh tượng này lập tức biến mất, biến thành cái này tu la địa ngục. Mà bọn họ hoàn toàn hãm sâu không cách nào đi ra. Chương 2444, Mỹ vị A. Chạy. Tại cái này trong quan tài kiếng mấy cái này tuyệt thế cường giả phục sinh lên đến thời điểm, thì ở tại Hồng Nhai trong động những thứ này bán thần, trong đầu của bọn họ ý nghĩ đầu tiên cũng là lập tức từ nơi này đào tẩu. Quyết không thể lại ở lại đây. Thế mà bây giờ toàn bộ Hồng Nhai trong động phát sinh cái này biến hóa long trời lỡ đất, nơi này giống như là độc lập với cái này ngoại giới cùng cái thế giới này căn bản khác biệt. Mà bọn họ chính là lưu tại trong thế giới này, nghĩ đến cái này chạy trốn nhưng là bất luận bọn họ cái này chạy tốc độ có bao nhanh, vẫn là không cách nào ra trong thế giới này. Mấy cái này theo trong quan tài kiếng phục sinh đi ra ra hỏa lại muốn ăn hết bọn họ. Cái này suy nghĩ một chút phải là kinh khủng bực nào. Ăn người loại chuyện này vẫn là rất ít gặp, nhưng xuất hiện ở đây ngược lại là đem bọn hắn hoảng sợ. Cái này tâm can gan ruột không có người nào bây giờ có thể chạy thoát được. Tựa hồ phiến thiên địa này đều bị bọn họ trong lòng bàn tay, ai có thể trốn đến đi à, đây mới gọi là thế nhưng là bước đầu tiên rời đi nơi này, chạy ra phiến thiên địa này, hắn nhìn đến Diệp Phàm đi chính mình cũng đi. Mà bây giờ lại nhìn đi, nó thật là vô cùng hoảng sợ, bởi vì tại cái này mở ra hồng nhai trong động, nơi đó đã luân hãm đi xuống. Cơ hồ đi vào không có một cái nào hiện tại có thể đi ra. May mắn hắn cái này kịp thời rút khỏi, nếu không cái này sẽ là cỡ nào thảm liệt một màn, chỉ sợ hắn chính mình cũng sẽ bị nuốt mất. Mỹ vị nha, các ngươi đều đã đưa tới cửa, vậy liền đều đi không, vừa vặn chúng ta tới trước cũng phải đem bọn ngươi nuốt vào, tốt để cho chúng ta tu vi khôi phục. Cái này người đầu tiên tỉnh lại thần cảnh cường giả liếm một chút bờ môi của mình, sau đó đầu lưỡi này phi thường lớn lên. Lại cái này trong ánh mắt đối hồng nhai trong động bán thần lộ ra loại này tham lam. Hiển nhiên hắn là muốn trực tiếp toàn bộ nuốt mất, bởi vì cái này từng tòa quan tài thủy tinh đều đã bị mở ra, mà hắn bọn tiểu nhị cũng lần lượt phục sinh, không biết là cái gì người đem cái này phong ấn cho hoanh mở. Lại còn muốn trên người bọn họ thần cách, có thể thấy được những người này thật sự là to gan lớn mật, giết bọn họ tự nhiên chuyện đương nhiên. Hồng nhai trong động đã biến thành cái này gào khóc thảm thiết chi địa, cùng những cái kia đi vào bán thần bây giờ trốn tới lắc đắc không có mấy, Diệp Phàm chính mình cũng là cách hồng nhai động không phải rất xa. Nhưng là hắn nội tâm phía trên cũng là có một loại may mắn, nếu là chân chính cùng cái này cường giả giao thủ, hắn đều chưa chắc phải chăng có thể đánh thắng được. Mấy tên này có phải hay không ma đầu a? Động một chút lại ăn người. Ngủ lâu như vậy tỉnh lại trực tiếp nuốt mất những thứ này bán thần, thủ đoạn có chút tàn nhẫn. Diệp Phàm xem chừng xuống tới, chính hắn cũng không tiện tiến đi cứu người cũng không có quan hệ gì với hắn. Trước đó thì đã nói qua Phùng Dĩnh căn bản không thể động đậy, một khi động đậy hậu quả khó mà lường được. Bây giờ cái này hiện thực bày tại trước mặt bọn hắn, bởi vậy chuyện này hắn cũng mặc kệ. Dù sao những thứ này thần kinh cao thủ sau khi đi ra khẳng định sẽ tại cái này trong yên lặng lần lượt xuất thủ. Cho nên đến đón lấy khả năng hắn muốn tìm tới đồ vật cũng không phải là tốt như vậy làm. Bất quá Diệp Phàm đã hạ lệnh để cho hắn xâm nhập đến tầng này đến tầng 5 bên trong Diệp gia đệ tử hào hào rút lui, không muốn lại ở lại đây. Dù sao đã có thần cảnh cao thủ xuất hiện. Chúng mà lại còn là chuyên môn ăn cái này bán thần làm thức ăn cái này trùng ma đầu, Diệp gia đệ tử cũng sẽ bị ăn được không ít. Tuy nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là Diệp Phàm lo lắng, có phải hay không dư thừa rất khó nói, nhưng cái này muốn làm tốt chính mình dự định, bởi vậy làm bọn họ trước tiên rời đi thì tốt hơn. Diệp Phàm chính mình hít sâu một hơi về sau, nhìn xem cái này Thanh Loan liền nói thẳng, bây giờ chúng ta này làm sao làm. Hồng nhai trong động ba cái kia khẳng định sẽ đi ra, ta nhìn tầng thứ 5 cũng không phải gió êm sóng lặng chi địa, làm không tốt sẽ còn đi giết đến cái này tầng 6 đi. Chuyện này cùng Diệp Phàm tự nhiên cũng là có như thế một điểm quan hệ, nhưng là cũng không lớn. Cái này cũng không phải là cùng hắn tách ra, dù sao lúc trước cũng nghĩ qua chiếm lấy thần cách, chỉ là cuối cùng nhịn xuống, nếu không đến đón lấy cũng là hắn bị khống trụ. Cùng cái này thần cảnh cao thủ tranh đấu Diệp Phàm trong lòng cũng rất bối rối, huống chi ba tôn thần cảnh cao thủ, cũng không biết là cái này tán thần bao nhiêu giai đoạn. Nhưng cũng không phải thật thần, bởi vậy đây là cái kia Diệp Phàm tâm lý có chỗ hòa hoãn một chút, bất quá một khi ngộ địch liền muốn lấy toàn lực ứng phó, quyết không thể thì có chỗ lãnh đạo. Diệp Phàm chính mình còn không có rời đi bao lâu, mà cái này hồng nhai động trực tiếp nổ tung. Có một cỗ cường đại khí thế phóng lên tận trời, ngay sau đó cỗ thứ hai khí thế cùng cỗ thứ ba khí thế hào hào hoành mở toàn bộ hồng nhai động. Mà ở trong đó đã sớm san thành bình địa, theo trong lúc này đi tới cái này ba cái quần ma loạn vũ cường giả, bọn họ trong lúc này có cả người khoác lụa hồng phát, hai con ngươi tràn đầy lấy đỏ như máu. Mặt khác một bàn mái tóc đen dài cũng là xoa sau lưng, lộ ra răng nanh một dạng. Xem ra tựa như là tới từ địa ngục sinh vật một dạng, cũng chỉ có một tôn ngược lại là bình thường, gương mặt cũng là mặt này sắc có chút tái nhợt. Nhưng là thân này thượng khí thế vẫn như cũ không giảm, có thể thấy được, cái này ba tôn cường giả nhân vật theo Hồng Nhai Động đi ra tầng thứ 5 còn có thể may mắn thoát khỏi tai nạn sao. Ban đêm cùng Thanh Loan hai người bắt đầu phân ly ở cái này tầng thứ 5 bên trong, mà lại đem tự thân khí tức ép tới vô cùng thấp, đương nhiên không có khả năng đụng phải cái này tuyệt thế cường giả nha, muốn cùng bọn họ tranh đấu một phen, bản thân đầu đều nhanh không gánh nổi. Cho nên chỉ có thể cái này trong bóng tối trước hỏi thăm một chút Hồng Nhai Động cái kia ba tôn nhân vật đi ra hướng chỗ kia đi, là đi lên vẫn là hướng xuống. Dù sao đối với bọn hắn tới nói từ nơi này phục sinh đi ra hoặc là giải trừ phong ấn về sau, thực lực bọn hắn chắc chắn sẽ không đạt tới cái này đỉnh phong trạng thái. Trừ tiếp tục nuốt mất cái này bán thần tu vi, làm vì chính mình dưỡng phần đến cung cấp chính mình thực lực bên ngoài. Có phải hay không còn phải tiến về cái này tầng thứ 6 phía trên, đi luyện hóa hắn thần linh thảo cùng thần đan cùng các loại bảo vật, dạng này đến để cao mình tu vi. Cái này Diệp Phàm cũng là rất khó nói. Bởi vì cái gọi là đại nạn lâm đầu mỗi người bay, vốn là một mảnh hoan hỷ tầng thứ 5, nhất thời tràn ngập các loại biến số, lại trở thành cái này đặc biệt nguy hiểm một cái khu vực. Diệp Phàm mấy ngày nay bên người đều có người đi qua từ nơi này. Mà lại cái này từng cái mang đến tin tức phi thường khủng bố, tầng thứ 5 bên trong, cơ hồ nửa người đã không dám lưu, hoặc là đi đến tầng thứ 4, hoặc là lên tới tầng thứ 6. Hiện tại làm tầng thứ 5 bên trong một mực có Hồng Nhai Động đi ra mấy cái kia tuyệt thế ma đầu, vậy mà đi bắt cái này bán thần tu vi, chỉ cần bị bắt được không có một cái nào có thể sống đi ra. Hoặc là bị giết nuốt mất mặt khác cũng là bị tra tấn thời điểm, cho nên ba cái kia ma đầu mang cho bọn hắn cái này tâm lý phía trên hoảng sợ, có thể là vô cùng lớn. Huynh đệ ta khuyên ngươi vẫn là chạy trốn, không nên để lại tại tầng thứ 5, nơi này căn bản không thể ở lại. Hoặc là rời đi thần tích, hoặc là tiến đến cái này tầng thứ 6, có lẽ nơi đó còn có một đường sinh cơ, bây giờ tầng thứ 5 đã trở thành cái này địa ngục. Người nào dám ở chỗ này ở lại, cái kia ba tôn tuyệt thế ma đầu căn bản không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Vừa đối mặt xuống tới liền sẽ bị giết, loại tình huống này phi thường khủng bố, bảo trọng A. Rất nhanh Diệp Phàm nghe được cái này một thì lại đến từ hắn tông môn tin tức về sau, nơi này đã 10 phần quặng cũ ẽ, nghĩ không ra cái này náo nhiệt tầng thứ 5, đã trở thành hiện tại cấm kỵ chi địa, ai còn dám đi tới nơi này nha. Diệp Phàm hiện tại là đang nghĩ tầng thứ 5. Chẳng lẽ bọn họ là không có cách nào rời đi, vẫn là nói căn bản là lên không đến tầng thứ 6, cái kiếp như thế tới nói chẳng phải là mỗi một tầng đều sẽ có dạng này ma đầu. Chương 2445, tiểu hỏa tử là ngươi đi. Khủng bố như vậy sao? Đi tại đường đều sẽ bị ăn hết. Là Diệp Phàm chính mình từ trước tới nay gặp qua nhất làm cho hắn cái này khó quên sự tình. Bán thần đi tại đường sẽ bị thần cảnh cao thủ bắt đến trực tiếp thôn phệ hết, cái này không khỏi có một ít quá mức dọa người đi. Đương nhiên chuyện này đều là không phát sinh, Diệp Phàm tự nhiên là sẽ không tin tưởng, nhưng mấu chốt là đã phát sinh. Cho nên nghe được mấy cái này tông môn hướng đi đến, chính hắn suy nghĩ đến cùng tầng 6 vẫn là hướng xuống, dù sao tầng thứ 5 khẳng định là không thể tiếp tục ở lại. Diệp Phàm mình đương nhiên không biết hiện tại có vẻ như đi khiêu chiến thần cảnh cao thủ, như thế tương đương nói trực tiếp đi chịu chết, thần cảnh cao thủ tính toán tán thần cái kia cũng không phải hắn có thể đối phó. Nếu là gặp phải lạc đàn cái này thần cảnh cao thủ, có lẽ phát triển nghiên cứu còn có thể áp chế qua được số 1, mà bây giờ căn bản khó mà nói. Bởi vậy nghe được bọn họ truyền đến tin tức về sau, Diệp Phàm chính mình cũng làm một cái quyết định. Trừ cái kia Diệp gia đệ tử toàn bộ rời đi, chính mình cũng quyết định cái này tầng thứ 6, dù sao nơi này thật không thể tiếp tục. Lại Diệp Phàm mình ngược lại là đối cái này thần tích có một ít hoài nghi, hắn không biết thần khí này chủ nhân phong ấn mấy cái lão quái vật ở chỗ này, là bởi vì giết không được bọn họ mới phong ấn, vẫn là nói là cố ý phong ấn tại cái này. Chờ đợi người hữu duyên đem bọn hắn giải cứu về sau. tại cái này thần tích chi náo ra rất đại động tĩnh, tóm lại như là đã đến, cái kia không có cách nào lui ra, cho nên rất nhanh Diệp Phàm hướng về tầng thứ 6 cửa vào đi. Nếu là liền tên ma đầu này đều có thể đến tầng thứ 6, đó là thật đến cẩn thận một chút, bởi vậy Diệp Phàm không dám vô lễ. Sau đó xóa cái này tầng thứ 6 đường là tại chỗ này cung điện chi, hắn liền trực tiếp nhập vào đi. Đó là một đạo bình phong mà thôi, sau đó liền cái này bạch quang lấp lóe, hắn lại đi hai người hào hào biến mất, ở đây đợi đến lấy xuất hiện lần nữa, đã là tại cái này tầng thứ 6 giao lộ. Bất quá ta nơi này bình thường đều là nhìn thấy không ít những cái kia may mắn trốn tới này bán thần, bọn họ cái này từng cái sở lấy chính mình ngực, sau đó há mồm thở dốc, nói ra, thật quá nguy hiểm. Vừa mới ta còn đụng phải cái này ăn người ma đầu không biết đuổi theo không có. Cái này tầng thứ 5 bọn họ là muốn ăn sạch tất cả mọi người nha. May mắn tại cái này tầng thứ 6, đợi đến thần tích kết thúc về sau chúng ta phải rời đi. Cái này ngàn vạn không thể cùng bọn hắn đụng, thực sự quá tại nguy hiểm. Đi tới nơi này đều là tìm kiếm thành thần cơ duyên, nhưng là hiện tại thần cách tại bọn họ thân thể. Trừ phi bọn họ sát ma đầu chiếm lấy thần cách, nếu không con đường này căn bản không có khả năng thành công. Ta chưa từng thấy qua cái này ăn người, thật sự là quá kinh khủng. Tầng thứ 6 bọn họ cần phải còn chưa tới, bất quá chúng ta phải mau chóng có thể đem nơi này đồ vật tìm tới, tìm không thấy tranh thủ thời gian hướng tầng tiếp theo đi. Cái này thần cách thật rất khó khăn, bây giờ không phải là chúng ta giết hắn, mà là chúng ta bị bọn họ đi săn. Theo tầng thứ 5 may mắn trốn đến bán thần cũng đều là mặt này sắc lộ ra ngưng trọng tư thái đến, hiển nhiên đây không phải bọn họ muốn nhìn đến. Dù sao bọn họ đều coi là thần cách cái kia hẳn là cùng vẫn lạc thần sau cùng lưu lại, ai có thể nghĩ tới cái này thời điểm còn có thể phục sinh lại sẽ còn tới giết bọn hắn, đây mới là lớn nhất để bọn hắn khủng bố. Thành thần thật không có chính mình mệnh lại vứt bỏ cái này một cái, khẳng định tâm lý đều sẽ có loại này sợ hãi. Cái này thần tích hết thể bao nhiêu tầng Diệp Phàm chính mình cũng không rõ ràng, nhưng ít ra đến có tầng 9 lấy A, bọn họ mới vẹn vẹn đi tới nơi này tầng thứ 6, ai biết tầng tiếp theo là cái gì. Bất quá tầng thứ 6 chi dẫn đến nửa người số lượng một chút nhiều đến đây, hoặc là theo tầng thứ 5 trực tiếp đứt gãy rơi, hoặc là bị nuốt lấy, nhưng là nếu là bị nuốt mất lời nói, cái kia có chút khủng bố, không biết nuốt mất bao nhiêu nửa thần. Đây mới gọi là vừa tốt trở về từ cõi chết đi ra, sau đó tại tầng thứ 6 chỗ nhìn thấy Diệp Phàm, mặt vô cùng uể oải tới, mà lại vô cùng bối rối nói với Diệp Phàm, Diệp tiền bối rốt cục gặp ngươi lần nữa, muốn không phải ngài điểm ấy đầu nhắc nhở. Chỉ sợ lần này ta thật đưa tại cái này hồng nhai động chi ra không được, quá kinh khủng bọn họ vậy mà trực tiếp ăn người. Mà lại tại bọn họ thân tu vì toàn bộ hấp thu không còn một mảnh, thế gian này tại sao có thể có loại này người xuất hiện? Sớm biết chúng ta không cần phải vào đến cái này hồng nhai động chi. Cười dài biết Diệp Phàm mở ra cái này thần bồ tường đá vách tường, càng đem phía sau những cái kia nửa nước dẫn tới. Cho nên tính toán có tội qua tự nhiên còn là hắn, nhưng là Diệp Phàm làm cho này tiền bối nhân vật, tự nhiên không dám nói tiếp hắn. Diệp Phàm mình ngược lại là không để bụng khoát tay phía dưới tới nói, ta đều nói không thể đi đụng cái kia phong ấn, bọn họ là gieo gió gặt bão, đã vẫn lạc, bất quá bây giờ phải đề phòng là bọn họ sẽ tới cái này tầng thứ 6 đến. Bọn họ bất cứ người nào xuất thủ, chúng ta đều không thể ngăn trở, coi như ta vận dụng tay cây đao này, cũng vẹn vẹn chỉ có thể để chính ta trốn qua một kiếp mà thôi, chỗ lấy các ngươi nên đi đi nhanh lên. Diệp Phàm đối quỷ thần tông ngược lại là không có cái gì tưởng niệm, dù sao làm sơ giao thủ qua Diệp Phàm giết bọn hắn không ít cường giả, tự nhiên lời này Diệp Phàm không dám nói quá chết, nhưng là từ trước mắt đến xem cái này ba bản nhân vật khẳng định là tu vi mạnh nhất. Đây là không thể nghi ngờ. Thực Diệp Phàm ở chỗ này còn nhìn thấy cái này hiên viên cổ tộc vị kia thần cảnh cao thủ, chỉ là hiện tại cái kia ra hỏa không biết đi chỗ nào, tại nơi này căn bản không có cách nào nhìn thấy. Nếu như bọn họ đánh một trầu, không biết kết cục này ai sẽ càng hơn một bậc. Diệp tiên bối, ngài hiện tại chỉ sợ không biết ta, đến cái này thần tích chi chúng ta không có cách nào ra ngoài, trừ hướng không có gì có khác biện pháp, chỉ có chơi phía dưới tầng thứ 5 không ai dám đi. Chỉ cần vừa không cẩn thận hội đụng bọn họ, một khi đụng chúng ta liên tiếp chạy cơ hội đều không có, lại trừ phi chờ đến cái này thần tích triệt để đóng lại, làm sao có truyền tống trận này pháp đem chúng ta đạn đi. Thần tích không biết bao lâu mới có thể đóng lại, nhưng là chỉ có chờ đến này thời gian hoàn toàn kết thúc trước đó, nơi này quy tắc mới có thể đem bên trong người truyền tống ra ngoài. Hiện tại thời gian căn bản không có kết thúc, tiến đến người thế nhưng là theo từng tầng hướng xuống, nhưng là hiện tại vùng núi nước chảy xuống. Chỉ sợ cái này xuống tới, như vậy kết cục đem về hoàn toàn thay đổi. Tiểu hỏa tử cái này thần bồ thạch là ngươi vụng trộm a? Nghĩ tới nghĩ lui chúng ta cảm thấy tại sao có thể có người đem cái này thần bồ thạch cho hoanh mở. Xem ra người kia là ngươi, thân ngươi khí tức thực sự quá quen thuộc. Cười dài bên này cùng Diệp Phàm lời còn chưa nói hết, đột nhiên một đạo như có như không thanh âm, theo cái này tầng thứ 5 cửa vào chỗ trực tiếp chuyển đến, mà lại rất nhanh tại Diệp Phàm người xuất hiện trước mặt một tôn lấy hồng phát ma nhãn nam tử. Lại khoe miệng của hắn còn rất dài đầy cái này vết máu màu đỏ, hiển nhiên hẳn là vừa mới nuốt mất cái này một tôn gia hỏa không lâu đi. Diệp Phàm nguyên lai tưởng rằng gia hỏa này đến tốc độ không biết rất nhanh, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà trực tiếp tìm tới tầng 6 giao lộ, mà còn toàn xuất hiện Diệp Phàm ở trước mặt ta. Lại đối phương không biết dùng cái gì thần thông thủ đoạn, trong nháy mắt đến, lại nhìn xem Diệp Phàm ngay tại lấy giỏ xét chi. Chương 2446, tán thần một kiếp. Hồng phát ma nhãn tuyệt thế cường giả khí tức bao phủ, lại cái này thần niệm nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm đi theo nó xuất hiện đến cái này tầng thứ 6 đến, Diệp Phàm một tia phát giác đều không có, đủ để thấy đến cái này nhóm cường giả tu vi đến cường đại cỡ nào. Làm thần cảnh cao thủ, Diệp Phàm rơi cùng hắn tranh đấu khẳng định là đánh không lại hắn, đây là không thể nghi ngờ, có thể tại cái này cá tính mệnh đã coi như là vô cùng lớn không tệ. Tại cái này hồng phát ma nhãn đả thần cảnh cao thủ xuất hiện về sau, thanh loan thân thể khí tức đã xách đến đỉnh phong cấp độ, hắn đến từ thần vực, tự nhiên biết bọn gia hỏa này thân thể khí tức có khác biệt gì. Đều là lấy lúc trước thần cảnh cao thủ rất rõ ràng loại này cường giả một khi xuất thủ, liền sẽ là đóng băng khắp nơi, thậm chí toàn bộ thế giới đều sẽ bị cải biến, nhưng là hắn cũng không dám nói vì sao sẽ xuất hiện. Dù sao Diệp Phàm mở ra cái này thần bồ tường đá vách tường mới để bọn hắn cái này cần lấy sống lại, cho nên đối với Diệp Phàm cũng là có quan hệ rất lớn. Tiền bối tại quan tài kiếng này chi ngủ say lâu như thế, mà ta chỉ là chiếm lấy cái này thần bồ thạch thực mà thôi, cũng không phải là có ý quấy rầy đến tiền bối. Diệp Phàm đôi tay này ôm quyền, sau đó hắn cái mặt này cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại là cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bọn họ đến Diệp Phàm sớm tại dự kiến chi, chỉ là suy nghĩ giống như thời điểm tới có chút nhanh mà thôi. Nhưng là Diệp Phàm cũng sẽ không vì này mà thần phục với bọn họ. Dù sao sở tu chi đạo tùy tâm sở dụng, không người có thể tiến tự thân. Như nếu không có nhìn lầm, ngươi là thần thể đỉnh phong tu vi, nghĩ không ra chỉ là nơi này lại có cường đại như thế thân thể, tu vi thật sự là lệnh ta cảm thấy thật bất ngờ. Thần bồ thạch là ngươi cướp đi mới để cho chúng ta có cơ hội từ nơi này thoát khốn, dựa theo đạo lý đến nói ngươi là ta ân nhân, bất quá ngươi bộ thân thể này thực sự quá tại mê người. Cái này hồng phát ma nhãn thần cảnh cao thủ, tự nhiên đối Diệp Phàm thế nhưng là lộ ra loại này hâm mộ cùng cái này vẻ tham lam, đó có thể thấy được nếu có thể chiếm lấy đến Diệp Phàm cái này một cỗ nhục thân, dù sao hắn thực lực có thể cường đại không. Đây là Diệp Phàm tu vi cũng tại bán thần viên mãn, nếu như muốn đoạt xá độ khó khăn khá lớn, huống chi hắn thần niệm rơi vào thanh loan thân thể, cũng là cảm thấy cái này khác biệt. Bởi vì hết sanh thân thể này khí tức vậy mà là tới từ thần tộc. Đây cũng không phải không cho hắn có chút khác thường ý nghĩ tại. Nói ra, ngươi vậy mà cũng là cái này bán thần viên mãn, bất quá ngươi khí tức tuyệt không chỉ là bán thần viên mãn, ngươi cũng có thần cách, ta nhìn ngươi thần cách đã vỡ vụn. Bất quá thần cách vỡ vụn, còn có thể trọng tu đến loại tình trạng này đến, xem ra ngươi cũng là kinh tài diễm diễm a. Hồng Phát Ma Nhãn cường giả thần niệm rơi vào Diệp Phàm thân thể về sau, lần nữa rơi vào Thanh Loan thân thể, hiển nhiên đến nơi đây là vì tìm kiếm thần cách, những thứ này bán thần đều cùng người điên nghĩ ra được thần cách thành thần. Là bọn họ cái này truy cầu, nhưng là Thanh Loan thân thể thần cách lại cùng bọn hắn có một số khác biệt, đồng thời này khí tức cần phải là tới từ thần tộc, nếu không có thần tộc tuyệt không có khả năng có dạng này khí tức. Thậm chí cũng là cái này thần thú hậu nhân, không phải vậy này khí tức cũng không phải xem ra đơn giản như vậy. Ta đến từ thần vực, bởi vì một chuyện rơi vào đến cái này hạ giới mà đến, thân ngươi khí tức sớm đã đạt tới thần cảnh, ta chẳng biết tại sao ngươi hội ở đây, bất quá hôm nay ngươi đã xuất quan đến tìm chúng ta, chẳng lẽ là muốn đánh với chúng ta một trận? Tuy nhiên ngươi đã xuất quan, nhưng là ngươi tu vi vẫn chưa tới cái này chính thức thần cảnh, như cùng chúng ta tranh đấu ngươi cũng áp chế không nổi chúng ta. Thanh Loan đương nhiên đối cái này Hồng Phát Ma Nhãn thần cảnh cao thủ, cũng không có loại kia rất chờ mong hắn thấy, gặp qua bán thần chi không đếm hết, thậm chí thần vực chi thần cũng vô số. Huống chi trước mắt chỉ là một cái liền thật thần đều không phải là, tại cái này bán thần vực đỉnh chót nhiều cũng là tán thần cấp độ. Chỉ cần chưa đạt tới chính thức thật thần cấp độ, tự nhiên hắn là không biết khuất phục, nếu muốn chính thức đánh lên hiệu chết vào tay ai còn không nhất định. Diệp Phàm gọi hắn một tiếng tiền bối, xem như cho hắn mặt mũi, ta gia hỏa này chấp mê bất ngộ, còn nghĩ qua đến đoạt xá chính mình, vậy nhất định là muốn cùng hắn tranh đấu một phen. Tôn thần đao tại tay cầm thực lực chí ít trong vòng nửa canh giờ có thể đứng ở thế bất bại, nhưng là sau nửa canh giờ khó nói. Dù sao thần cảnh cao thủ tại thần lực trong cơ thể thực sự quá tại bành trướng, đã đạt tới một loại sung mãn trạng thái, lại có thể là Diệp Phàm cái này cựu thành thần lực có thể ứng phó tới. Cho nên khi phía dưới cái này Hồng Phát Ma Nhãn cường giả nghe được câu này về sau, nhất thời cái này âm dương quái khí cười một chút nói ra, ngươi tới đây thần tích chi cần phải cũng là tìm kiếm lấy thần cách đúng không? Bây giờ thần cách tại trong cơ thể ta, nếu như ngươi có bản lĩnh đem ta giết, chiếm lấy ta thần cách ngươi cũng có thể thành thần. Xem ở ngươi đem chúng ta cứu ra phần, tại tầng thứ 6 chi ta cho ngươi nửa canh giờ đảo mệnh cơ hội. Sau nửa canh giờ cái kia lại không cái gì liên quan, về sau liền là các ngươi tử kỳ. Quả nhiên nghe được lời này Diệp Phàm tại chỗ sắc mặt âm lãnh rất nhiều, lại sắc mặt vô cùng âm trầm, quả nhiên bọn gia hỏa này căn bản không giữ chữ tín. Lại càng không cần phải nói phải chăng từng có tại hán. Đối phương vậy mà muốn giết chính mình chắc chắn sẽ không cho mình mạng sống, nửa canh giờ không làm nên chuyện gì, tính toán chính hắn chạy trốn tới cái này tầng thứ 7 đi, đối phương cũng có thể đi vào tầng thứ 7. Vốn cho rằng cái này tầng 5 chi bọn họ chỉ có thể ở cái kia hoạt động mà, không đến cái này tầng thứ 6 đến, lại ai biết hắn có thể theo tầng thứ 5 đến tầng thứ 6. Hướng tự nhiên cũng có thể đi, hướng xuống cũng có thể đi xuống, cứ như vậy không sợ lấy toàn bộ thần tích chi bán thần đều trốn bất quá bọn hắn độc thủ. H.T. T.P. Không dùng, nửa canh giờ thì có ích lợi gì, tính toán cho ta nửa ngày thời gian ngươi như cũ có thể tìm lấy ta, đã như vậy cái kia sao không nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đánh một trầu. Diệp Phàm chưa bao giờ cùng cái này thần cảnh cao thủ chính thức nhất chiến. Hôm nay cơ hội khó được, hắn ngược lại là nghĩ lãnh giáo một chút chính mình tôn thần đao, lấy hắn đỉnh phong tu vi thi triển về sau, phải chăng có thể đạt tới qua cái này thần cảnh cao thủ. Vì thế Diệp Phàm trực tiếp đem cái này đạo quyển thiên phù cũng cho kêu đi ra, hiện tại là cái này sống còn thời điểm, làm không cẩn thận chính hắn cũng sẽ vẫn lạc. Lại hiện tại ở vào ngưng tụ thần cách đến cái này điểm mấu chốt thời điểm. Diệp Phàm không có khả năng đem Sở Nguyệt kêu gọi đi ra, cho nên cũng chỉ có thể sống mãi một trận chiến, huống hồ Diệp Phàm còn có thể mượn nhờ ngũ hành tiên quốc chi lực lượng, dùng cái này đến thêm tại chính mình thân thể, phải chăng có thể siêu việt thần cảnh tu vi, như là như vậy Diệp Phàm không đi ra hỏa này. Đạo quyền thiên phù rất lâu đã không có nói chuyện, tại Diệp Phàm dùng đến ý niệm đưa nó kêu gọi ra đến thời điểm đã tỉnh lại, sau đó nhìn đến ngoại giới một cái hồng phát ma nhãn ra hỏa. Nhất thời hắn trầm giọng nói ra, ra hỏa này là tán thần một kiếp thực lực, có điều hắn không phải cái này thật thần, tại bán thần vực chi là không có thật thần xuất hiện. Dạng này hội quấy nhiễu được toàn bộ bán thần vực chi quy tắc. Cái thế giới này là như thế, giống như thần vực sẽ không xuất hiện thật thần, nhưng sẽ có tán thần xuất hiện, mà cái này tán thần có một kiếp đến cửu kiếp. Trước mắt đến xem hắn tu vi vừa mới khôi phục không bao lâu, hẳn là ở cái này tán thần một kiếp thực lực. Nếu như ngươi bây giờ bán thần viên mãn tu vi, thêm ngươi cái này thần lực miễn cưỡng có thể chống đỡ một hồi này. Chương 2447, Đại chiến thần cảnh cao thủ. Bất quá ta đoán chừng nhiều nhất ngươi cũng chỉ có thể chống nổi cái này nửa canh giờ. Về sau ngươi không phải đối thủ của hắn, tôn thần đao tính toán mạnh hơn, nhưng là ngươi cũng đánh không lại cái này chính thức thần cảnh cao thủ. Hắn tại ước định lấy Diệp Phàm thực lực, dù sao tôn thần đao đối với chính thức thần cảnh cao thủ mà nói, có thể phát huy ra nó uy lực tự nhiên là có điểm yếu. Không đến thần cảnh tu vi, cái này uy lực phát huy ra lộ ra yếu nhiều. Bởi vậy vì kế hoạch hôm nay, trừ chạy đó là lại phải vận dụng ngũ hành tiên quốc chi lực lượng. Ta không phải để ngươi đến nói với ta nói nhảm, ngươi nói cho ta thế nào mới có thể chiến thắng hắn. Vận dụng ngũ hành tiên quốc lúc còn có hai tên gia hỏa tại lầu dưới này, một khi bọn họ theo tầng thứ 5 đến tầng thứ 6 đến. Vậy chúng ta phần thắng càng ít, thậm chí hội chết ở đây. Vận dụng ngũ hành tiên quốc hội mang đến cái này hậu di chứng, mà vật này Diệp Phàm đương nhiên biết rõ, sẽ khiến cho chính mình toàn thân không thể động đậy. Mà cái này theo dưới lầu đến mặt khác hai tôn tán thần, các nàng một cùng xuất thủ cứu Diệp Phàm trực tiếp xong đời, cho nên đánh cùng không đánh cũng tại hắn một ý niệm. Tiểu hỏa tử ngươi là có can đảm này. Từ khi ta theo quan tài kiếng này chi phục sinh đi ra, gặp qua cái này tán thần không có. Trước kia cũng có cái này mấy trăm người còn chưa bao giờ thấy qua, giống ngươi như thế cương liệt thế mà còn muốn cùng ta đánh giá nhất giá. Xem ra ngươi là thật không biết thực lực của ta, vẫn là ngươi có năng lực như vậy có thể đỡ nổi ta công kích. Ma Nam cũng không nóng nảy lấy cái này động thủ theo Diệp Phàm lời nói này đến xem. Tựa hồ có một chút cái này tự tin, bằng không hắn cũng sẽ không một mực lưu tại nơi này. Lần nếu muốn tranh thức chiến đấu xuống tới, hắn nhưng là muốn đem hết toàn lực xuất thủ Diệp Phàm thân thể, đây chính là một bộ tài liệu tốt. Có một khi có thể đoạt xá thành công, hắn thực lực chắc chắn lại một bậc thang, bởi vậy ăn cơm đánh tới hắn đương nhiên muốn toàn lực ứng phó. Thanh Loan ngăn tại Diệp Phàm trước người, tự nhiên cũng đem tay này thần thông cùng thần khí này chuẩn bị tốt, đối cái này một cái Ma Nam làm một cái thần cảnh cường giả. Tự nhiên không dám xem thường. Bất luận cái gì đối với người khác loại này khinh địch sẽ tạo thành đối chính mình cái này vẫn lạc, cho nên hắn rất là ngưng trọng biểu lộ. Bất quá Diệp Phàm lại lắc đầu phía dưới tới nói, lần này không dùng ngươi đến, vẫn là ta tự mình tới, đến ta loại tu vi này phần. Ta còn không vận dụng qua tôn thần đao đối kháng cái này thần cảnh cao thủ, để cho ta tới trước thử một chút nó thực lực như thế nào. Diệp Phàm kiểu nói này Thanh Loan đành phải lui ra, sau đó hắn tôn thần đao bị hắn tế đến cái này hư không, lưu kiếm toàn bộ tôn thần đao chi hiện ra tới này cái kiếm hà. Cái này sáng sủa không vân thiên không chi, đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm hà, mà lại chỉ cái này Ma Nam. Kiếm hà thần thông, xem ra ngươi kiếm đạo tu vi là cái này đằng phong tạo cực. Diệp Phàm loại này tạo nghệ cao như thế, quả nhiên cũng khiến Ma Nam khó cảm thấy hết sức khác biệt. Sau đó hắn thả người vừa bay đi thẳng tới cái này kiếm hà chi, hiển nhiên hắn không giống hắn bán thần viên mãn hội e ngại cái này dần dần hợp không dám ra tay, kết hợp với tiến đến sau khi hắn ngược lại là vọt thẳng đi. Sau đó bị người nhìn thấy hắn cái này sau lưng có một nói bàn tay màu đỏ, gần nhất bàn tay này chi có một đám lửa, hướng về kiếm hà trực tiếp vỗ tới, toàn bộ kiếm hà chi kiếm khí tàn phá bừa bãi. Một khi nhập cái này kiếm hà chi tiện rất khó ra ngoài, nơi này chẳng những có kiếm trận kiếm khí cùng kiếm mang các loại hết thể kiếm đạo tu vi thanh nén, cơ hồ rất khó thoát khốn mà ra. Càng không dùng nói hắn tu vi đi vào, nhưng là cái này mà nằm sau khi đi vào, đạo này hỏa diễm giống như là ngút trời hỏa quang, đột nhiên vạn trượng quang mang, lần hết sức kéo ra. Sau đó chỉ thấy cái này kiếm hà chi những cái kia kiếm khí, vậy mà trực tiếp bị bình phục lại đi, không có cái này động tĩnh, trong nháy mắt bên trong toàn bộ bốc hơi. Khoảng cách chi những thứ này kiếm mang cũng bị biến mất, toàn bộ thần thông kiếm hà từ giữa bắt đầu hướng hai đầu, đột nhiên xuất hiện loại này đứt gãy bị thôn phệ rơi loại cảnh tượng này. Cái này cũng không chỉ là Diệp Phàm nhìn lấy có chút nhìn thấy mà giật mình, thậm chí hắn cũng không dám nghĩ đến thực lực đối phương thật chẳng lẽ mạnh như vậy không thành, liền hắn cái này thần thông cảnh cùng căn bản không có cách nào không biết sao. Từ đối phương đánh ra cái này hỏa viêm trưởng đến mặt sau này, Diệp Phàm thần thông cảnh cùng trực tiếp phai mở tại cái này trước sau thời gian căn bản không cao hơn thời gian đốt hết một nén hương, hắn đôi mắt trong nháy mắt lộ ra loại này kinh ngạc. Hiển nhiên thần thông kiếm hà Diệp Phàm là lĩnh ngộ ra đến một kích mạnh nhất thần thông, vẫn là phối hợp lấy tôn thần này đã uy lực, thị trưởng lại không có thể nghĩ đến căn bản không làm gì được hắn. Tiểu hòa tử, ngươi đạo này kiếm hà lên lầu dưới này những tên kia mạnh xác thực rất nhiều, nghĩ không ra ngươi cây đao này là một thanh đao tốt. Chỉ là ngươi tu vi không đến thần tích, ngươi không cách nào phát huy ra cây đao này uy lực chân chính. Cây đao này tại thần cảnh cao thủ mắt, hôm nay chỉ sợ ta cũng phải nhượng bộ lui binh. Nghĩ không ra ngươi cái này toàn thân phía dưới đều là bảo vật, thực sự để cho ta đặc biệt kinh ngạc. Xem ra nuốt mất ngươi lại đoạt được thân ngươi bảo vật, đối với ta mà nói thế nhưng là một cái rất không tệ chủ ý. Ma Nam sắc thực hiện tại đối Diệp Phàm càng là nhìn hắn thân thể bảo bối, trước đó cái này một cỗ nhục thân để hắn cái này trông mà thèm, hiện tại một cây đao có thể làm cho hắn bị nhốt lấy thời gian đốt hết một nén hương. Sau đó xuất quan có thể thấy được gia hỏa này là có một ít năng lực. Cái gì thời điểm ở chỗ này có thể đụng dạng này ra hỏa, thật sự là hơi kinh ngạc. Thần thông kiếm hà bị phá nát về sau, Diệp Phàm đương nhiên nhan sắc lộ ra đặc biệt ngưng trọng, đánh thắng được hay không ra hỏa này còn tại hắn cái này do dự chi. Thực sự không được, Diệp Phàm chỉ có thể sử dụng chính mình ngũ hành tiên quốc, là cái này thời điểm Diệp Phàm cũng không muốn vận dụng. Nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy có thể phá hư ta thần thông kiếm hà. Vậy kế tiếp lại lãnh giáo một chút ta con mẹ nó thần thông. Mà cái này đón lấy Diệp Phàm lại đem cái này thần thông tế ra, tại toàn bộ chân trời trống đi hiện cái này từng đóa liên hoa, sau đó những thứ này liên hoa bảy biện ra tới này không sáng chói hoa à, mà lại sinh sôi không ngừng. Những thứ này cánh hoa hướng thẳng đến ra hỏa này bao phủ xuống đi, chỉ cần tại hoa này mũi chi. Hắn sẽ bị rơi vào cái này tránh thức thần thông chi, muốn đi ra chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Cái này là tới từ Phật môn thần thông, có chút pháp có thể thi triển đi ra cái này bộ sinh liên cảnh giới tối cao, sau đó liên hoa có linh tính lại tại cái này không ngừng xuất hiện. Thế mà cái này ma nam lại chỉ là lắc đầu phía dưới tới nói, ngươi cái này một cái thần thông lên vừa mới kiếm hà kém quá nhiều. Vâng. Một tiếng, chỉ thấy ma nam lòng bàn tay chỗ đột nhiên có tia chớp màu đen xuất hiện. Sau đó hướng về Diệp Phàm bên này trực tiếp vô xuống đến, gần nhất cái này bộ sinh liên trong nháy mắt hàng ngũ hóa thành một trận này quang huy biến mất tại cái này, chỉ là một kích này liền trực tiếp phá mất, có thể thấy được đối gia hỏa này vẫn có một ít khinh địch. Nhìn chung hiện tại sở học những thứ này thần thông chi. Chư kiếm này bờ sông là lớn nhất tân thần thông bên ngoài, hắn những thứ này thôn thiên thần công cùng đủ loại thần thông. Diệp Phàm đến đón lấy cái này một lần trực tiếp giãn ra xuống tới, sau đó hiệu quả căn bản vô dụng. Đối với thần cảnh cao thủ mà nói, đây đều là trò mèo, không có bất luận cái gì chống đỡ chi lực. Chương 2448, thân thể bất tử. Tiểu hỏa tử ngươi phải hiểu được. Tính ngươi là bán thần viên mãn tu vi, vậy ngươi cùng ta chênh lệch đó cũng là vô cùng lớn, cũng không phải ngươi hiện tại có thể cùng ta. Thần cảnh cùng cái này bán thần thế nhưng là một cái thần cùng một cái tiên địa bước. Trong cơ thể ngươi không có có thần cách thực lực ngươi rất nhanh hội tiêu hao. Các loại thực lực ngươi tiêu hao bắt đầu từ thời khắc đó, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Mà ta nắm giữ thần cách thần lực có thể chèo chống ta thi triển đủ loại thủ đoạn đến tra tấn ngươi, cho nên sớm làm đầu hàng đi, ngươi căn bản không phải đối thủ. Xem ở ngươi cái này giải cứu chúng ta xuất quan, cái kia thiếu để ngươi thụ đau một chút khổ. Cái này ma nam Diệp Phàm những thứ này cho mèo thân thông hắn đó căn bản nhìn không, trừ thân thông kiện cùng để hắn có chút khó giải quyết bên ngoài, còn lại những thứ này thần thông nhìn như cao minh, nhưng lại không có chút nào tránh thức thần lực cùng cái này thần uy có thể nói. Dù sao lần này là tại bán thần vực chi lĩnh ngộ ra đến thần thông, cũng không phải là truyền thừa tại cái này thần vực chi. Đều là tới từ cái này thần vực chi thần thông, hắn xem chừng còn có thể thắt đạn dược, thế mà vẹn vẹn chỉ là những thứ này, xác thực căn bản là không có cách thương cân động cốt để hắn rút đi, căn bản là không có bất kỳ cái gì khả năng. Đến loại tình trạng này đến, Diệp Phàm sắc mặt vẫn như cũ là không có lời gì muốn nói, chẳng lẽ là Thanh Loan cái này thời điểm đứng ra, sau đó nói vẫn là ta tới đi, dù sao ta có thần cách ngươi không có có thần cách. Vừa vặn mượn cơ hội này để cho ta đột phá. Thanh Loan có thể nói là cái này thần cảnh tu vi phía dưới đệ nhất người, dù sao hắn cũng có thần cách, nhưng là cuối cùng còn chưa tránh thức đến cái này tán thần cấp độ. Trước mắt vừa vặn có một cái phù hợp cơ duyên, bởi vậy rất nhanh hắn tay bí pháp không ngừng, chỉ thấy toàn bộ thiên địa chi đột nhiên xuất hiện cái này một luồng thanh sắc hướng thẳng đến đối phương đánh tới. Trong nháy mắt hai người tranh đấu tại tới này một hối, một cái kia ma nam toàn thân đều bao phủ tại cái này hồng quang chi, mà cái này thanh quang tại cùng hồng quang chi hai đoàn bóng người quấn quýt đánh vào cái này một hối. Toàn bộ bên trong thiên địa đều truyền đến động tinh to lớn, mà Diệp Phàm lần nữa quan chiến, sau đó truyền âm cho cái này đạo quyển thiên phù lúc này nói ra, trừ thần thông kiếm hà bên ngoài, ta có thể thích hợp những thứ này thần thông nhìn tới vẫn là quá yếu, cũng vô chân chính trưởng thành. Dù cho là cái này thôn thiên thần công, ta tuy nhiên lên kém xa cái này thần thông kiếm hà. Tại tu vi chi trừ thần lực liệu bên ngoài, tiếp là ở cái này thần thông chi, Diệp Phàm thần thông lĩnh ngộ lên đến tự nhiên cao minh rất nhiều, nhưng là đợi đến cái này chính thức thi triển xuống tới thời điểm có một ít tạm được. Hiển nhiên cũng không phải là hắn muốn nhìn đến, bởi vì này nói ra, đây không phải ngươi sai lầm, ngươi thần thông là ngươi không có dùng thời gian đi ma luyện, tự nhiên đối xứng thời điểm kém quá nhiều. Là ngươi tu vi tiến triển có chút quá nhanh. Như thật tốt mài giũa một chút ngươi thần thông, chí ít có thể bại không thể nhanh như vậy mà thôi. Đạo quyển thiên phù thực còn muốn truyền cho Diệp Phàm cái này cường đại thần thông, là như lấy nơi này đến thi triển xuống tới, đối Diệp Phàm cái này thể nội kinh mạch hội có một chút tàn phá, dù sao thần vực chi thần thông nếu là thi triển, đây mới thực sự là thần thông A. Bây giờ chuẩn bị lấy A, chờ lấy Thanh Loan là gánh không được lời nói đem hết toàn lực vận dụng ngũ hành tiên quốc chi lực lượng, để cho ta đột phá thần cảnh tu vi, lúc đó cùng hắn tránh thức nhất chiến. Nhìn hắn thực lực mạnh vẫn là ta ngũ hành tiên quốc chi lực lượng mạnh, Diệp Phàm cái này cơ hồ cũng không thèm quan tâm, dù sao đến giờ phút này xuống tới, hắn cũng không dám như thế qua loa. Sau đó nhìn chằm chằm bầu trời chi chật đánh nhau hai đoàn bóng người, giống như có lẽ đã đánh cho khó phân thắng bại, nhưng có thể nhìn ra được đỏ hồng sắc quang đoàn thực lực hơn một chút, mà cái này thanh sắc chùm sáng ngược lại là có điểm giống bị đè lên đánh. Nhưng là đây không phải cái đại sự gì, mà chính là cái này Thanh Loan hắn có thể kiên trì nổi. Một trận chiến này theo Diệp Phàm vừa mới cái này sau một canh giờ, lại đến qua nửa ngày, còn không có dừng lại. Hiển nhiên tầng thứ 6 chi bán thần cơ bản đã không thấy, tính toán có cũng chỉ là xa xa trốn đến một bên đi, bởi vì đều biết bọn họ đi, một khi rơi vào bọn họ tay ai cũng chạy không thoát. Cho nên lại có ai dám ở chỗ này vây xem, chỉ có thể thấy tình thế không ổn lập tức đào tẩu, đây mới là bọn họ kế sách. Cái này một ngày đi qua, sau đó hai ngày đi qua, giữa hai cái này thực lực lại còn không có tiêu hao hết toàn. Bất quá tại cái này hai ngày sau đó, Diệp Phàm đã có thể phát giác được hồng sắc quang đoàn chi, đã xuất hiện cái này rất đại sát tay giản, trực tiếp đem cái này đánh xuống tới. Sau đó thanh loan cái này liên tục bại lui, liền Diệp Phàm thần niệm đều có thể nhìn ra được, cái này thanh loan sợ cứng rắn đã là chống đỡ không nổi. Tại lần này khắc Diệp Phàm chỉ có thể quát lên một tiếng lớn xuống tới, sau đó hắn thân tu vì bắt đầu tăng vọt. Đạo quyền thiên phủ tiếp vào Diệp Phàm mệnh lệnh này về sau, rất nhanh hắn thôi động bản nguyên, sau đó dẫn động toàn bộ ngũ hành tiên quốc chi chúng. Chương 2449, ngủ say. Coi như hắn thần khí cũng chỉ là theo người khác tay đoạt được mà đến, bởi vậy một đao bị Diệp Phàm một đao kia trực tiếp bổ không. Xem như nhất phẩm thần khí cùng nhị phẩm thần khí cùng cái này tam phẩm thần khí đều không dùng. Trực tiếp một đao chém đứt thành hai đoạn, Ma Nam không dám tay không đi đón tiếp xúc đao mang này. Nhưng là hắn thần thông phi thường cường hãn, toàn bộ quanh thân xuất hiện cái này dày đặc hồng quang, mà cái này hồng quang cường thịnh, Diệp Phàm tôn thần đao đao mang vậy mà không cách nào hiểu thấu đáo đi vào, giống như là cái này lấp kín phi thường dày tường ngăn trở một dạng. Ta không biết ngươi đều dùng bí pháp gì, người ta thực lực nâng lên cái này thần cảnh tu vi có điều. Ngươi bí pháp này là nhịn không được bao lâu, đến ngươi bí pháp này thời gian trôi qua, ta nhìn ngươi như thế nào là đối thủ của ta. Cái này Ma Nam tỷ tỷ cùng nhỏ, sau đó cái này thân thể vĩ mô lần nữa ngưng tụ ra, mà lại vô cùng chi Lê Thanh Loan đứng tại Diệp Phàm cái này sau lưng nhìn qua. Cũng là vì Diệp Phàm cảm thấy cái này lo lắng. Cùng hắn đại chiến 2 ngày 2 đêm sau Thanh Loan không cách nào chiến thắng hắn, dù sao hắn không đến tán thần tu vi, tự nhiên là không có cách nào làm được qua. Nhưng những thứ này Diệp Phàm cũng không có lấy tôn thần này đao đến đẩy mạnh cái này thần thông kiếm hà, nhưng lần này hắn lấy tôn thần đao tránh thức thần cảnh lực lượng, thôi động thần thông cảnh kiếm hà. Cái này uy lực lên trước đó mạnh không ngừng cái này 1-2 lần, mà chính là tướng mạnh gần 10 lần. Cái này Ma Nam trực tiếp bị cố lực lượng này cuốn vào, sau đó có thể gặp đến ở cái này kiếm hà chi lên trước kia lực lượng cường đại hơn xuất hiện. Chỉ thấy kiếm hà cái này kiếm khí trực tiếp rảo sát ra hỏa này, hiển nhiên Diệp Phàm vừa ra tay phải vận dụng lớn nhất cường đại thần thông, có thể nói cái này nếu như vẫn không giết được ra hỏa này. Vậy chỉ có thể nói hắn thực sự quá mạnh, xem chừng đợi đến bí pháp này kết thúc, nhất định hắn sẽ phải gánh chịu đến loại này thương tổn. Vô luận như thế nào đều phải đem trọng thương hoặc là giết hắn, tuyệt không thể đợi đến chính mình đạo này kình sau đó, gia hỏa này sẽ còn biến mất, dạng này thật sự là hội để cho mình vô cùng đau đầu. Trước đó thần thông kiếm hà hắn không có để vào mắt, nhưng lần này Ma Nam bị cuốn vào. Nơi này kiếm hà cùng cái này kiếm khí không phải chỉ là tiên giới chi lực lượng, mà chính là có một cỗ thần lực hiện ra tới. Mà lại loại này đao mang phi thường cường liệt, cơ hồ tạo thành cái này chính là để hắn không cách nào thoát đi mà ra. Sau đó này từng đạo kiếm mang đánh vào hắn thân thể, xem như hắn vừa mới khôi phục cái này tu vi. Gặp phải loại thần thông này cũng muốn toàn lực ứng phó. Bất quá lúc trước cùng cái này Thanh Loan đối chiến qua một lần đã để nàng đụng phải cái này thần lực hao tổn, mà lần này còn chưa hoàn toàn khôi phục tự thân thực lực. Lại một lần nữa bị cuốn vào, tự nhiên hắn mặt xem ra không phải tốt như vậy. Nghĩ không ra ngươi cái bí pháp này vậy mà có thể đem ta vây khốn, bất quá ngươi nếu có thể giết ta, cái kia mới tính được là cái này bản lĩnh thật sự. Nhưng ngươi không được quên ta là thân thể bất tử, xem như cái này thần tích chủ nhân cũng vô pháp đem ta đánh giết, ngươi cái này thần thông cảnh cùng lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể để cho ta mê man hoặc tạm thời xa vào đến tại suy yếu chi. Tại cái này thần tích chi, hiện tại còn không có gì người có thể giết đến ta. Ma Nam lần này đương nhiên không dám vô lễ, dù sao Diệp Phàm thực lực đã đột phá cái này thần cảnh. Tuy nhiên không biết là bí pháp gì, nhưng là hắn cái này vừa đột phá với hắn mà nói có thể là phi thường lớn uy hiếp. Lần này lại bị kiếm này hạ huyên nguồn gốc trường kiếm nhận đao khí khốn nhập, căn bản khó có thể thoát khốn, những thứ này kiếm mang uy lực chí ít cũng là thần cấp khác lực lượng. Bởi vậy lần này bị khốn trụ muốn thoát ra đến căn bản không có dễ dàng như vậy sự tình. Không dùng, ngươi thật tốt ở bên trong a, tuy nhiên giết không ngươi, nhưng ít ra có thể để ngươi cái này chìm vào giấc ngủ dạng cũng tốt. Không cách nào đem giết chết, vậy ít nhất để hắn ngủ say, đây mới là Diệp Phàm thỏa đáng nhất sự tình. Ai bảo gia hỏa này có dạng này thủ đoạn thần thông. Nhưng Diệp Phàm cái này thần thông kiếm hà cũng chỉ có thể đem vây khốn, đến mức giết hay không hắn cái kia chỉ có thể nhìn vật khí, bất quá tầng thứ 6 chi gia hỏa này xác thực khó có thể đối phó. Những thứ này vô số kiếm khí đánh vào hắn thân thể như đổi lại hắn bán thần, đã sớm có thể giết hắn 100.000 lần, nhưng là hết lần này tới lần khác rơi vào người này thân thể, vậy mà không cách nào giết hắn. Mà lại cổ vũ hắn cái này phách lối khí diễm, Diệp Phàm đối với hắn vô cùng thống hận, gia hỏa này muốn giết chết chính mình, nhưng chưa từng ngờ tới hắn thực lực hội mạnh tới mức này, cho nên đến nơi đây Diệp Phàm chính mình cũng rất bất đắc dĩ. Ha ha, ngươi tới đi, ngươi không cách nào giết chết ta, ngươi thần thông kiếm hà quả thật có thể vây khốn ta, nhưng nhiều nhất chỉ có thể để cho ta cái này mê man chi. Mang theo nửa tháng sau ta tự nhiên sẽ tỉnh lại. Diệp Phàm cái này thần thông kính hộp những thứ này kiếm khí hoanh tại gia hỏa này thân thể, nhưng lại phát hiện nó biến thành cái này một chút khói hồng sương mù, sau đó theo gió phiêu tán. Vậy mà tại cái này thần thông kiếm hà chi biến mất không thấy gì nữa, đến mức đi chỗ nào, Diệp Phàm đương nhiên không biết được. Bất quá có thể nhìn ra được, gia hỏa này cần phải bị chính mình cái này cường đại thần thông gây thương tích, lần này chỉ sợ sẽ rơi vào hôn mê chi. Đến tại đã tỉnh lại lúc nào, cái này không được biết, bất quá Diệp Phàm theo cái này thiên rơi xuống, rất nhanh hắn cái này thần lực cũng chậm chậm rơi xuống dưới, trực tiếp phá mất cái này thần cảnh. Sau đó ngã xuống cái này bán thần viên mãn hai bên, nhưng là đầu hắn có một chút quay cuồng, cả người có chút đứng không vững. Suýt chút nữa thì ngã xuống. Lần này cương ép đem thực lực này tăng lên thần cảnh tu vi, để hắn có một loại cảm giác, cái kia giống là có thể nắm giữ lấy thiên địa chúng sinh. Diệp Phàm chỉ là không hề nghĩ tới gia hỏa này vậy mà không có cách nào giết chết Diệp Phàm, có thể xác định hắn căn bản không có vấn lạc, chỉ có thể nói đi như thế chỗ địa phương, đến mức ở nơi nào không được biết. Đã tầng thứ 6 chi hắn đến, vậy hắn hai vị Diệp Phàm không biết được, bất quá bây giờ nơi này không nên ở lâu. Bởi vậy ngay sau đó Diệp Phàm bị cái này thanh loan lưng cong sau đó biến mất tại người, đến mức đi chỗ nào, tự nhiên là muốn tìm một chỗ làm cho Diệp Phàm an tâm khôi phục địa phương. Chỗ này ẩn nấp sơn cốc chi, thanh loan đi tới nơi này sau đó bố trí các loại trận pháp, bởi vậy vì Diệp Phàm cái này hộ pháp. Sau Diệp Phàm biến mất tại cái này đến ngũ hành tiên quốc chi, bất quá chúng thần giống như hắn, thân thể đã tinh bị lực tẫn, dù sao thần lực trong cơ thể bị Diệp Phàm rút ra cưỡng ép xuyên qua đến cái này thần cảnh tu vi. Đối bọn hắn cũng sẽ tạo thành rất lớn loại này tổn hại, nhưng là Diệp Phàm thương thế cũng không phải là rất nặng, chỉ là vô cùng loại này thoát lực mà thôi, hiển nhiên là đây là sử dụng rơi hậu di chứng. Bởi vậy ngay sau đó hắn phục dụng đan dược, sau đó cương ép bắt đầu chuẩn bị khôi phục thân tu vi, dùng một lần ngũ hành này tiền quốc chi lực lượng, sẽ để cho hắn xa vào đến loại trạng thái này chi. Ở chỗ này đánh ngồi xuống, trừ không ngừng nuốt cái này thần đan khôi phục tu vi bên ngoài, Diệp Phàm còn đang suy nghĩ cái này tầng thứ 6 sau muốn làm sao đi, bây giờ có thể nhìn ra, tầng thứ 6 chi cần phải rất nhanh. Mấy tên kia cũng tới. Lần tiếp theo chỉ sợ không có cái này một đối một, cái kia đến thời điểm chính là cái này một đối hai dạng này lẫn nhau đánh nhau cấp độ. Chương 2450, Đại ca mang ta. Diệp Phàm tại ngũ hành tiên quốc chi, trọn vẹn khôi phục sau 3 ngày, hắn mới đưa cái này khôi phục thực lực đến bán thần viên mãn. Sau đó hắn theo ngũ hành tiên quốc chi sau khi ra ngoài, Thanh Loan nhìn thấy đứng dậy. Sau đó có chút khẩn trương nhìn nói với Diệp Phàm, Diệp huynh không biết bây giờ khôi phục thực lực thế nào. Thanh Loan huynh lo ngại, hiện tại thực lực của ta đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là gia hỏa này thật sự là thân thể bất tử sao? Tại kiếm này bờ sông chi ta gặp hắn hóa thành cái này một luồng khói hồng, sau đó liền biến mất, nhưng là để cho ta có một ít không thể tưởng tượng a. Diệp Phàm xác thực không biết thân thể bất tử, chẳng lẽ là thật vô pháp giết không chết được, chỉ có mạnh mẽ như vậy một loại người tồn tại. Thanh Loan nghe được một phen sau ngược lại là gật đầu xuống tới, sau đó đôi mắt chi tượng là xa vào đến loại này nhớ lại chi, sau cùng nói với Diệp Phàm, theo lý thuyết thân thể bất tử xác thực tồn tại, nhưng hắn căn bản không phải thân thể bất tử, chỉ là ngươi cũng không có đả thương được hắn thần cách mà thôi. Một khi hắn thần cách hủy đi, tự nhiên cũng sẽ vỡ lạc, chỉ cần thần cách còn lưu tại thân thể, nói rõ hắn căn bản không có chết. Nhưng là nói đi thì nói lại, tính là không chết thân thể, lấy thực lực ngươi các loại thần cảnh sau cũng có thể đem đoành sát, chỉ là ngươi bây giờ tu vi không có cách nào đem giết chết mà thôi. Thanh Loan tự mình ngã không cho là như vậy, hắn thấy thần vực chi năng tu luyện thành thân thể bất tử, mà lại căn bản rơi không địa. Cơ hồ còn chưa có xuất hiện qua mấy cái, chỉ có tu vi kia phi thường mạnh mới có dạng này thực lực, bởi vậy Diệp Phàm không có giết chết cũng là tình này ý chi. Đã không giết chết hắn sau này khẳng định còn sẽ tới tìm bọn hắn báo thù, bất quá tầng thứ 6 chúng ta vẫn là trước tìm kiếm một lần đi qua rồi nói sau, nhìn có cái gì bảo vật này không có. Diệp Phàm một đường hướng về phi hành. Sau đó ở chỗ này ngược lại nghe không ít liên quan tới cái này Hồng Nhai Động thứ 3 vị tuyệt thế cường giả tin tức, một vị bị chính hắn chém giết, nhưng thực người ta căn bản không có chết. Bất quá cái này truyền xôn sao đều nói giết hắn, cái kia mặt khác hai tôn cường giả cũng không tại cái này tầng thứ 6 chi, tựa hồ còn tại tầng thứ 5 bên trong. Chỉ là bọn hắn cũng không có tới tầng thứ 6 chi vẫn là an toàn. Chỉ là hiện tại tầng thứ 6 căn bản không có cách nào đi xuống, bọn họ du đãng tại cái này tầng thứ 5, như thế để bọn hắn đều rất đau đầu. Dù sao nếu là hiện tại muốn đi, tầng thứ 5 là phải qua đường, chỉ cần một chút đi khẳng định sẽ đụng phải, bởi vậy trừ Diệp Phàm bên ngoài đã không còn cách nào khác, không có tới Diệp Phàm tự nhiên để xuống loại này cảnh giác. Ngược lại là nghĩ biện pháp tìm kiếm nơi này bảo bối. Bây giờ hắn đã tu luyện tới bán thần cảnh giới viên mãn, muốn tiến thêm một bước đến ngưng tụ ra chính mình thần cách. Mà bây giờ dùng thứ gì ngưng tụ ra xét duyệt, ngược lại là làm khó Diệp Phàm chính mình. Sở Nguyệt dùng cái này tam phẩm kim liên có thể ngưng tụ thần cách, Diệp Phàm cái này cũng không rõ ràng có bảo vật gì vẫn còn ở đó. Ngũ hành tiên quốc chi bảo vật là không ít, nhưng chính thức có thể dùng để ngưng tụ thần cách khẳng định không có. Cho nên trừ tìm vẫn là tìm. Thanh Loan ngược lại là không có thay Diệp Phàm cái lo lắng này, cái này tán thần thực lực thật không có khủng bố như vậy, liền hắn đều có thể giao thủ xuống tới. Diệp Phàm cũng có thể ngăn trở, là giết hay không đến, đây là một cái không có cách nào sự tình. Dù sao thần lực chi còn có khác nhau, theo đạo lý nói hiện tại Diệp Phàm cũng vẹn vẹn chỉ là một vị tiên nhân mà thôi, không đạt được chính thức thần. Cũng không có triệt để thoát thai hoán cốt đạt tới chính thức thần cảnh, bởi vậy mặt sau này còn có một cặp đường hắn muốn tìm đi qua. Diệp tiên bối tìm ngươi tìm rất lâu, nghĩ không ra ngươi ở chỗ này. Quỷ thần tông trưởng cười từ đằng xa bay tới, tại tầng thứ 6 nhìn thấy Diệp Phàm về sau thở phì phò đi tới, sau đó nói, Diệp tiên bối nhiều chuẩn bị cho ngươi rơi cái kia ăn người ma đầu, bây giờ bị tra tấn thực sự quá thai nạn thụ. Ngươi không biết cái này tầng thứ 5 chi, bọn họ thế nhưng là ăn hết cái này không ít hơn bao nhiêu bán thần. Cái này tầng thứ 6 chi ngươi xử lý một cái, tựa hồ còn không có truyền đến cái này tầng thứ 5 đi. Chứ ngươi bên ngoài ta nhìn căn vốn không có bất kỳ người nào có thể đối phó được bọn họ nha. Cười dài cái này cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh, mà lại đều là trải qua mấy ngày nay lo lắng hãi hùng. Dù sao tầng thứ 5 chi có cái kia ma đầu tại. Diệp Phàm làm rơi sau hắn mới lấy nhẹ nhõm, không phải vậy chỉ cần cái này nghĩ đến sẽ cảm thấy tâm lý sự sợ hãi ấy tự nhiên sinh ra. Các ngươi chớ đắc ý quá sớm, ta cũng không giết hắn, chỉ là đối phương ngủ say mà thôi, đến mức cái này tránh thức thân thể ở nơi nào, hiện tại còn khó nói, có khả năng còn tại Hồng Nhai Động Chi. Dù sao đó là bọn họ cái này ra quan tài chi địa, các ngươi bản thân cẩn thận một chút ta, gần nhất có tìm được hay không cái dạng gì bảo vật đâu. Trước đó mấy cái kia vận,